Chu Ngộng Giao trong tay xuất hiện một thanh truy thủ, nháy mắt nàng truy thủ cắm tới rồi Chu Tử Thánh trên đùi, Chu Tử Thánh đau kêu ra tiếng, Chu Ngộng Giao nắm truy thủ vừa chuyển, truy thủ mạnh mẽ ở Chu Tử Thánh trên đùi dạo qua một vòng. Đau, a. Chu Ngộng Giao ngươi tiện nhân này. Chu Tử Thánh kêu thảm mắng to, truy thủ ở thịt đảo quanh, loại mùi vị này xác thật không dễ chịu. Tần Nôn ánh mắt lộ ra không đành lòng chi sắc, Lâm Đông truyền âm nói, vừa mới ta đi khi, Chu Tử Thánh tưởng cưỡng gian Chu Ngộng Giao, còn uy hiếp đến lúc đó sẽ làm không ít nam nhân cùng nhau, gia nhân này không phải cái gì thứ tốt. Lao công, ngươi có phải hay không thực phẫn nộ? Tần Nôn truyền âm, khu, không thể nào, Nôn Nhi, như thế nào lại nhắc tới cái này tới? Lâm Đông nói, hắn trong lòng thực sự có chút hỏa khí, bất quá cái này cũng không thể làm Tần Nôn biết. Chu Ngộng Giao cắm ra truy thủ, tức khắc truy thủ lại cắm tới rồi Chu Tử Thánh một khắc điều trên đùi. Ngươi mang a? Chu Ngộng Giao cười lạnh nói. Chu Tử Thánh vội vàng im miệng, Ngộng Giao, ta chính là ngươi biểu ca a, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta phía trước chỉ là dọa dọa ngươi, chỉ là tưởng được đến truyền quốc Long Tỷ, ta như thế nào sẽ thật sự cùng ngươi phát sinh quan hệ đâu, ngươi chính là ta biểu muội, chúng ta là có huyết thống thân nhân a. Chu Ngộng Giao tay vừa chuyển, tức khắc Chu Tử Thánh lại một lần kêu thảm thiết ra tiếng. Nguyên lai ngươi còn biết ta là ngươi biểu muội, chúng ta là thân nhân. Chu Ngộng Giao lạnh lùng thốt. Cầu hoa tươi. Chương 83, thống khổ Chu Ngộng Giao. Biểu muội, ta nói chính là lời nói thật a, đừng, đừng lại đâm, đau chết ta. Chu Tử Thánh nói, hắn tu vi đảo cũng không thấp, có võ vương cấp tu vi, nhưng là này nhịn đau năng lực thực bình thường. Lấy Chu Tử Thánh thân phận địa vị, chính hắn không có phương diện này ý thức nói, ngày thường xác thật không có nhiều ít cơ hội cảm thụ thống khổ tư vị. Lâm Đông Đạm Thanh nói, Chu Tử Thánh, chúng ta hỏi cái gì, ngươi liền thành thành thật thật trả lời cái gì, minh bạch. Lấy thực lực của ngươi, ngươi ở trước mặt ta nói dối tuyệt đối là không có khả năng không bị phát hiện. Nếu không, chúng ta trước làm thí nghiệm. Ngươi tưởng một số tự, sau đó trong miệng nói một số tự, nếu tương đồng đầu, ta liền không cắt ngươi một đao, nếu bất đồng liền cắt ngươi một đao như thế nào. Ngươi là ai? Chu Tử Thánh âm độc địa đạo, nếu có cơ hội, hắn khẳng định sẽ trả thù. Lâm Đông vươn tay. Chu Ngộng Giao đem trên tay dính máu chủy thủ đưa cho Lâm Đông, Lâm Đông vung tay lên, tức khắc Chu Tử Thánh thủ trên cánh tay đã bị hắn cắt ra một khối thịt tới, phỏng chừng có nửa lượng trọng. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lâm Đông ngồi xổm xuống cười nói, không nghĩ chơi con số cho chơi, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề, đừng nói dối, này đối với ngươi nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Chu Không Minh chết như thế nào? Chu Ngộng Giao trong lòng có một chút khó chịu, Lâm Đông cư nhiên trực tiếp như vậy kêu nàng phụ thân tên. Lâm Đông có thể ở Trấn Nam Vương phủ cứu ra nàng, lấy Lâm Đông thực lực xác thật có như vậy tư cách, nhưng Chu Không Minh là nàng phụ thân a, như vậy đều, nàng ở Lâm Đông trong lòng tựa hồ không có nhiều ít địa vị. Ta không biết, có thể là đột phá xuất hiện vấn đề. Chu Tử Thánh nói, đối mặt Lâm Đông mang huyết dao nhỏ, hắn vẫn là trả lời, bất quá lúc này đáp cũng không thể làm Lâm Đông vừa lòng. Tấm tắc, kêu ngươi đừng nói dối. Lâm Đông nói lại là một đao, Chu Tử Thánh đau kêu ra tiếng, hắn một mảnh thịt lại bị cắt xuống dưới. Ta nói chính là lời nói thật. Chu Tử Thánh hét lớn. Ngươi tiếp tục. Lâm Đông nói đệ tam đao chém ra, Chu Tử Thánh nhìn phía Chu Ngộng Giao kêu lên, biểu muội, ta thật sự nói chính là lời nói thật, ngươi mau làm hắn dừng tay, ta thật sự không biết bệ hạ chết như thế nào. Bá. Lâm Đông Giao nhỏ lần thứ tư chém ra, bốn khối máu chảy đầm địa thịt xem đến Chu Tử Thánh trong lòng hàn khí ứa ra. Chu Tử Thánh, ngươi đã làm ta mất đi kiên nhẫn, như vậy đi, nếu ngươi vẫn là như vậy trả lời. Này một đao liền từ nơi này cắt lấy đi. Lâm Đông cười tủm tỉm địa đạo, hắn nói chủy thủ rời về phía Chu Tử Thánh hai chân trung gian, Chu Tử Thánh sắc mặt đại biến, nơi này cũng không thể cắt. Ta nói. Chu Tử Thánh hét lớn, hắn biết Lâm Đông hẳn là thật sự có thể biết hắn nói chuyện thật giả. Chu Ngộng Giao nói chuyện thật giả hắn phán đoán không ra, phụ thân hắn cũng không được, hơn nữa cũng không có năng lực thôi miên Chu Ngộng Giao, nhưng là thực lực của hắn so Chu Ngộng Giao chính là thấp đến nhiều. Hơn nữa Lâm Đông có thể ở Trấn Vương phủ ba cấp nhà tù chung đem bọn họ mang ra tới, thực lực chỉ sợ không thể so phụ thân hắn thấp. Bệ hạ hẳn là bị Thái Thượng Hoàng chém giết. Chu Tử Thánh nói. Ngươi nói bậy. Chu Ngộng Giao sắc mặt biến đổi nói, Chu Nhàn là nàng gia gia, Hoàng đế là nàng phụ thân, nàng gia gia giết nàng phụ thân, như vậy kết quả Chu Ngộng Giao nhưng không tiếp thu được. Lâm Đông cùng Tần Ngôn nhìn nhau, này kết quả cũng không có quá ra ngoài bọn họ đoán trước, Chu Nhàn cư nhiên diệt Đại Thiền Chùa. Chu Ngộng Giao phụ thân bị Chu Nhàn đánh chết khả năng tính không nhỏ, chỉ là, loại kết quả này rất khó làm Chu Ngộng Giao tiếp thu, đối nàng tới nói đây là rất lớn đả kích. Biểu muội, ta không có nói sai, ta là nghe phụ thân nói lên, khả năng bệ hạ chọc giận Thái Thượng Hoàng. Chu Tử Thánh nói. Lâm Đông nói, ngươi còn biết khác hữu dụng tin tưởng. Nếu biết không thiếu, nói không chừng ngươi có thể sống sót, nếu biết đến không nhiều lắm, ngươi khẳng định là khó thoát vừa chết. Chu Tử Thánh sắc mặt biến đổi, ngươi dám giết ta, đến lúc đó nhất định sẽ thừa nhận phụ vương trả thù. Xem ra ngươi không có gì nhưng nói, biết đến không nhiều lắm, ngươi ở ngươi phụ vương trong lòng cũng không có gì địa vị sao, nếu như vậy, ta liền đưa ngươi lên đường. Lâm Đông nói làm bộ liền phải cắt vào Chu Tử Thánh cổ. Chu Tử Thánh vội vàng hét lớn, ta còn biết một ít tin tức, đừng giết ta, phụ vương nếu trở thành hoàng đế, ta khẳng định là thái tử. Biểu muội, ngươi mau nói a, phụ vương thực coi trọng ta. Nói. Chu Tử Thánh nói, thái thượng hoàng khả năng ra một ít vấn đề, thái thượng hoàng trước kia không có như vậy hảo nữ sắc, hiện giờ cư nhiên thực hảo nữ sắc, phụ vương đều lo lắng một vấn đề, sợ thái thượng hoàng đem biểu muội ngươi phải đi. Chu Ngộng Giao sắc mặt biến đổi, ngươi nói bậy. Biểu muội, ta nhưng không có nói bậy, ngươi có biết gần nhất thái thượng hoàng góp nhặt nhiều ít xinh đẹp nữ tử? Không dưới 10 vạn. Một đám đều là đứng đầu mỹ nữ, bất quá không mấy cái so được với biểu muội ngươi. Chuyện này là ta giúp đỡ phụ vương xử lý, ta biết đến rất rõ ràng. Chu Tử Thánh nói. Chu Ngộng Giao sắc mặt trắng bệnh, phụ thân chết, gia gia tính tình đại biến, khả năng phụ thân vẫn là gia gia đánh chết, này đối nàng đả kích quá lớn. Tiếp tục. Lâm Đông nói. Chu Tử Thánh nói, phụ hoàng hoài nghi thái thượng hoàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta đại chu hoàng triều lợi hại võ thánh cấp cường giả đều bị thái thượng hoàng lừa tới rồi phản áp vùng địa cực, phản áp vùng địa cực nhập khẩu 7 sinh thạch bị thái thượng hoàng lấy đi. Không có khả năng. Chu Ngộng Giao không thể tin được địa đạo. Chu Ngộng Giao phía trước nghe Lâm Đông nói qua đại thiền chùa hủy hoại, nếu 7 sinh thạch là bị thái thượng hoàng lấy đi, kia chẳng phải là đại thiền chùa người là bị nàng gia gia đánh chết. Chuyện này không có khả năng, đại thiền chùa lao trụ chỉ chính là gia gia bạn tri kỷ. Chu Ngộng Giao nói. Chu Tử Thánh nói, khác ta không thể khẳng định, nhưng là đại thiền chùa là bị thái thượng hoàng diệt, cái này ta có thể khẳng định. Trừ bỏ thái thượng hoàng, ai có thể nhẹ nhàng diệt đại thiền chùa như vậy nhiều người. Đại thiền chùa lao trụ chỉ chính là võ thánh trung cấp, nếu là người khác, liền tính võ thánh đỉnh cũng rất khó đánh chết hắn, đối mặt thái thượng hoàng liền bất đồng, hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi thái thượng hoàng. Không, không. Chu Ngộng Giao lắc đầu. Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi nói, thần ngộng, cái này là thật sự. Đại thiền chùa xác thật là bị ngươi gia gia tiêu diệt, bất quá ngươi gia gia hẳn là xảy ra vấn đề, khả năng nhập ma. Không nhất định là tẩu hỏa nhập ma, có thể là bị cường đại tà ma ảnh hưởng tới rồi bản tâm. Chu Ngộng Giao thân thể run lên thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Chu Tử Thánh nói nàng không quá tin, nhưng là Lâm Đông nói nàng tin, Lâm Đông nếu nói ra, khẳng định đã là 100% xác định. Tại sao lại như vậy? Chu Ngộng Giao lẩm bẩm tự nói. Tần Luân âm thầm thở dài một hơi, nàng có chút đồng tình Chu Ngộng Giao. Chuyện như vậy xác thật làm người khó có thể thừa nhận. Chu Tử Thánh, ngươi còn biết cái gì? Lâm Đông nói. Chu Tử Thánh nghĩ nghĩ nói, ta biết Thái Thượng Hoàng ở địa phương nào, hắn hiện giờ thường thường ở Tổ Lăng, kia đại lượng nữ tử đều là bị đưa đến Tổ Lăng kia một bên biệt viện, đưa qua đi một đám không dùng được bao lâu thời gian liền toàn bộ chết. Tổ Lăng. Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nàng ra ra thường thường ở Tổ Lăng kia một bên làm cái gì? Biểu muội, khác ta cũng không biết. Xem ở chúng ta là thân nhân phân thượng, đừng giết ta. Chu Tử Thánh cầu xin nói. Chu Ngộng Giao nhắm hai mắt lại, Lâm Đông vung tay lên chủy thủ cắt đứt Chu Tử Thánh cổ, đều đã đem hắn trào ra tới, không có khả năng phóng hắn rời đi, hắn phía trước cư nhiên muốn làm ra như vậy sự tình, đáng chết. Ngươi, các ngươi đều sẽ chết, đều sẽ chết. Chu Tử Thánh che lại cổ oán độc địa đạo. Thức mau, Chu Tử Thánh tắt thở, hắn tu vi bị phong ấn, khí quản bị cắt đứt nhưng sống không được bao lâu. Thân ngộng. Ngươi cần thiết tỉnh lại lên. Lâm Đông nói, hắn nói ngọn lửa bốc cháy lên làm Chu Tử Thánh thi thể biến thành hư vô. Ngươi đại khái còn không biết hiện giờ đại chu hoàng triều tình huống, vô số ba tánh chịu khổ. Ngươi cho rằng chỉ có 10 vạn nữ tử đã chịu tai nạn. Chân thật là cái này 100 vạn lần ngàn vạn lần. Mặt trên hạ lệnh bắt người, phía dưới người làm sằng làm bậy thỏa mãn chính mình. Hiện giờ đại chu hoàng triều bởi vì nội loạn chết người khả năng đã không ngừng 1 vạn trăm triệu. Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Lâm Đông, đây là thật sự. Sao có thể như vậy loạn? Ngươi tự mình nhìn xem đi. Lâm Đông nói, ba người rời đi, nửa canh giờ thời gian bay qua rất nhiều địa phương, Chu Ngộng Giao gặp được vô số bi kịch, so sánh với dưới, nàng hiện giờ còn có thể hảo hảo mà tồn tại, đã thực không tồi. Đủ rồi, chúng ta không cần nhìn. Chu Ngộng Giao hít sâu một hơi nói, ta đã bình tĩnh xuống dưới. Bất quá Lâm Đông, lấy chúng ta năng lực chúng ta có thể làm cái gì? Gia Gia là võ thánh cao cấp cường giả. Hơn nữa bùng nổ nói, phỏng chừng có võ thánh đỉnh thực lực. Lâm Đông nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì đối chúng ta có lợi. Hảo. Trấn Nam Vương phủ. Chu Kiên nhìn trống rỗng nhà tù sắc mặt rất khó xem, các ngươi thật sự không có rời đi quá. Vương gia, thuộc hạ tuyệt đối không có rời đi, cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Một cái hắc giáp võ sĩ đạo. Đúng vậy vương gia, chúng ta cũng không có rời đi. Chu Kiên không có hoài nghi, hắn tin tưởng chính mình binh lính trung thành, hơn nữa đến 3 cấp địa lao yêu cầu trải qua không ít thủ vệ, cho dù có thủ vệ nói dối, cũng không có khả năng cái thứ nhất thủ vệ đều nói dối. Đi ra ngoài. Chu Kiên vẫy vẫy tay, bọn lính toàn bộ thối lui, Chu Kiên cẩn thận cảm ứng, nhà tù bên trong không có bất luận cái gì hơi thở tàn lưu, Chu Tử Thánh lại đây, nhưng bên này cũng không có Chu Tử Thánh hơi thở. Có thể vô thanh vô tức tiến vào, võ đế đỉnh cường giả cũng không có khả năng làm được, người tới có võ thánh cấp tu vi. Chu Kiên thầm nghĩ trong lòng, hắn nghĩ tới một người, chính mình biểu thúc Chu Nhàn. Toàn bộ bàn long bên trong thành, hiện giờ có này thực lực Chu Kiên biết đến cũng chỉ có Chu Nhàn một cái. Chu Nhàn vì cái gì muốn mang đi Chu Ngộng Giao Chu Kiên cũng có suy đoán, đến nỗi Chu Tử Thánh, phỏng chừng là bởi vì Chu Tử Thánh vừa lúc ở bên này. Vương gia, không hảo, vừa mới linh giản điện truyền đến tin tức, tiểu vương gia linh hồn ngọc giản rách nát. Có người truyền âm cho Chu Kiên sắc mặt biến đổi càng thêm khó coi không ít. Biểu thúc, vì cái gì sát Tử Thánh? Chu Kiên nhẫn không được, hắn đối với Chu Tử Thánh mâu thân sủng ái, đối với Chu Tử Thánh cũng tương đối coi trọng. Nếu chỉ là Chu Ngộng Giao bị trảo hắn đều sẽ không truyền âm, Chu Nhàn là Chu Ngộng Giao ra ra, hắn mang đi Chu Ngộng Giao, không hắn nói tư cách. Hơn nữa, hắn như thế nào cùng Chu Nhàn nói? Chẳng lẽ nói ta nhà tù chung ngươi cháu gái như thế nào bị ngươi mang đi? Tử Thánh đã chết. Chu Nhàn truyền âm thực mau tới đây. Chương 84, khó bể phân biệt. Chu Kiên hơi hơi sửng sốt, Chu Nhàn thế nhưng không biết việc này, kia Chu Tử Thánh liền không phải là Chu Nhàn giết chết. Nếu là... Chu Kiên tin tưởng Chu Nhàn sẽ không nói dối, Chu Nhàn căn bản là không có đối hắn nói dối tất yếu. Biểu thúc, Tử Thánh đã chết, hơn nữa là ở 3 cấp trong địa lao bị người vô thanh vô tức mang đi giết chết, ta cho rằng. Người tưởng ta giết. Ta sẽ tra một chút, phía trước nhiệm vụ không cần có bất luận cái gì chậm trễ. Là, biểu thúc. Chu Kiên mày nhăn, không phải Chu Nhàn lại là ai đâu. Đối phương thế nhưng lặng yên không một tiếng động tiến vào Trấn Nam Vương phủ bắt đi người, nếu muốn giết hắn nói. Chỉ sợ Tổng hội tìm được cơ hội giết chết hắn. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều phải trả giá đại giới. Chu Kiên cũng không có sợ hãi, hắn tung hoành thiên hạ, lá gan cũng không phải là Chu Tử Thánh như vậy lá gan. Chỉ cần cẩn thận một chút, bảo hộ thi thố càng nghiêm, người khác tưởng đánh chết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, đối phương đã kinh động hắn, kinh động Chu Nhàn, hẳn là sẽ không lại lần nữa lẻn vào đối hắn xuống tay. Lâm Đông, ta thật sự không nghĩ ra được, tựa hồ không có gì hữu dụng tin tức. Chu Ngộng Giao nói, thần muốn nói, vì cái gì ngươi ra ra muốn đại ở Tổ Lăng? Ta giác này trung gian khả năng có chút bí mật. Tổ Lăng. Chu Ngộng Giao lẩm bẩm tự nói, đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, nghe đồn chúng ta đại Chu Hoàng Triều Tổ Lăng Trung có một viên ma châu, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Không ít địa phương kỳ thật đều có như vậy nghe đồn, toàn bộ tinh diễn đại lục, không có 1 vạn chỗ cũng có 8.000 chỗ có cùng loại nghe đồn. Ma châu nghe đồn Lâm Đông là biết đến, thật sự không ít địa phương có. Có chút địa phương còn hấp dẫn không ít cường giả qua đi tìm kiếm, chính là lãng phí đại lượng thời gian đều cái gì cũng không có tìm được. Nghe đồn cùng chân tướng chi gian, rất nhiều thời điểm cách xa vạn dặm. Ma Châu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu có một viên Ma Châu nói, kia nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì Chu Nhàn thường thường đại ở Tổ Lăng bên trong, hắn có lẽ đã phát hiện một ít Ma Châu manh mối. Thân Ngộng, trước kia không có cường giả xem xét quá. Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao cười khổ nói. Như thế nào sẽ không có, võ thần cấp cường giả đều từng có, năm đó Tổ Lăng đều thiếu chút nữa bị phá hư, sau lại chúng ta Đại Chu Hoàng Triều thực lực càng ngày càng cường mới đã không có chuyện như vậy. Hiện giờ quá khứ thời gian dài, đã không có gì người nghĩ vậy phương diện, nếu không phải Tần Ngôn nhắc tới, ta đều nhớ không nổi. Lâm Đông nói, vẫn là sẽ có người nghĩ đến, bên này tin tức truyền khai, nói không chừng sẽ có võ thần cấp cường giả đến bên này. Từ điểm này xem có chút kỳ quái, nếu thật sự có Ma Châu manh mối. Ngươi ra ra vì cái gì không lặng lẽ, hắn nếu bảo mật, Chu Tử Thánh như vậy có thể biết được. Tần Ngôn nói, thần ngộng, ngươi vì sao không trực tiếp liên hệ Chu Nhàn tiền bối dò hỏi một chút. Ngươi phía trước ở Lao Trung vô pháp dò hỏi, hiện giờ hoàn toàn có thể cự ly xa đưa tin dò hỏi chân tướng. Lâm Đông cùng Chu Ngộng giao nao nao, Tần Ngôn này thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng A. Nếu này trung gian có cái gì ẩn tình, dò hỏi Chu Nhàn nói không chừng có thể trực tiếp được đến đáp án. Thần ngộng, ngươi truyền âm dò hỏi đi. Lâm Đông nói lấy ra tới một ít cự ly xa đưa tin phủ, cách mấy ngàn km, Chu Nhàn không có khả năng biết bọn họ phương vị, hạ lệnh tra càng không thể có thể tra được, Lâm Đông bọn họ nếu là ẩn thân, giống nhau tu vi giả liền tính ở bọn họ trước mặt cũng không có khả năng phát hiện bọn họ. Chu Ngộng Giao tiếp nhận đưa tin phủ, nàng tay có một ít phát run, nàng sợ hãi được đến không nghĩ muốn đáp án. Lâm Đông, ta đầu óc hảo loạn, ta hỏi cái gì? Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông hơi suy xét một chút nói, cùng ngươi ra ra như vậy người thông minh không cần thiết quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi vì cái gì, đừng lộ ra là chúng ta cứu ngươi ra tới là được. Chu Ngộng Giao gật gật đầu. Thực mau Chu Ngộng Giao bắt đầu truyền âm, nửa phút lúc sau, Chu Ngộng Giao nhận được Chu Nhàn truyền âm, nàng sững sờ ở nơi đó. Thân Ngộng, sao lại thế này? Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao phục hồi tinh thần lại nói, ra ra nói phụ thân xác thật là hắn giết, phụ thân nhập ma muốn giết hắn. Còn lại cường giả cũng nhập ma, ra ra lúc ấy ở tổ lăng cũng không có nhập ma. Nhận thấy được vấn đề, ra ra trốn ra bàn Long Thành, hắn muốn tìm Khô Huyền Đại Sư hỗ trợ, nhưng ra ra rời đi tổ lăng liền đã chịu ma khí ảnh hưởng. Đến đại thiền chùa khi khống chế không được giết hại Khô Huyền Đại Sư đám người, đến nỗi đại thiền chùa đại lượng người, cũng không phải ra ra giết chết, là theo đuôi qua đi ta đại Chu Hoàng Triều đã chịu ma khí khống chế còn lại cường giả giết chết. Chu Ngộng Giao nói, ra ra giết hại Khô Huyền Đại Sư lúc sau khôi phục một ít thần trí nhảy vào phản áp vùng địa cực, đại Chu Hoàng Triều còn lại cường giả lập tức vọt đi vào, kết quả ra ra thực mau rời đi sau đó cầm đi bảy sinh thạch. Bởi vì phía trước ở tổ lăng trung cũng không có đã chịu khống chế. Gia Gia thường thường đãi ở tổ lăng trung tìm kiếm đáp án. Lâm Đông nói, những cái đó nữ từ đâu? Chu Ngộng Giao trần chờ một chút nói, tiến vào Phạn A vùng địa cực cường giả đại bộ phận đều là nam tính, Phạn A vùng địa cực âm dương thất hành, xinh đẹp nữ tử âm khí trọng, các nàng tiến vào Phạn A vùng địa cực. Gia Gia buồn ý là như thế này có thể tận lực thiếu hy sinh một ít người, không nghĩ tới xuất hiện như thế nghiêm trọng hậu quả, mà khi ảnh hưởng khẳng định không ngừng là bàn Long Thành, khẳng định không ngừng hoàng thất cường giả. Lâm Đông nhíu nhíu mày, tiến vào 10 vạn người rất nhiều khẳng định sẽ chết, bất quá, xác thật có thể thiếu hy sinh không ít, Chu Nhàn phía trước cũng là vì đế nhân vật, hy sinh 10 vạn mấy chục vạn người ở hắn xem ra phỏng chừng đều không tính cái gì. Cũng khiến cho nghiêm trọng hậu quả so sánh với, xác thật cũng không tính cái gì, hiện giờ đại Chu Hoàng Triều chết người, không phải một cái 10 vạn, là ngàn vạn cái 10 vạn. Nghe đi lên tựa hồ thực hợp lý. Thần Ngôn nói, Lâm Đông nói, Thần Ngộng, đại Chu Hoàng Triều tình huống ngươi ra ra chẳng lẽ không biết. Vì sao không để ý đến? Chu Ngộng Giao cười khổ nói, Lâm Đông, Gia Gia tự thân khó bảo toàn, trong thân thể hắn ma khí chỉ là bị áp chế, chỉ cần hắn rời đi tổ lăng lập tức liền sẽ phát cuồng. Hắn hiện giờ đã không phải đại bộ phận thời gian ở tổ lăng, là toàn bộ thời gian đều ở tổ lăng. Ta đại Chu Hoàng Triều nhân vật trọng yếu, không có đã chịu ma khí ảnh hưởng chỉ có ta, Trấn Nam Vương, còn có Bát Hoàng Thúc, Trấn Nam Vương cùng Bát Hoàng Thúc dã tâm bừng bừng không chết thủ đoạn, có lẽ chính là này nguyên nhân. Bọn họ mới không có đã chịu ma khí ảnh hưởng. Đến nỗi ta không biết là cái gì nguyên nhân cũng không có đã chịu ma khí ảnh hưởng. Có lẽ là huyết mạch, ta lúc sinh ra thiên địa dị tượng, huyết mạch cùng trong gia tộc người có một chút bất đồng. Gia Gia hiện giờ không hảo cường ngạnh mệnh lệnh bắt hoàng thúc bọn họ, nếu bọn họ nghe theo mệnh lệnh còn hảo, nếu bọn họ không nghe theo, Gia Gia lại không có xử phạt bọn họ thủ đoạn, bọn họ sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Chu Ngộng Giao hoán một hơi tiếp tục nói, Gia Gia còn có một cái hoài nghi. Nếu mạnh mẽ mệnh lệnh bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ bị ma khí ảnh hưởng, một cái không tốt, chúng ta Chu gia nối nghiệp không người. Lâm Đông cẩn thận suy tư, Chu Nhàn nói cho Chu Ngộng Giao này đó vẫn là thực hợp lý, có khả năng là thật sự. Bất quá, cũng không thể 100% xác định. Chu Nhàn như vậy lão quái vật nếu bị ma khí khống chế biên ra hoàn mỹ nói dối cũng không sẽ quá khó. Chứng cứ, Thần Ngộng, cùng ngươi ra nói, chúng ta yêu cầu lời hắn nói là thật sự chứng cứ. Lâm Đông nói, không có chứng cứ. Cũng có khả năng là phụ thân ngươi phát hiện dị thường, ngươi ra ra giết hắn, sau đó tiêu diệt đại thiền chùa được đến bảy sinh thạch, đem ngươi Chu gia cường giả lửa đi vào nhốt lại. Chu Ngộng Giao hít sâu một hơi lại một lần truyền âm. Trong chốc lát qua đi, Chu Ngộng Giao nói, Lâm Đông, ra ra trong tay có chứng cứ, nhưng là muốn tới tổ lăng mới có thể xác định, ra ra không thể rời đi tổ lăng, ở bên ngoài cũng không có chứng cứ. Lâm Đông phỏng chừng một chút, chính mình nếu đến kia một bên, nói không chừng võ hồn có thể đi vào tổ lăng. Đối với hắn tới nói, liền tính tổn thất một bộ phận võ hồn cũng không có gì cùng lắm thì. Bất quá này có một cái phiền toái địa phương, nếu Chu Nhàn nói chính là giả, hắn tới gần tổ lăng nói không chừng sẽ bị phát hiện, ở bàn Long Thành bị Chu Nhàn phát hiện, hắn không nhất định có thể tồn tại ra tới. Đông ca, ngươi cũng không thể đi vào mạo hiểm. Thần Ngôn đoán được Lâm Đông ý tưởng nói. Sắc thật không thể. Chu Ngộng Giao nói, nếu Lâm Đông xảy ra chuyện, kia các nàng trên cơ bản không có hy vọng. Lâm Đông nói, Thần Ngộng. Ngươi giác, bọn họ chúng chiêu, có hay không có thể là ma châu tản mát ra ma khí. hoặc là nói là ma châu hấp dẫn cường đại ma khí hoặc là tà ma lại đây. Ngươi ra ra không phải nói phụ thân ngươi ra vấn đề sao? Ngươi hồi ức một chút, có hay không dị thường? Chu Mộng Giao lắc đầu, tựa hồ không có. Nếu nói dị thường, cũng chỉ có một chút, phụ hoàng đem truyền quốc long tỷ cho ta, nhưng này hẳn là tín nhiệm ta à, phụ hoàng hẳn là không có việc gì mới đúng. Chưa chắc. Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới một chút, thần ngộng, truyền quốc long tỷ ở địa phương nào, nói không chừng vấn đề liền ra ở truyền quốc long tỷ mặt trên. Người có hay không nghĩ tới, truyền quốc long tỷ là một cái ma khí nguyên. Nếu là như thế này, phụ thân ngươi cho ngươi truyền quốc long tỷ, chính là tưởng ngươi cũng bị ảnh hưởng. Chu Ngộng Giao sắc mặt nao nao, Lâm Đông nói có đạo lý, nàng phụ thân cho hắn truyền quốc long tỷ, này có chút không hợp với lẽ thường, phải biết rằng phụ thân hắn vừa đến võ thánh cấp tu vi, còn không có cấp tất yếu, hơn nữa vẫn là lén lút cho nàng, cũng không phải quang minh chính đại mà cho nàng. Nếu nói nàng phụ thân đoán được chính mình khả năng muốn chết, cho nên đem truyền quốc long tỷ cho nàng, này cũng không hợp lý à, như vậy liền tính nàng tưởng thượng vị, người khác còn sẽ nói ba đạo bốn. Phụ hoàng khi đó hảo hảo, không cần phải cho ta truyền quốc long tỷ. Chẳng lẽ thật là như vậy? Chu Ngộng Giao trong lòng lẩm bẩm tự nói. Thân Ngộng, truyền quốc long tỷ hẳn là còn bị ngươi cất giấu đi. Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao gật đầu, ân, phụ hoàng chết ta phát hiện không đối lập khắc khiến cho người đem nó mang sập tiệm long thành giấu đi. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần tiến vào bàn long thành tìm kiếm liền hảo. Hiện giờ bàn long thành nói không chừng thiết hạ bấy dập, bọn họ vô luận ai tiến vào bàn long thành đều có khá lớn nguy hiểm. Để cho người khác đi vào đem truyền quốc long tỷ mang ra tới. Lâm Đông bọn họ không tin được, bị phát hiện tỷ lệ đại. Đi thôi, đi xem kia đồ vật có phải hay không có vấn đề, nếu xác định có vấn đề, vậy ngươi ra ra nói chính là thật sự, nếu không có vấn đề, ngươi ra ra phỏng trường đang nói dối. Lâm Đông nói, các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Đêm nay đã không có hà. Chương 85, hai nàng giao phong. Truyền quốc long tỷ Chu Ngộng Giao làm người giấu đi, tàng địa điểm nàng tự nhiên biết, Lâm Đông bọn họ tới, bên này không có vấn đề. Lâm Đông bọn họ thành công mà lấy ra truyền quốc long tỷ. Lâm Đông, ngươi kiểm tra một chút đi. Chu Ngộng Giao đem truyền quốc long tỷ trực tiếp đưa cho Lâm Đông. Tuy rằng cùng Lâm Đông tiếp xúc cũng không có quá nhiều, nhưng là Chu Ngộng Giao cảm giác Lâm Đông đáng giá tín nhiệm. Lâm Đông lập tức mở ra trang truyền quốc long tỷ bảo hộ, thành nhân nắm tay đại truyền quốc long tỷ xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái phương ấn, mặt trên xoay quanh một cái cự long. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia dị sắc, này cự long cũng không phải tinh diễn đại lục bên này ma long, mà là thần long. Chuẩn xác điểm nói, là một cái ngũ trảo kim long, khí phách mười phần. Thần ngộng, đây là long. Ta xem qua không ít tư liệu, tựa hồ không có loại này long. Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao nói, hẳn là long một loại đi, ta chu ra lấy cái này vì đồ đằng. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu không có hỏi nhiều, hắn cẩn thận mà cảm ứng nổi lên trong tay truyền quốc long tỷ. Không có lập tức vận dụng chén thánh lực lượng, Lâm Đông muốn thử xem bất động dùng chén thánh lực lượng có thể hay không cảm ứng được. Nếu không thể, kia võ thánh đỉnh cường giả chỉ sợ cũng không có thể cảm ứng được. Rốt cuộc, Lâm Đông hiện giờ trong cơ thể có đại lượng vật lực, hắn võ hồn linh hồn cũng là võ thánh cấp đỉnh. Một nén hương thời gian trôi qua, Lâm Đông không có bất luận cái gì cảm ứng, Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra chua xót, nàng phụ thân đã chết, nàng tự nhiên hy vọng chính mình ra ra là không có vấn đề. Chính là nếu này truyền quốc long tỷ không có vấn đề, nàng phụ thân cũng liền không thành vấn đề, có vấn đề chính là nàng ra ra. Lâm Đông, có phải hay không không có vấn đề? Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông không có trả lời, hắn hít sâu một hơi vận dụng chén thánh lực lượng, vận dụng chén thánh dưới tình huống, hắn đối ma lực cảm ứng đại đại tăng cường, giống nhau võ thần cấp cường giả phòng trừng đều không thể bằng được. Theo chén thánh vận dụng, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, hắn cảm ứng được ma khí, thập phần cường đại thuần túy ma khí, này truyền quốc long tỷ bên trong tựa hồ có một viên hạt châu, bất quá không phải ma châu, tựa hồ là một viên trong mắt, Lâm Đông cảm giác được có một con mắt châu ở u lanh mà nhìn hắn. Thân Ngộng, thứ này có vấn đề. Lâm Đông truyền âm, bên trong tựa hồ có được ý thức ma vật. Nếu ngươi tin được ta, ta thế ngươi bảo quản một đoạn thời gian luyện hóa kia đồ vật. Chu Ngộng Giao truyền âm nói, Lâm Đông, thứ này chính là làm ra ra bọn họ đều đã chịu ảnh hưởng, ngươi có thể đối phó. Hẳn là có thể. Nếu không có chén thánh Lâm Đông làm không được, nhưng là có chén thánh, hơn nữa cường đại Phật lực, hắn cũng không tin thứ này có thể phi thiên, thứ này nếu có như vậy cường thực lực cũng sẽ không lặng lẽ động thủ. Ngươi bảo còn đi. Chu Ngộng Giao nói, nàng nhưng không cho rằng Lâm Đông tưởng trở thành đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế, lấy Lâm Đông thực lực thiên phú, chính mình sáng lập một cái như vậy thế lực đều không có vấn đề. Hơn nữa, theo Chu Ngộng Giao biết, tự do thần điện đã tương đối cường đại, thần đế cấp cường giả đều có mấy chục cái. Lâm Đông ý niệm vừa động đem truyền quốc Long Tỷ thu vào nạp hư giới chung, nạp hư giới nội, chén thánh đã đang chờ đợi, truyền quốc long tỷ tiến vào, chén thánh lập tức mở rộng đem này bao phủ ở trong đó. Vâng! Truyền quốc long tỷ trung ma nhãn lập tức phát hiện không đúng, cường đại ma khí từ truyền quốc long tỷ trung toát ra đối chén thánh tạo thành rất lớn đánh sâu vào, Lâm Đông sắc mặt hơi hơi một bạch, hắn là chén thánh chủ nhân, chén thánh thừa nhận đánh sâu vào, hắn tự nhiên cũng đến thừa nhận đánh sâu vào, bất quá chén thánh cường đại, hắn này sẽ thừa nhận đánh sâu vào đảo cũng không phải đặc biệt cường đại. Đông ca, ngươi không sao chứ? Tần Ngôn nói. Tần Ngôn đại khái đoán được truyền quốc long tỷ có vấn đề, lúc này Lâm Đông là vận dụng chén thánh lực lượng đối kháng. Đối với Lâm Đông không có lấy ra chén thánh làm thần mộng công chúa biết, Tần Ngôn vẫn là tương đối vui vẻ, này thuyết minh thần mộng công chúa ở Lâm Đông trong lòng còn không có thực trọng địa vị, còn không có được đến Lâm Đông hoàn toàn tín nhiệm. Không có việc gì. Thần mộng, bên trong xác thật có ma vật, nó nếu đem truyền quốc long tỷ vỡ vụn, này ta nhưng không có cách nào. Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao lắc đầu, chuyện này không có khả năng, truyền quốc long tỷ chất liệu cực kỳ đặc thù. Liền tính võ thần cấp cường giả toàn lực oanh kích cũng không nhất định có thể đem nó vỡ vụn. Trước kia có võ đế đỉnh cường giả muốn đem nó hủy diệt không có thành công. Vậy là tốt rồi. Chúng ta trước tìm một chỗ đem truyền quốc long tỷ trung ma vật luyện hóa một ít lại nói. Lâm Đông nói. Tần Ngôn các nàng tự nhiên không có ý kiến, thực mau ba người liền đến một cái an toàn ưu tĩnh sơn cốc. Chén thánh truyền đến áp lực rất mạnh, Lâm Đông ở trong sơn cốc một cái thạch động chung ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện lên, theo cửu tử ma công tu luyện. Áp lực bị Lâm Đông chuyển hóa vì luyện thể lực lượng. Cựu tử ma công có thể dẫn trong thiên địa lực lượng luyện thể, chén thánh truyền đến áp lực cũng là một loại lực lượng, hơn nữa này một loại lực lượng trực tiếp ở hắn trong cơ thể sinh ra, luyện thể hiệu quả càng tốt một ít. Tần Ngôn, này không phải ngươi vốn dĩ bộ dáng đi. Chu Ngộng Giao nói, nàng cùng Tần Ngôn hơi chút ngăn cách một ít, bất quá lấy các nàng tốc độ, Lâm Đông bên này xảy ra chuyện, các nàng nháy mắt liền có thể tới gần. Tần Ngôn gỡ xuống mặt nạ, tâm niệm chuyển động. Nàng bộ dáng biến thành chính mình vốn dĩ bộ dáng. Chẳng sợ biết Tần Ngôn khả năng cũng tương đối xinh đẹp, Chu Ngộng Giao vẫn là bị kinh diễm tới rồi, Tần Ngôn thế nhưng một chút không kém gì nàng, hai người dung mạo khí chất ở sàn sàn như nhau khó có thể phân ra cao thấp. Tần Ngôn, ngươi thật xinh đẹp. Chu Ngộng Giao thiệt tình mà khen. Ngươi cũng giống nhau. Tần Ngôn đạm thanh nói. Chu Ngộng Giao hơi hơi mỉm cười, đa tạ ngươi cùng Lâm Đông lại đây hỗ trợ, ta buồn không nên cùng ngươi tranh gì đó, bất quá ta bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ có chút thích Lâm Đông. Nội tâm Chu Ngộng Giao là tương đối truyền thống, đã cùng Lâm Đông đã xảy ra như vậy quan hệ, vốn dĩ nàng không tính toán lại tìm nam nhân, trở thành đại Chu hoàng triều nữ hoàng đế, vì quốc gia gia tộc cống hiến lực lượng, nhưng Lâm Đông cư nhiên lại một lần xuất hiện, hơn nữa cứu nàng bày ra ra tới lực lượng cường đại. Tu luyện giới, anh hùng cứu mỹ nhân, thực lực, đây đều là thực hấp dẫn nữ nhân đồ vật, đặc biệt nàng còn cùng Lâm Đông phát sinh qua quan hệ, nếu không tính toán cả đời này độc thân, hiển nhiên Lâm Đông là nhất thích hợp lựa chọn. Tần Ngôn âm thầm nhíu mày, Chu Ngộng Giao này một cái đối thủ nhưng thập phần cường đại, nàng dung mạo không thua chính mình, hơn nữa, nàng cùng Lâm Đông đã có như vậy quan hệ, là Lâm Đông cái thứ nhất nữ nhân. Hoan nên cạnh tranh. Tần Ngôn đạm thanh nói, làm nàng lúc này lùi bước, chuyện này không có khả năng. Đã cùng Lâm Đông xác định quan hệ, chỉ cần Lâm Đông không phụ nàng, lại nhiều nữ nhân cạnh tranh, Tần Ngôn cũng không có khả năng lùi bước. Nói nữa, có ưu tú nữ nhân thích này thuyết minh nàng ánh mắt không tồi. Chu Ngộng Giao khẽ cười nói, Tần Ngôn, ta giác ngươi sẽ thất bại. Kia nhưng chưa chắc. Bên cạnh là một cái tiểu hồ, Chu Ngộng Giao các nàng dưới chân là tinh tế hạt cát, Chu Ngộng Giao không lưng nắm lên một phen hạt cát, nàng dùng sức nắm chặt, hạt cát từ nàng khe hở ngón tay chung không ngừng bài trừ rơi xuống. Tần Ngôn, gia quốc rách nát, ta trên người có trầm trọng trách nhiệm, không có khả năng đi theo Lâm Đông lưu lạc thiên ngai, cảm tình bồi dưỡng phương diện ta biết không như ngươi. Nhưng là ta cũng không có tưởng đem Lâm Đông gắt gao mà trộn vào trong tay, ta biết liền tính cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng không có khả năng chỉ thuộc về ta một người, ngươi bất đồng, ta nhìn ra được tới, ngươi chỉ nghĩ một người cùng Lâm Đông ở bên nhau. Chu Ngộng Giao nhàn nhạt cười, Lâm Đông chưa chắc hy vọng bị gắt gao mà nắm, như vậy sẽ từ ngươi khe hở ngón tay chung dần dần lưu đi, Tần Ngôn, hiện tại ngươi còn có 10 phần tin tưởng nhất định có thể thắng sao. Tần Ngôn âm thầm nhíu mày, Chu Ngộng Giao như vậy ưu tú nữ tử nếu không nghĩ độc chiếm Lâm Đông, kia đối Lâm Đông lực hấp dẫn khẳng định tăng nhiều, phương diện này tuyệt đối là vô cùng thật lớn ưu thế. Tuy rằng ngươi cùng hắn có như vậy quan hệ, nhưng là ngươi vẫn là có thể tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Tần Ngôn nói, Chu Ngộng Giao sắc mặt khẽ biến, nàng không nghĩ tới Lâm Đông liền chuyện như vậy đều nói cho Tần Ngôn, xem ra đối Tần Ngôn rất coi trọng à, bằng không vật như vậy Lâm Đông sao có thể sẽ nói. Ta tương đối truyền thống, cả đời có một người nam nhân, có thể. Chu Ngộng Giao nói, Tần Ngôn lũ lũ tóc đẹp đạm thanh nói, nếu ngươi lựa chọn Lâm Đông, nhưng không có một người nam nhân, khả năng một phần mười cái đều không có. ngươi như vậy ưu tú, như thế nào sẽ nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ? Ai biết được, ta phía trước đều không có quá loại này ý tưởng, nhưng hôm nay ý tưởng liền thay đổi. Ta bổn tính toán hoàn toàn hiến thân cấp gia quốc, có thể được đến 1/10 hạnh phúc cũng không tồi. Huống hồ, nói không chừng Lâm Đông cấp 1/10 hạnh phúc, so người khác cấp toàn bộ còn nhiều. Chu Ngọng Giao cười nói, Tần Ôn, nam nhân cùng nữ nhân là bất đồng, tuyệt đại bộ phận nữ nhân chỉ nghĩ có được một người nam nhân, nhưng là tuyệt đại bộ phận nam nhân đều là háo sắc. Liên tính mặt ngoài chỉ có ngươi một cái, trời biết âm thầm đã có nhiều ít nữ nhân, theo ý ta tới, cùng với bên ngoài làm loạn, còn không bằng cùng mặt khác mấy người phụ nhân chia sẻ. Chúng ta sống mấy ngàn năm khẳng định không có vấn đề, nếu đột phá võ thần, đó chính là mấy vạn năm thọ nguyên. Tần Ôn, ngươi thực sự có tin tưởng mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, Lâm Đông thủ ngươi một cái. Ngươi có tin tưởng, về sau ngươi một lần bế quan 10 năm vài thập niên, Lâm Đông vì ngươi thủ thân vì ngọc. Khanh khách, còn có một vấn đề, nếu Lâm Đông chỉ có ngươi một nữ nhân, bên ngoài lại không sang bậy, ngươi tính toán cấp Lâm Đông sinh mấy cái hải tử. Nếu chỉ là một cái hai cái, Lâm gia như thế nào khai chi tán diệp? Ngươi hẳn là biết thực lực càng cường, hoài thượng tỷ lệ càng nhỏ, hơn nữa nếu nhiều sinh, đối với thực lực của ngươi chính là có đại ảnh hưởng, đến lúc đó ngươi tu vi sẽ so Lâm Đông thấp thượng rất nhiều, Lâm Đông mấy vạn năm thọ nguyên thời điểm, ngươi thọ nguyên khả năng còn chỉ có mấy ngàn năm. Tần Ôn chân mày cau lại, nàng không thể không đa tạ, Chu Ngộng Giao nói vấn đề thực hiện thực. Tần Ôn, ngươi nếu tìm chính là người thường, kia không có vấn đề, cả đời cũng liền ngắn ngủn vài thập niên, đáng tiếc à, ngươi tìm không phải người thường, lấy ngươi điều kiện, ngươi cũng không có khả năng tìm người thường. Liền tính ngươi tìm những người khác, chỉ sợ cũng không có khả năng chỉ có được ngươi một cái. Cho nên a, ta khuyên ngươi tưởng khai một chút, nếu chúng ta đến lúc đó trở thành tỷ muội, ta còn là tương đối vui, có ngươi như vậy thực lực cường tỷ muội, Lâm Đông ở bên ngoài làm loạn tỷ lệ tiểu. Tần Luân hừ nhẹ nói, ai muốn cùng ngươi trở thành tỷ muội, trong hiện thực bên nhau cả đời nam nữ vẫn là có không ít. Chu Ngộng Giao cười duyên nói, loại tình huống này, trên cơ bản nhà gái cường thế, thiên phú cường thực lực cường, liền tính sinh hài tử ảnh hưởng, cũng sẽ không so nhà trai kém nhiều ít, ngươi xác định chính mình thiên phú thực lực so Lâm Đông cường sao. Ngươi nghĩ đến thời điểm thọ nguyên liền Lâm Đông 1/10 cũng không có sao. Chương 86, ngươi muốn tìm mấy người phụ nhân. Tần Ôn mày nhăn, nghe Chu Ngộng Giao nói này đó, nàng cả người đều cảm giác không hảo. Tần Ôn, nếu không, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi có thể tìm cái so ngươi kém không ít nam nhân, tuyệt đối có thể toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Hắn nếu không thể làm được, ngươi tưởng như thế nào giáo huấn hắn cũng không có vấn đề gì. Chu Ngộng Giao nói. Tần Ngôn hừ lạnh một tiếng, ngươi nói này đó, làm ta rời đi mới là mục đích của ngươi đi. Chu Ngộng Giao lắc lắc đầu, không phải, bất luận ngươi ly không rời đi, ta lập với bất bại chi địa. Ngươi không rời đi với ta mà nói kỳ thật còn tốt một chút, ta vừa mới nói qua, ngươi thực ưu tú, ta còn là tương đối hy vọng chính mình tỷ muội tương đối ưu tú một ít, như vậy Lâm Đông sẽ không sảng bậy. Hơn nữa sẽ không có vẻ ta phẩm bị kém. Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Thần Ngôn nói. Chu Ngộng Giao đạm thanh nói, ta đang ở hoàng thất, đối với vật như vậy, là tương đối xem đến khai một ít. Người thường có người thường tình yêu, chúng ta như vậy, chú ý không có khả năng được đến người thường tình yêu. Khác không nói, lấy chúng ta dung mạo, chúng ta không có khả năng gả cho người thường, nếu không cũng chỉ là tai nạn. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn gả cho cương giả, mà cương giả hiển nhiên sẽ không hy vọng chính mình chỉ có một hai đứa nhỏ, tùy tiện ra một chút ngoài ý muốn liền tuyệt hậu. Người thường tưởng chỉ là như thế nào bảo đảm một ngày tăng cơm, cường giả trừ bỏ suy xét tự thân phát triển, còn phải suy xét gia tộc kéo dài. Tân Ôn, ngươi hẳn là đã thấy ra một chút, quá mức cưỡng cầu, ngươi mệt Lâm Đông cũng mệt mỏi. Nam nhân một khi có nghịch phản ý tưởng lại có năng lực, trời biết âm thầm tìm nhiều ít nữ nhân. Lấy thực lực của hắn nhiễm bệnh đảo sẽ không, nhưng là chỉ cần ngươi phát hiện một chút dấu vết để lại, các ngươi liền sẽ gặp phải tín nhiệm nguy cơ, sau đó cảm tình hỏng mất. Tần Ngôn trầm mặc không nói, nàng hiện giờ vẫn là tương đối tin tưởng Lâm Đông, chính là, bọn họ thọ nguyên quá dài, ít nhất mấy ngàn năm thọ nguyên A, nếu đột phá võ thần, thậm chí có được mấy vạn năm thọ nguyên, dài dòng năm tháng xuống dưới, Tần Ngôn biết Lâm Đông không niêm hoa nhạ thảo quả thực là không có khả năng sự tình. Như Chu Ngộng Giao theo như lời, đến lúc đó khả năng một lần bế quan liền mười mấy năm thậm chí vài thập niên. Liền tính Lâm Đông cùng nàng nói trong lúc này không có tìm nữ nhân khác, Tần Ngôn cũng là sẽ không tin tưởng. Thần Ngộng, ngươi này nói ta đối cảm tình đều có chút tâm ý nguội lạnh. Thần Ngôn nói. Chu Ngộng Giao cười nói, cho nên mới sẽ có không ít người căn bản là không nói chuyện cảm tình, người tu luyện nói cảm tình, rất nhiều thời điểm vốn là không phải cái gì chuyện tốt. Tỷ như nói, nếu không nói chuyện cảm tình, liền không có rất phiền toái nhiều hoặc ít đối tu luyện sẽ có ảnh hưởng. Ngươi nếu lại rồi dám đi xuống liền sẽ gặp được tình trướng, tu vi đã chịu ảnh hưởng, thực lực tăng lên tốc độ rơi chậm lại, thọ nguyên tăng trưởng xa xa so ra kém Lâm Đông thọ nguyên tăng trưởng, cuối cùng không thể không ảm đạm rời đi. Này không công bằng. Thần Nôn nhẹ giọng nói. Chu Ngộng Giao cười nhạo nói, Thần Nôn, cái gì là công bằng? Giống Lâm Đông, hắn trả giá rất nhiều nỗ lực tu vi thực lực so với chúng ta cường, chúng ta nếu trở thành hắn nữ nhân khả năng liên lụy hắn, này đối hắn mà nói công bằng sao? Chúng ta cho hắn cảm tình, hắn cũng giống nhau sẽ trả giá cảm tình. Vì cái gì như vậy nhiều người thích quyền lực, thích cường đại thực lực? Tuyệt đại bộ phận còn không phải là vì càng nhiều hồi báo. Tiền tài, mỹ nhân, đây là thực trực tiếp chỗ tốt. Ngươi làm những cái đó trăm cay ngàn đắng trở thành hoàng đế người cả đời cũng chỉ có một cái thê tử, sao có thể? Lâm Đông cũng là nam nhân, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ở ta trên người không phải xác minh sao? Nếu ta chỉ là một cái thực bình thường nữ nhân, thậm chí lớn lên xấu, chẳng sợ ta đồng dạng là đại chu hoàng triều công chúa, ngươi giác Lâm Đông sẽ cứu ta cùng với ta phát sinh quan hệ. Thần Nôn không lời nào để nói, Lâm Đông sẽ như vậy mới là lạ. Ngươi xem, ngươi không biết nói cái gì, ngươi cũng không cần dối dám, đổi cái nam nhân cũng giống nhau. Chu Ngộng Giao khẽ cười nói, ngươi nếu luẩn quẩn trong lòng, nếu không âm thầm cũng tìm xem nam nhân khác. Thần Nôn trợn trắng mắt, ngươi có thể thử xem. Không cần, ta đã nói rồi, ta có một cái là được, ta không để bụng chỉ phải đến vài phần chi nhất hạnh phúc. Chu Ngộng Giao nói nhắm mắt lại tu luyện lên, Thần Nôn tâm thần không yên tạm thời không có tu luyện. Nhìn bình tĩnh mặt hồ, Thần Nôn tâm tình tương đương phức tạp. Rời khỏi, tiếp tục. Lúc này rời khỏi, Thần Nôn không bỏ được, nhiều lần khúc chiết, nàng đã có cùng Lâm Đông bên nhau cả đời ý tưởng, chính là tiếp tục, chẳng lẽ thật sự muốn cùng người khác chia sẻ Lâm Đông tình yêu. Ta tu vi thực lực hiện giờ liền so Lâm Đông thấp, đến lúc đó nếu có hài tử, chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng, một hai đứa nhỏ cũng liền thôi, càng nhiều không có khả năng. Thần Nôn trong lòng lẩm bẩm tự nói, này tuy rằng là tương đối xa xôi sự tình, nhưng là hiện giờ cũng không thể không suy xét. Một hai đứa nhỏ, tựa hồ thiếu một chút, chẳng lẽ thật sự muốn tiếp thu mấy cái tỉ muội? Tần Ngôn nghĩ tới Đường Hàm Yên, nếu là Đường Hàm Yên cũng trở thành Lâm Đông nữ nhân, tựa hồ cũng rất không tồi, ít nhất hiểu tận gốc dễ hơn nữa vẫn là bằng hữu, so Lâm Đông ở bên ngoài làm loạn hảo. Thời gian trôi qua nửa ngày, thạch động chung, Lâm Đông mở mắt thật dài mà ra một hơi, ma nhãn ma khí bị luyện hóa không ít, nó phản kháng thấp rất nhiều, chén thánh chung cũng có không ít thánh dịch. Chính mình cùng Tần Ngôn tạm thời không hảo ăn vào thánh dịch, nhưng là Chu Ngộng Giao không có vấn đề, nàng ăn vào một ít thánh dịch có thể làm thực lực tăng lên không ít. Nàng cung cấp truyền quốc long tỷ, cho nàng một ít thánh dịch là hẳn là, hơn nữa thực lực của nàng tăng lên, đối bọn họ kế tiếp hành động cũng có chỗ lợi. Các ngươi ra thạch động, Lâm Đông tới rồi Tần Ngôn các nàng trước mặt, hắn cảm giác có chút quái dị, Tần Ngôn cùng Chu Ngộng Giao ở chung cư nhiên thực dung đúng lúc, này không khoa học à, Tần Ngôn chính là biết hắn cùng Chu Ngộng Giao từng có quan hệ. Ngồi xuống, Tần Ngôn trên mặt tươi cười thu liêm nói, Lâm Đông biểu tình cổ quái mà ở Tần Ngôn các nàng trước mặt ghế đá ngồi xuống dưới. Nôn Nhi, thấy thế nào bộ dáng của ngươi là muốn thẩm phạm nhân a? Ta giống như không có phạm chuyện gì a. Lâm Đông kỳ quái, chính mình cùng Chu Ngộng Giao sự tình, không phải giao đái sao? Chẳng lẽ? Lâm Đông đột nhiên nghĩ đến lần đó cùng Chu Ngộng Giao, nhưng không chỉ là một lần, lần đầu tiên còn hảo giải thích, lần thứ hai, chính mình chính là thực hưởng thụ a, hay là Chu Ngộng Giao cùng Tần Nôn nói cái này? Lâm Đông, hỏi ngươi một vấn đề, cả đời này ngươi tính toán tìm mấy người phụ nhân? Tần Nôn nói, khu. Lâm Đông thiếu chút nữa bị Tần Ngôn nói sặc đến, đây là cái gì vấn đề? Còn làm cho Chu Ngộng Giao mặt, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tự nhiên chỉ ngươi một cái. Lâm Đông nói, hắn nói âm lạc, Chu Ngộng Giao lập tức trừng mắt nhìn lại đây. Hảo ngươi cái Lâm Đông, ta cực cực khổ khổ thuyết phục Tần Ngôn làm nàng đối với ngươi phóng khoáng một chút yêu cầu, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Chu Ngộng Giao hừ lạnh nói, ngươi phía trước còn nói muốn phụ trách, nói ta nếu coi trọng người khác, ngươi liền giết hay, như thế nào, không nhận nợ à? Ta. Lâm Đông hết trô nói rồi, Chu Ngộng Giao này đảo cái gì loạn a, bất quá cũng may, nghe được Lâm Đông lời này, Tần Nôn sắc mặt tựa hồ đẹp một chút, liền tính biết rõ Lâm Đông nói ngôn không trúng trung nàng cũng nguyện ý nghe. Lâm Đông, ta là thực nghiêm túc mà đang hỏi vấn đề của ngươi, ngươi tính toán tìm mấy người phụ nhân. Tần Nôn nói, trước đó cảnh cáo ngươi, ngươi tuyệt đối không được con chúng ta bên ngoài thải hoa dại. Chúng ta. Lâm Đông trong lòng nhảy dựng, nơi này chỉ có Tần Nôn cùng Chu Ngộng Giao hai cái. Này chúng ta khẳng định là các nàng hai cái, nhìn trước mặt kiểu mị hai người nhi, Lâm Đông cảm giác có chút lâng lâng, chẳng lẽ chính mình trái ôm phải ấp ý tưởng có thể thực hiện. Ngộng Giao, ngươi đều cùng Tần Ngôn nói gì đó. Tần Ngôn này giống như chịu kích thích giống nhau. Lâm Đông truyền âm. Chu Ngộng Giao truyền âm hừ nhẹ nói, dù sao đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, ngươi dám nói nhiều, ta cùng Tần Ngôn liền đi theo nam nhân khác qua đi, ngươi đến lúc đó hộc máu đi thôi. Lâm Đông trong lòng lửa nóng, Chu Ngộng Giao lời này, nàng rõ ràng tưởng tiếp tục cùng chính mình ở bên nhau à, thực tùy biết vị, nếu nói Lâm Đông không nghĩ đó là lời nói dối, Chu Ngộng Giao kia mê người có thể làm người dục tiên dục tử. Nói đi, ngươi đừng cùng Ngộng Giao truyền âm, ngươi giác nàng hiện giờ khả năng đứng ở ngươi kia một bên sao. Tần Ngôn nói, cái này, Lâm Đông trong lòng bay nhanh cân nhắc, cái này đến hảo hảo suy xét ta, nói nhiều, Tần Ngôn các nàng vô vô ngông chạy lấy người hắn liền bị kịch, nói thiếu, đổi cái nam nhân đều luyến tiếc ca. Lâm Đông, chạy nhanh. Chu Ngộng Giao nói, chạy nhanh nói xong, chúng ta còn có chính sự làm đâu. 10 cái. Lâm Đông nhược nhược địa đạo. Đi tìm chết. Hai nàng cùng kêu lên nói, các nàng nói đồng thời xuất trưởng, Lâm Đông bị các nàng một trưởng đánh ra mấy chục mét. Giống như người không có việc gì mà phản hồi, Lâm Đông sán cười nói, Nôn Nhi, các ngươi cái này làm ta thực khó xử à, ai biết tương lai là tình huống như thế nào đối không? Bất quá ta nhưng thật ra có thể bảo đảm không thải hoa dại. Hoa dại nơi nào có các ngươi như vậy ra mùi hoa a, các ngươi nói có phải hay không? Ba cái, ta, Ngọc Giao, Hàm Yên. Thần Nôn nói. Lâm Đông ho nhẹ nói, Nôn Nhi, cái này, có phải hay không thiếu một ít? Tuy rằng vô sỉ một chút, nhưng là lúc này không có kẻ mặc cả, về sau chờ hối hận đi. Chu Ngọc Giao nói, Thần Nôn, tựa hồ ba cái là thiếu một chút. Ba người, một cái khác còn chỉ định đường Hàm Yên. Này không được à, Chu Ngộng Giao biết đường Hàm Yên là Tần Ngôn bằng hữu, này nếu định ra tới, kia về sau chính mình không bị Tần Ngôn cùng đường Hàm Yên ăn gắt gao. Lâm Đông, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Ngôn đằng đằng sát khí mà nhìn Lâm Đông, lúc này nàng cũng không thể mềm lòng à, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó chính mình một đoàn tỉ muội, kia còn không bằng chính mình một người quá. Tần Ngôn, ta xem liền 4 cái đi. Chu Ngộng Giao nói. Tần Ngôn hừ lạnh một tiếng, nhiều nhất 4 cái. Lâm Đông nhìn nhìn Tần Ngôn lại nhìn nhìn Chu Ngộng Giao, hai nàng lúc này lại thống nhất đường kính. Bất cứ giá nào. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Ngôn Nhi, các ngươi xem, tám thế nào, ta giác tám tương đối hảo, tám, phát, cắt lợi. Và anh. Lâm Đông lại bay đi ra ngoài, tựa hồ không có như vậy phát. 7 cái, lại không thể thiếu à, ta từ 10 cái hàng đến 7 cái, các ngươi từ 4 cái tăng tới 7 cái, vừa lúc. Và anh. Đáng thương Lâm Đông đồng chí lần thứ 3 bay đi ra ngoài, bất quá vì tranh thủ phúc lợi, đừng nói 3 lần, 30 thứ cũng nguyện ý à, khó được Tần Ngôn cư nhiên nhả ra, này nhiều không dễ dàng à. 6 cái, 66 đại thuận. Vâng. Chương 87, cùng Chu Nhàn gặp nhau. Còn thuận sao? Tần Ngôn cười như không cười địa đạo. Lâm Đông lại một lần đến gần rồi, Tần Ngôn các nàng công kích tuy rằng không nhẹ, nhưng là đối hắn tạo không thành thương tổn. Nôn Nhi, liền tính không thể 6 cái. Cũng đừng nói 5 cái cũng không được a. Lâm Đông tận lực tranh thủ, này nhưng quan hệ đến chính mình nửa đời sau, hoặc là nói cả đời này tính phúc. Chu Ngộng Giao cười duyên nói, Tần Ôn, ta liền nói nam nhân đều là háo sắc đi. Ngươi xem, làm hắn lựa chọn, hắn nào có không nhiều lắm tuyển mấy cái. Ta xem 5 cái liền 5 cái đi, bất quá đến lúc đó một cái đều không thể lại nhiều. Hừ. Tần Ôn hừ lạnh một tiếng không nghĩ lý Lâm Đông, nàng cảm giác được ủy khuất, nhưng ai ngờ chính mình yêu, không nghĩ buông tay đâu. Phía trước rời đi Lâm Đông, Tần Ngôn đã sớm cảm nhận được tưởng niệm tư vị. Hiện giờ đã cùng Lâm Đông xác định quan hệ, lại rời đi đến lúc đó khẳng định càng thêm tưởng niệm, như vậy tư vị không dễ chịu. Nôn Nhi, ta bảo đảm đến lúc đó nhất định không thải hoa dại. Lâm Đông vội vàng nói lời hay, hắn biết lúc này Tần Ngôn trong lòng phòng trường không dễ chịu, cũng không biết Chu Ngộng Giao cùng Tần Ngôn nói gì đó. Tần Ngôn phía trước thực kiên quyết, lúc này ý tưởng cư nhiên có như vậy đại thay đổi. Tần Ngôn hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói. Nếu có như vậy tình huống, chẳng sợ lại luyến tiếc, ta cũng sẽ rời đi ngươi. Lâm Đông ôm chặt Tần Ngôn, hắn trong lòng cảm động, Tần Ngôn là kiêu ngạo người, nếu không phải thực yêu hắn, phỏng chừng sẽ không như vậy thỏa hiệp. Ngôn Nhi, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta, vĩnh viễn sẽ không. Lâm Đông chém đinh chặt sắt địa đạo. Chu Ngộng Giao khẽ cười nói, ta nói, các ngươi khi ta không tồn tại a. Ấp ấp ôm ôm. Lâm Đông, chúng ta còn có chính sự. Lâm Đông cho Tần Ngôn một cái hôn mới buông ra Tần Ngôn. Tần Ngôn tức giận mà trắng Lâm Đông liếc mắt một cái trên mặt nhiễm điểm điểm dạng mây đỏ. Thân ngộng, cái này cho ngươi, uống xong đi. Lâm Đông lấy ra tới một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chính là thánh dịch, từ tinh thuần ma khí luyện hóa mà thành thánh dịch thập phần thuần tịnh. Chu Ngộng Giao hiện giờ võ hoàng trung cấp tu vi, uống xong này đó thánh dịch, đạt tới võ hoàng đỉnh hẳn là không có vấn đề, tu vi có thể cùng Tần Ngôn đạt tới cùng một đẳng cấp, thực lực tắc càng tăng lên một bậc. Hai người đều là thánh địa cấp thế lực công chúa cấp nhân vật. Nhưng là Tần Ngôn rời đi gia tộc, Vũ khí cùng khác bảo vật vẫn là so Chu Ngộng Giao kém, Chu Ngộng Giao có được một kiện cường đại dị bảo. Đây là... Chu Ngộng Giao tò mò địa đạo. Lâm Đông nhìn Tần Ngôn liếc mắt một cái nói, đây là thánh dịch, ta có được tam đại thánh khí chi nhất chén thánh. Này thánh dịch là ngươi kia truyền quốc long tỷ trung ma khí luyện hóa ra tới, ngươi ăn vào, mấy ngày nội phòng trừng liền có thể đạt tới võ hoàng đỉnh tu vi, hẳn là có thể đạt tới võ đế cao cấp thực lực. Tần Ngôn hiện giờ là võ đế trung cấp thực lực. Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông cư nhiên có được tam đại thánh khí chi nhất chén thánh. Một hồi lâu qua đi, Chu Ngộng Giao mới tiêu hóa này tin tức, nàng trong mắt hiện lên cảm động chi sắc, Lâm Đông cư nhiên nói cho nàng như vậy tin tức, đối nàng tín nhiệm độ đã không phải vừa rồi có thể so. Lâm Đông, ngươi sử dụng đi, liền tính ta thực lực tăng lên một ít cũng không có trọng dụng, ngươi hiện giờ võ hoàng đỉnh tu vi, sử dụng cái này, phỏng chừng có thể đến võ đế cấp thấp tu vi. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta cùng Nôn Nhi gần nhất tu vi tăng lên không ít, lại tăng lên ảnh hưởng đến tương lai. Hơn nữa truyền quốc Long Tỷ Trung còn có ma khí, còn có thể tinh luyện ra không ít thánh dịch. Kia, hào đi. Chu Ngộng Giao tiếp nhận bình ngọc đem trong bình thánh dịch uống lên đi xuống, thánh dịch lực lượng lập tức căng đến nàng có chút khó chịu, nàng vội vàng tu luyện lên. Lâm Đông nhìn phía Tần Nôn truyền âm nói, Nôn Nhi, thánh dịch cấp Ngộng Giao ngươi không có ý kiến đi. Loại chuyện này ngươi không cần hỏi ta, nếu đồng ý, thực lực của nàng càng cao càng tốt. Huống hồ truyền quốc Long Tỷ là nàng lấy ra tới, thánh dịch có nàng một phần là hẳn là. Tần Ngôn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu trầm tư lên, hiện giờ có thể xác định Chu Ngộng Giao ra ra nói chính là thật sự, nhưng là, như thế nào cứu Chu Ngộng Giao ra ra, lại như thế nào trợ giúp Đại Chu Hoàng Triều phản áp vùng địa cực chung những cái đó cường giả đâu. Những cái đó cường giả cũng không thể chết, nếu một đám đã chết, Đại Chu Hoàng Triều tồn tại trên danh nghĩa. Thời gian thực mau đi qua nửa canh giờ, Chu Ngộng Giao trong cơ thể thánh dịch đã tiến vào ổn định hấp thu kỳ, trong lúc này nàng không cần mỗi thời mỗi khắc tu luyện. Mỗi ngày tu luyện mấy cái canh giờ là được. Lâm Đông, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chu Ngộng Giao mở mắt. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có gì hảo phương pháp. Người bình thường là vô pháp tiếp cận ngươi Chu gia tổ lăng, chúng ta cần thiết tự mình hành động, đến tìm được ngươi gia gia giúp hắn giải quyết ma khí vấn đề. Có nắm chắc sao? Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông nói, ta trong cơ thể có đại lượng vật lực, hơn nữa thực lực của ta không yếu, hẳn là có thể giúp đỡ ngươi gia gia áp chế. Rốt cuộc hiện giờ truyền quốc Long Tỷ đã bị thu, ma khí chi nguyên đã không có, ngươi ra ra trong cơ thể ma khí, hẳn là luyện hóa một ít liền sẽ thiếu một ít. Giúp Chu Nhàn thời điểm, Lâm Đông không tính toán vận dụng chén thánh lực lượng, hắn tin được Chu Ngộng Giao không đại biểu hắn tin được Chu Nhàn. Lâm Đông, ngươi qua đi quá nguy hiểm, nếu ra ra nói cũng không phải nói thật đâu. Nếu phía trước là thật sự, nhưng là hiện giờ lúc này hắn đã bị ma khí ảnh hưởng đâu. Chu Ngộng Giao nói, ngươi đừng qua đi, ta một người hãy đi trước nhìn xem. Xác định an toàn ngươi lại qua đi. Lâm Đông cười nói, ta có như vậy sợ chết sao? Huống hồ, muốn giết ta, kia cũng không phải dễ dàng sự tình. Lâm Đông hiện giờ võ thánh trung cấp thực lực, nhưng là nếu đối phó chính là tà ma hoặc là tà ma khống chế cường giả, hắn lực lượng có khắc chế tác dụng, thực lực có thể tăng lên một cấp bậc. Chu Nhàn có thể bộc phát ra võ thánh đỉnh thực lực, nhưng là nếu thật sự bị khống chế, Lâm Đông đối thượng hắn cũng tương đương với có võ thánh cao cấp thực lực, kém không được quá nhiều, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Các ngươi hai cái ở chỗ này đợi, ta qua đi nhìn xem, các ngươi yên tâm, một có không đối ta liền sẽ rời đi. Lâm Đông nói, cẩn thận. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, nàng không hy vọng Lâm Đông mạo hiểm, nhưng là hiện giờ Đại Chu Hoàng Triều vô số bá tánh ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, bọn họ nếu không ra tay, trong lòng khó ăn. Chu Ngộng Giao nói, Lâm Đông, Tổ Lăng có cường đại cấm chế, không phải ngươi tưởng tiến liền có thể tiến. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi ra ra hẳn là sẽ không phản đối ta tiến vào, bắt vương ra bọn họ, phỏng trường không có như vậy thực lực. Hảo, không chỉ hoan thời gian, ta đây liền qua đi. Ban Long Thành, Chu Kiên còn ở vào phẫn nộ bên trong, Chu Tử Thánh chết làm hắn bực bội không thôi. Vương ra, có người tới gần Tổ Lăng, thực lực mạnh mẽ. Có người truyền âm cấp Chu Kiên, Tổ Lăng kia một bên có cường đại cảm ứng pháp trận, chỉ cần có người tới gần lập tức liền sẽ bị pháp trận cảm ứng được, hơn nữa pháp trận còn sẽ cảm ứng ra tới gần giả tu vi. Cùng thời gian, Bát Vương phủ Bát Vương gia Chu Vân Hiển cũng được đến tin tức, Tổ Lăng kia một bên bọn họ đều có người, một có dị động liền sẽ trước tiên đem tình huống hội báo cho bọn hắn biết. Ai ở nơi đó? Có võ đế có cường giả quát lên, bên này thủ vệ, đội trưởng võ đế cao cấp tu vi. Tổng cộng có 3 cái võ đế cấp cường giả, 50 cái võ hoàng cấp cường giả, 1000 võ vương. Võ vương cấp cường giả ở Đông Tần quốc như vậy địa phương là đứng đầu cường giả, nhưng là tại đây một bên, bọn họ chỉ là thủ lăng binh lính bình thường. Đương nhiên, có thể tại đây một bên thủ lăng cũng là đối bọn họ thực lực một loại tán thành, võ sư võ tông cấp binh lính còn không có tư cách lại đây đâu. Lâm Đông là ẩn thân lại đây, biết bị phát hiện, hắn thoải mái hào phóng mà hiện lộ thân hình. Vây lên, cầm đầu võ đế cấp cường giả vung tay lên, tức khắc mười mấy cái võ hoàng cấp cường giả hơn 100 võ vương cấp nhân vật đem Lâm Đông bao quanh vây quanh, đến nỗi còn lại người, bọn họ không núp ních, ai biết có phải hay không điệu hổ ly sơn, nếu bọn họ đều lại đây vây Lâm Đông, người khác trộm ẩn vào đi làm sao bây giờ. Lớn mật, Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, ta là Thái Thượng Hoàng kêu lên tới, chuyên môn vì Thái Thượng Hoàng làm việc, còn không mau cút đi khai. Vì Thái Thượng Hoàng làm việc, chỉ sợ ngươi còn không có như vậy năng lực. Trấn Nam Vương Chu Kiên lại đây, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Đông. Lâm Đông chỉ có võ hoàng đỉnh tu vi, nhưng là hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, Chu Tử Thánh chết cùng Lâm Đông có quan hệ, liền tính không phải Lâm Đông cũng là Lâm Đông đồng đảng. Bắt lấy. Lâm Đông quát, ta xem các ngươi ai dám làm cản, Trấn Nam Vương, ngươi muốn tạo phản không thành. Kiên Nhi, làm hắn tiến vào. Chu Nhàn thanh âm truyền ra tới, Chu Kiên trong mắt dị quang chợt lóe, kỳ thật hắn đã có chút hoài nghi. Chu Nhàn khả năng hiện giờ đã không thể rời đi Tổ Lăng. Nếu có thể, Chu Kiên vì sao phải làm hắn đem nữ nhân đưa đến Tổ Lăng bên này biệt viện? Đây là đối Tổ Tông bất kính, hơn nữa đối với Chu Nhàn thanh danh cũng có cực đại bất lợi ảnh hưởng. Nếu là không tiến đến Tổ Lăng, đưa đến địa phương khác, đừng nói 10 vạn, 100 vạn đều dẫn không dậy nổi cái gì đại động tĩnh. Là, Thái Thượng Hoàng. Chu Kiên cung kính địa đạo, tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng là Chu Kiên lúc này không dám có dị động, Chu Kiên nếu có thể rời đi, phất tay gian liền có thể đem hắn nháy mắt hạ gục. Chu gia Tổ Lăng là ở một ngọn núi thượng, sơn không cao lắm, 5-6 cây số mà mình, phòng ngự đại trận mở ra, Lâm Đông thực mau vào trong núi mây mù lan tràn, Chu Kiên bọn họ nhìn không tới hắn thân ảnh. Tiểu gia hỏa, lại đây. Chu Nhàn thanh âm truyền tới, Lâm Đông cực nhanh đi tới thực mau liền xuất hiện ở Chu Nhàn trước mặt, hắn bị hoảng sợ, Chu Nhàn lúc này nhìn qua người không người quỷ không quỷ, đôi mắt huyết hồng rất là đáng sợ. Nếu Chu Nhàn rời đi Tổ Lăng, phỏng trừng lập tức liền sẽ bị ma khí ảnh hưởng phát cuồng. Ngươi là lại đây lấy được bằng chứng theo. Chu Nhàn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Chu Nhàn đem một khối 7 màu cục đá vứt cho Lâm Đông. Đây là 7 sinh thạch, ngươi đem linh thức thấu nhập, vận khí tốt nói hẳn là có thể phát hiện Chu gia còn lại cường giả. Lâm Đông tiếp nhận 7 sinh thạch, nháy mắt hắn cường đại thần thức thấu vào trong đó. Chu Nhàn cho rằng hắn chỉ có võ hoàng đỉnh tu vi còn không có thần thức, đây chính là đại đại coi khinh hắn. Hắn thần thức không thể so Chu Nhàn được. Phản A vùng địa cực bên trong, Chu gia có cường giả ở xuất khẩu chỗ tưởng lao tới, Lâm Đông thần thức thực dễ dàng liền phát hiện vài người đã nhận ra bọn họ tình huống, bọn họ đều bị ma khí ảnh hưởng. Tiền bối, ta đã xác định. Lâm Đông nói. Chu Nhàn huyết hồng trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, linh thức khi nào tốt như vậy dùng. Toàn bộ lực lượng đều dùng ở cùng ma khí chống đỡ, hắn không có phát hiện Lâm Đông vận dụng thần thức. Cầu hoa tươi en. Chương 88. Đối chiến võ thánh. Tiểu gia hỏa, nếu xác định, đem 7 sinh thạch mang đi, ly bàn lòng thành rất xa. Chu Nhàn trầm giọng nói, hắn không xác định chính mình còn có thể hay không nhập ma làm ra không lý trí sự tình. Lâm Đông võ hoàng đỉnh tu vi Chu Nhàn vẫn là có thể cảm ứng ra tới, nhìn qua Lâm Đông tuổi không lớn, như vậy tuổi có như vậy tu vi cực kỳ không tồi, nhưng là thực lực vẫn là quá thấp. Tiểu gia hỏa, xác định 7 sinh thạch không cần bị người khác được đến, đừng cho bên trong Chu gia cường giả rời đi. Lâm Đông cũng không có tiếp 7 sinh thạch, tiền bối, ta là lại đây xác định, cũng là lại đây giúp ngươi. Bất quá không chỉ là lấy đi 7 sinh thạch, thân mộng phụ thân đã chết, không hy vọng gia gia cũng tử vong. Hơn nữa, hiện giờ Đại Chu Hoàng Triều loạn đến không thành bộ dáng, cần thiết ngươi ra mặt. Chu Nhàn trong mắt huyết quang chớp động, tiểu gia hỏa, ngươi ở chỗ này dẫn tới Lao Phu trong cơ thể ma khí kích động, đi mau, Lao Phu khả năng sẽ khống chế không được, nhẹ nhàng một chút ngươi mạng nhỏ liền không có. Tiền bối, không cần nhiều lời. Ta đây liền bắt đầu cho ngươi luyện hóa ma khí. Lâm Đông nói, hắn nói chợt lóe thân tới rồi Chu Nhàn phía sau, tay dán tới rồi Chu Nhàn trên lưng, cường đại Phật khí tiến vào Chu Nhàn trong cơ thể. Lâm Đông tính toán, là làm Phật khí đem ma khí không ngừng dẫn vào hắn trong cơ thể, sau đó chén thánh đem những cái đó ma khí cấp thu, những cái đó ma khí chính là có thể chuyển hóa thành thánh dịch, lãng phí đáng tiếc. Lâm Đông không nghe lời làm Chu Nhàn trong lòng toát ra hỏa khí, bất quá, thực mau hắn sửng sốt. Cư nhiên như vậy cường Phật lực tiến vào hắn trong cơ thể, kia không phải võ hoàng đỉnh cường giả có thể có được lực lượng. Hơn nữa này lực lượng rất quen thuộc, cùng đại thiền chùa Khô Huyền có được lực lượng không sai biệt lắm. Ngươi đây là, Chu Nhàn nghi hoặc mà mở miệng. Lâm Đông bình tĩnh nói, tiền bối, đây là đại thiền chùa Khô Huyền đại sư truyền vào ta trong cơ thể kim cương phục ma chi lực, đối với ma khí có tương đối cường khắc chế tác dụng. Mặt khác, ta tu vi tuy rằng chỉ có võ hoàng đỉnh, nhưng là thực lực là võ thánh cấp, tiền bối thỉnh thu nhiếp tinh thần phối hợp. Chu Nhàn lại một lần bị kinh tới rồi, võ hoàng đỉnh tu vi, võ thánh cấp thực lực. Sao có thể? Bất quá Chu Nhàn không có nhiều lời, hắn thấy được hy vọng. Trong cơ thể ma khí càng thêm mãnh liệt, chính là không ít ma khí cùng Phật lực đối kháng hắn áp lực ngược lại giảm xuống một ít ma khí chủ động tiến vào Lâm Đông trong cơ thể muốn đem Lâm Đông cấp khống chế, chính là trực tiếp bị Lâm Đông đạo vào chén thánh bên trong, như vậy chỉ là đạo nhập, Chu Nhàn sẽ không phát hiện hắn có được chén thánh. Thời gian chậm rãi qua đi, Chu Nhàn trong cơ thể đại lượng ma khí bị luyện hóa, hắn đôi mắt dần dần khôi phục, không hề là phía trước huyết hồng bộ dáng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chén thánh chung, không ít thánh dịch xuất hiện, Lâm Đông tâm tình không tồi, Phật lực tiêu hao không ít, nhưng là những cái đó Phật lực phảng phất nội lực giống nhau, tiêu hao cũng là có thể khôi phục lại. Chu Ngộng Giao cùng Tần Luân cũng thả lòng không ít, chỉ cần Chu Nhàn khôi phục lại liền hảo. Hiện giờ truyền quốc Long Tỷ đã bị thu, ma khí nguyên tin tức, chỉ cần Chu Nhàn trong cơ thể ma khí bị giải quyết, Chu Nhàn rời đi tổ lăng liền sẽ không phát cuồng, có hắn ở, Chu Kiên cùng Chu Vân Hiền hẳn là không dám lại làm cản. Chỉ cần mặt trên người không có vấn đề, mệnh lệnh truyền xuống đi, Đại Chu Hoàng Triều không ít địa phương hẳn là có thể khôi phục bình tĩnh, còn có vấn đề địa phương khả năng cũng đã chịu ma khí ảnh hưởng, đến lúc đó phái ra cường giả xử lý chính là Trấn Nam Vương Phủ. Người là ai? Trấn Nam Vương Chu Kiên sắc mặt biến đổi, trước mặt hắn vô thanh vô tức xuất hiện một cái áo đen cường giả. Khắc khắc, Trấn Nam Vương không quen biết lão phu. Áo đen cường giả cười quái dị nói, lập tức hạ lệnh nhảy vào tổ lăng sát Chu Kiên, nếu không Trấn Nam Vương phủ thực mau chó gà không tha, tất cả mọi người đến chết. Đoan Mục Thánh Vương. Chu Kiên cả kinh nói, này Đoan Mục Thánh Vương là một cái ngũ phẩm thế lực lao tổ tông, võ thánh cấp tu vi. Đoan Mục Thánh Vương trước kia Chu Kiên gặp qua, hắn đã từng tiến đến bái kiến quá Chu Ngộng Giao phụ thân. Trấn Nam Vương, lão phu không nghĩ lại nói lần thứ hai, lập tức hạ lệnh, hoặc là chết. Đoan Mục Thánh Vương trong mắt hồng quang chợt lóe, mệnh lệnh đại lượng người sát nhập tổ lăng, không cần thiết thực lực có bao nhiêu cường, nhưng là nhân số nhất định phải đủ nhiều. Tốt nhất trong đó có không ít là người Chu gia người. Cùng lúc đó, Bát Vương phủ cũng tới một cường giả, đồng dạng là võ thánh cấp tu vi, trước kia tiếp xúc quá truyền quốc Long Tỷ. Truyền quốc Long Tỷ xuất hiện vấn đề bọn họ lập tức đuổi lại đây, Chu Nhàn thế nhưng còn không có bị khống chế, cần thiết khống chế hắn, chỉ cần hắn đại lượng giết chóc, đến lúc đó khẳng định chịu đựng không nổi. Chu Nhàn là võ thánh cao cấp tu vi, thu phục hắn, sau đó làm Chu Nhàn thả ra phản áp vùng địa cực chung người, này rất cần thiết. Chu Kiên cùng Chu Vân Hiền thực mau phái ra người, bọn họ trong lòng có đại khái suy đoán, Chu Nhàn hiện giờ hẳn là ở đấu tranh, chính là bọn họ không muốn chết, nếu như vậy, chỉ có thể thực xin lỗi Chu Nhàn. Tổ Lăng Trung, Lâm Đông lỗ thai vừa động, hắn nghe được thanh âm, Tổ Lăng phòng ngự đại trận cư nhiên lại một lần mở ra, không ít người nhảy vào Tổ Lăng Trung. Tiểu huynh đệ, lão phu hẳn là có thể chống được. Chu Nhàn mở miệng nói, tựa hồ còn có bị khống chế cường giả, bằng không Chu Kiên cùng Chu Vân Hiền bọn họ tạm thời còn không có như vậy là gan. Lâm Đông nói, còn có này đó cường giả tiếp xúc quá truyền quốc Long Tỷ. Truyền quốc Long Tỷ? Là truyền quốc Long Tỷ có vấn đề. Chu Nhàn trong lòng khiếp sợ, Chu gia truyền thừa như vậy nhiều năm truyền quốc Long Tỷ cư nhiên là có vấn đề, này quá ra cùng chạm Chu Nhàn dự kiến. Ân. Chu Nhàn nghĩ nghĩ nói, truyền quốc Long Tỷ tiếp xúc người không nhiều lắm, người bình thường không có tư cách tiếp xúc. Lâu lắm trước kia tiếp xúc khả năng vô dụng, gần nhất. Đoan Mục Phủ Đoan Mục Thánh Vương, Ô Đạt làm bố gia tộc tộc trưởng Ô Tán Ân chờ tiếp xúc quá, võ thánh cấp cường giả tiếp xúc sẽ không vượt qua 5 cái. Thực lực của bọn họ như thế nào? Võ thánh cấp thấp hoặc là võ thánh trung cấp, trừ phi bọn họ sau lại có đột phá. Không ở nói bọn họ tới mấy cái, nếu chỉ là tới 1-2 cái, vậy đừng nghĩ chạy thoát. Chu Nhàn trong mắt sát khí chớp động. Lâm Đông nói, tiền bối, ngươi trước mắt cũng không thích hợp ra tay, ngươi giết người sẽ tăng trưởng ma khí, đặc biệt là đánh chết bản thân trong cơ thể có ma khí, bọn họ ma khí nói không chừng sẽ tiến vào ngươi trong cơ thể. Nếu bọn họ tiến vào, tiền bối ngươi tận lực vây khốn bọn họ, từ ta tới đưa bọn họ đánh chết. Chu Nhàn nói, nơi này là Chu gia tổ lăng, bọn họ chỉ cần tiến vào, bên này đại trận liền có thể làm cho bọn họ vô pháp rời đi. Như vậy càng tốt, phái tiến vào người nếu không có hiệu quả, bọn họ hẳn là sẽ tiến vào. Lâm Đông nói, không ra Lâm Đông bọn họ sở liệu, Đoan Mục Thánh Vương cùng một cái khác võ thánh cấp cường giả thật sự tiến vào tổ lăng, kia một cường giả đúng là Ô Đạt làm bố gia tộc tộc trưởng Ô Tán Ân, hắn là võ thánh cấp thấp tu vi, Đoan Mục Thánh Vương cao một ít, có võ thánh trung cấp tu vi, thực lực mạnh mẽ. Cùng Đoan Mục Thánh Vương bọn họ đồng loạt tiến vào còn có Chu Kiên Chu Vân Hiển, bọn họ bị khống chế. Chu Nhàn, ra tới, nếu không Chu Kiên Chu Vân Hiển bọn họ lập tức liền sẽ chết, các ngươi Chu gia còn sẽ có nhiều hơn người tử vong, bao gồm tạm thời biến mất không thấy thần mộng công chúa. Đoan Mục Thánh Vương âm lãnh địa đạo. Ầm vang. Tiếng sấm trong thanh âm, mây mù kích động, tổ lăng ở Chu Nhàn khống chế hạ bị phong tỏa lên. Lấy Chu Nhàn năng lực, hắn khống chế được phong tỏa, liền tính bên ngoài còn có võ thánh cấp cường giả cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cởi bỏ. Đoan Vương Thánh Vương Ô Tán Ân ánh mắt lộ ra dị sắc, Chu Nhàn cư nhiên còn có như vậy thực lực khống chế đại trận, phải biết rằng, phân tâm khống chế đại trận là muốn tiêu hao không ít lực lượng, một cái không hảo ma khí liền sẽ đem hắn khống chế. Chu Nhàn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chết chúng ta không thành? Chỉ sợ ngươi không có như vậy năng lực. Ô Tán Ân nói, hắn cũng không sợ, Chu Nhàn nếu cùng bọn họ đấu đến tiêu hao đại lượng lực lượng, trong cơ thể có đại lượng ma khí dưới tình huống, Chu Nhàn rất có thể giống như bọn họ bị khống chế, đây đúng là bọn họ muốn. Chỉ là, Đoan Mục Thánh Vương Ô Tán Ân bọn họ không biết, Chu Nhàn trong cơ thể ma khí đã đại đại rơi chậm lại, hiện giờ chỉ cần không giết người, liền tính cùng bọn họ chiến đấu cũng không có gì vấn đề lớn. Cho các ngươi người chung quanh rời đi, chúng ta đường đường chính chính một trận chiến, nếu không, các ngươi chậm rãi tìm kiếm Lao Phu đi. Chu Nhàn thanh âm vang lên. Đoan Mục Thánh Vương cùng Ô Tán Ân nhìn nhau phất phất tay, bọn họ người chung quanh lập tức lui xa. Mọi người, các ngươi hai cái cũng muốn tách ra. Đoan Mục Thánh Vương cùng Ô Tán Ân bên người còn có Chu Kiên bọn họ, lược một suy xét, bọn họ làm Chu Kiên bọn họ cũng rời đi, hiện giờ tổ lăng bị phong tỏa, Chu Kiên bọn họ chạy không thoát, Chu Nhàn cũng chạy không thoát. Chu Nhàn, đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến, xuất hiện đi. Đoan Mục Thánh Vương trầm giọng nói, hắn cùng Ô Tán Ân kéo ra một ít khoảng cách, Chu Nhàn trong cơ thể đại lượng ma khí, hắn không cho rằng chính mình sẽ thất bại, chỉ cần làm Chu Nhàn tiêu hao không ít lực lượng bị ma khí khống chế chính là hắn thắng lợi. Mây mù xuất hiện ở Đoan Mục Thánh Vương cùng Ô Tán Ân bên người, bọn họ bị phân biệt vây quanh lên. Tiểu huynh đệ, Lão Phu có thể bảo đảm bọn họ không từ vây quanh chạy ra tới, nhưng là đã không hảo ra tay công kích. Chu Nhàn nói. Lâm Đông đạm thanh nói, vậy là đủ rồi, ta có thể thu phục. Giọng nói lạc, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở Ô Tán Ân bên này, Ô Tán Ân thực lực thấp một ít tương đối hảo thu phục hắn lúc sau, hắn có thể giúp đỡ cùng nhau đối phó Đoan Mục Thánh Vương. Chết! Lâm Đông thân ảnh vừa mới xuất hiện, Ô Tán Ân trong tay hắc đao tia chớp mà chém về phía Lâm Đông. Trung quanh tối xâm lại, Ô Tán Ân trong tay hắc đao phảng phất liền trung quanh ánh sáng đều cắn ướt. Vâng! Lâm Đông bảo côn đánh ra, khủng bố lực lượng hơn nữa ẩn chứa Phật lực tinh thuần hỏa nguyên cùng cường đại điện lưu. Ô Tán Ân trong tay hắc đao bị đánh bay, Lâm Đông bảo côn nện ở Ô Tán Ân đầu vai. Lấy Ô Tán Ân võ thánh cấp thấp thực lực, cùng Lâm Đông so sánh với xác thật có khá lớn chênh lệch, Lâm Đông võ thánh trung cấp thực lực, nhưng là khắc chế Ô Tán Ân, tương đương với có võ thánh cao cấp thực lực. Giống. Ô Tán Ân ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Lâm Đông này một kích, trong miệng của hắn phát ra thú giống thanh âm, bị đánh bay hắc đao lại một lần tới rồi hắn trong tay, tuy rằng cũng cự không nhỏ, nhưng là võ thánh cấp cường giả không có dễ dàng như vậy bại. Vâng. Ô Tán Ân bị Lâm Đông một côn côn đánh trúng, mỗi một lần bị đánh bại liền như đánh không chết tiểu cường giống nhau đứng lên, phòng ngự thập phần mạnh mẽ, bất quá, Lâm Đông cũng lưu thủ, bằng không hắn cũng không có khả năng thừa nhận. Lâm Đông cũng không tưởng đánh chết Ô Tán Ân, hắn tưởng chính là bắt lấy hắn, luyện hóa trong thân thể hắn ma khí. Chương 89, Thánh địa cấp thế lực. Ô Tán Ân là ngũ phẩm thế lực tộc trưởng, đánh chết hắn đến lúc đó lại là không ít phiền toái, nếu có thể giải quyết trong thân thể hắn ma khí, nói không chừng đến lúc đó tự do thần điện còn có thể thêm một cái võ thánh cấp cường giả gia nhập. Đại khái một nén hương thời gian trôi qua, Ô Tán Ân trong cơ thể, đại lượng ma khí mãnh liệt tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn muốn chính là như vậy kết quả. Chính mình chậm rãi hấp thu rất chậm, tốt nhất chính là ma khí chủ động mà rời đi Ô Tán Ân thân thể. Hắn chỉ có võ hoàng đỉnh tu vi, ma khí có khá lớn khả năng từ bỏ Ô Tán Ân khống chế hắn. Mãnh liệt ma khí lấy cực nhanh tốc độ nhảy vào Lâm Đông trong cơ thể, ma khí là không nghĩ cấp Lâm Đông phản ứng thời gian, chính là, này chính hợp Lâm Đông tâm ý, trong thân thể hắn chen thánh chờ đâu. Ma khí dũng manh vào Lâm Đông trong cơ thể, Ô Tán Ân lập tức khôi phục lại đây, hắn ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc, một đoạn này thời gian đã chịu ma khí khống chế, hắn cũng làm không ít làm chính mình hối hận sự tình. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Chu Nhàn thanh âm truyền vào Lâm Đông trong cơ thể. Như vậy nhiều ma khí nhảy vào Lâm Đông trong cơ thể, hắn xem đều hãi hùng khiếp vía. Lâm Đông tuy rằng có võ thánh cấp thực lực, nhưng là tu vi chỉ có võ hoàng đỉnh A, thật sự sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Không có việc gì. Lâm Đông lắc lắc đầu, trong thân thể hắn có chén thánh còn có đại lượng vật lực, những cái đó ma khí tưởng khống chế hắn là vọng tưởng. Ô Tán Ân, khôi phục. Lâm Đông mở miệng. Bằng hữu, đà tạ tương trợ. Ô Tán Ân hít sâu một hơi ôm quyền hành lễ nói, tốt xấu sống hơn 2.000 năm. Tuy rằng thống khổ, nhưng là Ô Tán Ân vẫn là thừa nhận được. Lâm Đông nói, còn có thể chiến đấu không? Nếu có thể, giúp đỡ ta bắt lấy Đoan Mục Thánh Vương. Hẳn là không có vấn đề. Ô Tán Ân nói, hắn vừa mới chịu đựng không nổi là bởi vì Lâm Đông công kích quá khủng bố, cùng Lâm Đông đồng loạt đối phó Đoan Mục Thánh Vương nói, hắn chỉ là khởi phụ trợ tác dụng, áp lực tiểu đến nhiều. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông không có nghỉ ngơi thực mau hành động, nhiều trì hoãn một chút thời gian Đại Chu Hoàng Triều liền sẽ nhiều chết không ít người. Đoan Mục Thánh Vương thực lực cường không ít, bất quá, đồng dạng chỉ là một nén hương thời gian, Lâm Đông bắt lấy Đoan Mục Thánh Vương, Đoan Mục Thánh Vương trong cơ thể ma khí đồng dạng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Tự nhiên, Đoan Mục Thánh Vương khôi phục lại đây, tiến vào Lâm Đông trong cơ thể ma khí tiến vào chén thánh bên trong. Tiểu huynh đệ, lợi hại. Chu Nhàn hiện thân nói. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Đoan Mục Thánh Vương, Ô Tán Ân, không biết nhưng còn có khác võ thánh cấp cường giả lại đây. Hoặc là các ngươi có thể hay không liên hệ đến chịu khống chế võ thánh cấp cường giả. Chưa từng có tới, nhưng là chúng ta có thể liên hệ đến, hai cái canh giờ nội bọn họ hẳn là liền sẽ đổi tới, còn có hai cái. Đoan Mục Thánh Vương tương đối cung kính địa đạo, một phương diện Lâm Đông cứu hắn, về phương diện khác là bởi vì Lâm Đông thực lực cùng thiên phú, Lâm Đông tuổi không lớn, thực lực cư nhiên so với hắn còn cường. Lâm Đông nói, làm cho bọn họ lại đây, đã chịu khống chế võ thánh cấp cường giả cần thiết giải quyết, nếu không là đại phiền toái. Chu Nhàn nói, tiểu huynh đệ, ngươi thân thể nhưng chịu đựng được. Con hảo, ở bọn họ lại đây phía trước, ta hẳn là liền có thể đem ma khí luyện hóa rớt. Lâm Đông nói, Đoan Vương Thánh Vương đạo, ta đây liền thông chi bọn họ. Võ đế cấp cường giả có phải hay không cũng giống nhau thông chi lại đây. Ân. Lâm Đông gật đầu, võ đế võ thánh cấp cường giả lực phá hoại quá cường. Võ đế cấp cường giả liền có thể dễ dàng phá hủy một cái thành thị, ngắn ngủn thời gian có thể diệt sát mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn người. Ba cái canh giờ qua đi, bị dẫn lại đây hai cái võ thánh cấp cường giả cũng bị giải quyết, không ít võ đế cấp cường giả đồng dạng bị giải quyết, bọn họ đối với người thường tới nói cực cường, nhưng là đối với Lâm Đông Đoan Mục Thánh Vương bọn họ tới liền liền không tính cái gì, dễ dàng liền có thể đưa bọn họ đánh vượng phong ấn thực lực. Đoan Mục Dương, Ô Tăng Ân, Thẩm Kiếm, Hách Thạch Hai, bọn họ là bốn cái võ thánh cấp cường giả, Chu Ngộng Giao phụ thân Chu Không Người sáng mắt phẩm không tồi. Bọn họ bốn cái cùng Chu Không Minh quan hệ không tồi nhân phẩm cũng vẫn là có thể, Lâm Đông giải cứu bọn họ, bốn người đối với Lâm Đông đều tràn ngập cảm kích. Nếu tiếp tục bị khống chế, trời biết đến lúc đó bọn họ còn phải làm ra nhiều ít làm chính mình hối hận cả đời sự tình. Chư vị, hy vọng ở trong thời gian ngắn nhất có thể bình phục nội loạn. Lâm Đông nói, Đoan Mục Dương Ô Tán Ân bọn họ đều gật gật đầu, bị ma khí ảnh hưởng võ đế cấp cường giả trên cơ bản bị giải quyết, Chu Nhàn xuất hiện, hơn nữa bọn họ. Đại Chu Hoàng Triều hẳn là có thể tương đối mau bình phục xuống dưới. Lâm Vinh, nghe nói ngươi sáng lập một cái kêu tự do thần điện thế lực, không biết có phải như vậy hay không? Thẩm Kiếm đạo, hắn phía trước liền hiểu biết quá tự do thần điện, bất quá trước kia không nghĩ tới gia nhập, khi đó căn cứ hắn được đến tin tức, Lâm Đông còn chỉ có võ đế đỉnh thực lực. Hắn một cái võ thánh cấp cường giả, gia nhập một cái võ đế đỉnh thực lực nhân vật sáng lập thế lực, có chút ủy khuất, chính là hiện giờ Thẩm Kiếm nhưng không như vậy giác, Lâm Đông nơi nào là võ đế đỉnh thực lực. Rõ ràng là võ thánh trung cấp thực lực, đối phó tà ma còn có thể khắc chế. Không tồi. Lâm Đông gật đầu. Thẩm Kiếm cười nói, ta người cô đơn một cái, không biết có thể hay không gia nhập tự do thần điện. Lâm Đông cười nói, Thẩm Huynh có thể gia nhập, tự nhiên hoan nghênh. Thẩm Huynh, tự do thần điện là cái gì thế lực? Đoan Mục Dương nói, hắn cũng có hứng thú, Lâm Đông như vậy tuổi như vậy thực lực, đây là muốn trở thành võ thần tiết tấu A, Đoan Mục gia tộc chỉ là ngũ phẩm thế lực. Chỉ có hắn một cái võ thánh cấp cường giả, không thế nào an toàn. Giống lúc này đây, hắn nếu xảy ra chuyện tử vong, Đoan Mục gia tộc đến lúc đó nói không chừng sẽ hủy diệt. Tự do thần điện Lâm Đông là võ thánh cấp thực lực, Thẩm Kiếm là võ thánh cấp thực lực, nếu hắn gia nhập, kia ít nhất cũng là ba cái võ thánh cấp cường giả, không sai biệt lắm là thánh địa cấp thế lực. Một cái thực không tồi thế lực, phía trước ta liền có một ít hứng thú, bất quá khi đó Lâm huynh thực lực còn thấp một chút. Thẩm Kiếm cười nói, hắn đem tự do thần điện tình huống giới thiệu một chút. Đoan Mục Dương trên mặt lộ ra ý cười, Lâm Huynh, nếu không chê, ta cũng gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện như vậy thế lực, đó là tương đương hợp Đoan Mục Dương ăn uống, không có nhiều ít ước thúc, tự do bình đẳng. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Lâm Đông cười nói, hắn trong lòng cao hứng, không tồi à, hai cái võ thánh cấp cường giả gia nhập, tự do thần điện đã có thể nói là thánh địa cấp thế lực. Thánh địa cấp thế lực, có được cũng đủ lịch sử, ba cái là được. Giống tự do thần điện như vậy không có nhiều ít lịch sử, yêu cầu 5 cái võ thánh cấp cường giả mới là thánh địa cấp thế lực. Lâm Đông chính mình một cái, Đoan Mục Dương cùng Thẩm Kiếm hai cái, Tiểu Hắc cùng Lục Tiêm cũng là võ thánh cấp thực lực, bất quá Lục Tiêm hiện giờ quay trở về, Tiểu Hắc Lâm Đông cũng không tính toán làm nó thực lực cho hấp thụ ánh sáng. Ô Tán, Sa huynh, ta xem các ngươi cũng gia nhập tính, dù sao gia nhập cũng không có hư ảnh hưởng. Đoan Mục Dương cười nói, các ngươi thế lực tuy rằng không ngừng các ngươi một cái võ thánh cấp cường giả, nhưng là trở thành thánh địa cấp thế lực khó. Hơn nữa, các ngươi vừa chết, các ngươi kia một hệ chỉ sợ nhật tử sẽ thật không tốt quá. Ô Tán Ân cùng Xá Thạch Khai có một chút chần chờ, bất quá thực mau bọn họ trong mắt liền lộ ra kiên định chi sắc. Đoan Mục Dương nói không tồi, gia nhập tự do thần điện xác thật cũng không có gì hư ảnh hưởng. Tuy rằng rất muốn gia tộc của chính mình đến lúc đó trở thành thánh địa cấp thế lực, nhưng là cái này khó a. Điện chủ, Ô Tán Ân cùng Xá Thạch Khai cùng kêu lên nói, Chu Nhàn ha ha cười nói, không nghĩ tới Lao Phu hôm nay gặp được một cái thánh địa cấp thế lực ra đời. Đoan Mục Dương bọn họ bốn cái hơn nữa Lâm Đông có được võ thánh cấp thực lực, nơi này vừa lúc năm cái. Chu Nhàn không biết Tiểu Hắc cùng Lục Tiêm thực lực, tự do thần điện hiện giờ kỳ thật đã bảy cái võ thánh cấp cường giả. Bốn vị, đa tạ các ngươi coi trọng. Lâm Đông cười nói, hắn biết Đoan Mục Dương bọn họ có còn hắn ân tình ý tứ, nếu không phải cứu Đoan Mục Dương bọn họ, Đoan Mục Dương bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy gia nhập, bọn họ chính là võ thánh cấp cường giả, không gia nhập dễ dàng cũng sẽ không gặp được phiền toái. Điện chủ nói quá lời. Tự do thần điện xác thật đáng giá chúng ta gia nhập. Đoan Mục Dương cười nói. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, các ngươi sẽ không hối hận, hảo, lập tức hành động đi. Là, điện chủ. Đoan Mục Dương bọn họ rời đi, bên này hiện giờ có Chu Nhàn ở chỗ này tọa chấn là được. Xem ra ta không thể kêu ngươi tiểu huynh đệ. Chu Nhàn cười nói. Lâm Đông sờ sờ cái mũi, Chu Nhàn vốn là không thể như vậy kêu à, hắn chính là Chu Mộng Giao ra ra. Khu, tiền bối, chúng ta rời đi đi. Đại tại đây tổ lăng ngoan ngoãn, tiền bối ngươi hiện giờ trong cơ thể ma khí giảm bớt rất nhiều, liền tính rời đi này tổ lăng hẳn là cũng không có vấn đề. Lâm Đông nói. Hảo. Chu Nhàn ánh mắt lộ ra phức tạp chi sắc, Chu Mộng Giao hẳn là mau quay trở về, hắn có chút ngượng ngùng đối mặt Chu Mộng Giao, chính mình nhi tử, Chu Mộng Giao phụ thân Chu Không Minh chính là hắn giết. Mười tới phút qua đi, Chu Mộng Giao công chúa trong phủ, Chu Nhàn gặp được Chu Mộng Giao còn có Tần Ôn, Tần Ôn lúc này vẫn là dùng chính mình vốn dĩ bộ dáng. Chu Nhàn cũng không tính người ngoài, hơn nữa, lấy Chu Nhàn thực lực, nàng liền tính dấu giếm cũng là không thể gạt được. Ra ra, Chu Mộng Giao khóc thút thít nhào vào Chu Nhàn trong lòng ngực, nàng mẫu thân đã tử vong, không nghĩ tới Chu Không Minh như vậy ngoài ý muốn mà chết. Mộng Giao, ra ra, ai? Chu Nhàn thở dài, Chu Không Minh tuy rằng là hoàng đế, nhưng là hắn biết Chu Mộng Giao cùng chính mình phụ thân quan hệ thực không tồi, bằng không cũng sẽ không vạn dặm xa xôi đi tìm Vạn Khô Thảo. Ra ra, kia không phải ngươi sai. Chu Mộng Giao nói, nàng biết Chu Nhàn trong lòng phòng trường so nàng càng không dễ chịu, giết chết chính mình hài tử, còn giết chết chính mình tốt nhất bằng hữu. Mộng Giao, kiên cường điểm, Lâm huynh bọn họ còn đang nhìn đâu. Chu Nhàn nói, tự do thần điện đã là thánh địa cấp thế lực, Lâm Đông là điện chủ, hơn nữa lúc này đây còn giúp đại Chu Hoàng Triều đại ân, Chu Nhàn hiện giờ hoàn toàn đem Lâm Đông đương ngang nhau địa vị cường giả đối đãi. Lâm huynh, Chu Mộng Giao ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, Lâm Đông sáng cười. Này xưng hô thật sự quá rối loạn một ít. Nếu bối phận kém đến xa Lâm Đông cũng không để bụng, nhưng Chu Nhàn chính là Chu Mộng Giao Gia Gia, đây là thập phần thân cận quan hệ. Gia Gia, ngươi vẫn là không cần kêu hắn Lâm huynh. Chu Mộng Giao có một chút ngượng ngùng địa đạo. Chu Nhàn ánh mắt ở Lâm Đông cùng Chu Mộng Giao chi gian qua lại rất nhiều lần có chút kinh ngạc nói, các ngươi. Khu, Chu Lão, ta cùng Mộng Giao quan hệ tương đối thân mật. Lâm Đông mặt già đỏ lên nói. Chương 90, Nam nhân trách nhiệm. Hảo tiểu tử. Lá gan không tồi. Chu Nhàn nhìn Tần Ngôn, Tần Ngôn chỉ sợ cùng Lâm Đông quan hệ cũng không bình thường, nếu không phải thực lực của ngươi quá cường Lao Phu cũng không nhất định có nắm chắc, nhất định đánh gãy chân của ngươi. Chu Mộng Giao cư nhiên cùng nữ nhân khác cùng hầu một người nam nhân, này Chu Nhàn có chút không tiếp thu được. Bất quá lúc này đây thiếu chút nữa tử vong, Chu Nhàn đã thấy ra không ít, hơn nữa, chính mình cũng không ngừng một nữ nhân, mạnh mẽ cấm tựa hồ cũng không có như vậy lập trường. Ra ra, ngươi nói bậy cái gì a? Chu Mộng Giao có chút trột dạ địa đạo, nàng biết Chu Nhàn nhìn ra tới Tần Luân cũng cùng Lâm Đông có quan hệ, cũng không biết có hay không nhìn ra tới nàng cùng Lâm Đông đã có thâm trình tự giao lưu. Lâm Đông sáng cười, Chu Lão, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Mộng Giao, ngươi yên tâm. Chu Nhàn nói, Lâm Đông, ta là không phản đối, bất quá ngươi tưởng đem Mộng Giao nha đầu mang đi, khả năng không đơn giản như vậy. Đại Chu Hoàng Triều có không ít cường giả cũng không thuộc về chúng ta Chu gia, thích Mộng Giao nha đầu có không ít. Lâm Đông cười nói. Ta đây khiến cho bọn họ ở phản áp vùng địa cực tự sinh tự diệt hảo, đỡ phải phiền toái. Ngươi dám? Chu Nhàn trừng mắt nói, biết Lâm Đông cùng Chu Mộng Giao quan hệ, hắn uy phong đi lên, hơn nữa ở Lâm Đông trước mặt uy phong, Lâm Đông còn chỉ có thể chịu không thể tranh luận. Chu Mộng Giao tức giận nói, ra ra, ngươi hồ đồ, Lâm Đông là cùng ngươi nói giỡn. còn không có xuất giá, cánh tay liền ra bên ngoài xoay. Chu Nhàn lắc lắc đầu, Lâm Đông, những người đó ngươi vẫn là đến giúp đỡ, nếu đã không có bọn họ, Chu gia sẽ có đại nạn. Chu Nhàn có võ thánh cao cấp tu vi, nhưng là chỉ hắn một cái chống đỡ không dậy nổi to như vậy đại Chu Hoàng Triều. Ân. Lâm Đông gật đầu, liền tính Chu Nhàn không có như vậy yêu cầu hắn cũng sẽ hỗ trợ, Chu Ngộng Giao khẳng định sẽ không vui đại Chu Hoàng Triều ngã xuống, không phải vì ngôi vị hoàng đế, là nàng có như vậy trách nhiệm. Chu Lão, không biết một lần phóng một người ra tới, có không làm được? Lâm Đông hỏi. Chu Nhàn lắc lắc đầu, chuyện này không có khả năng, phóng một người ra tới, trong khoảng thời gian ngắn không thể phong ấn bảy sinh thạch, những người khác nếu thu được tin tức thực mau liền sẽ một đám toàn bộ lao tới. Bên trong có 20 tới cái võ thánh cấp cường giả, trong đó hai cái có võ thánh đỉnh tu vi, toàn bộ lao tới, đây là không có khả năng ngăn trở, chẳng sợ Đoan Mục Dương bọn họ ở cũng giống nhau. 20 tới cái võ thánh. Chu Ngộng Giao cả kinh nói, nàng cũng không biết thuộc về Đại Chu Hoàng Triều võ thánh cấp cường giả có nhiều như vậy. Chu Nhàn khẽ gật đầu, không tồi, 20 tới cái võ thánh cấp cường giả, ra ra cũng là liều mạng mới đưa bọn họ phong ở phản áp vùng địa cực, trừ lần đó ra, bên trong còn có 50 tới cái võ đế cấp cường giả, mỗi một cái đều có võ đế cao cấp võ đế đỉnh tu vi, thực lực không tồi. Có chút đồ vật cũng nên nói cho ngươi, chúng ta Chu gia kỳ thật còn có một người võ thần cấp lao tổ, chỉ là lao tổ rời đi đã 100-200 năm, cũng không biết hiện giờ thế nào. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, một người võ thần cấp lao tổ, 20 tới cái võ thánh, như vậy thực lực thật đúng là cường a. Tự Do Thần Điện hiện giờ tuy rằng cũng là thánh địa cấp thế lực, nhưng là cùng Đại Chu Hoàng Triều vẫn là có khá lớn chênh lệch, loại này chênh lệch còn không phải lập tức có thể thu nhỏ lại. Võ thánh cấp cường giả Lâm Đông có tin tưởng ở tương đối đoạn thời gian nội đạt tới 20 tới cái, nhưng võ thần đâu? Chính hắn đạt tới võ thần cấp thực lực không biết còn cần bao lâu, khác võ thần cấp cường giả làm sao gia nhập Tự Do Thần Điện. Hơn nữa, Tự Do Thần Điện cường giả cùng Đại Chu Hoàng Triều cường giả vẫn là có khác nhau, Tự Do Thần Điện như vậy thế lực huyết trương tương đối mau. Nhưng là quá tự do một ít, Đại Chu Hoàng Triều có thể dễ dàng tụ tập thế lực nội cường giả đối địch, nhưng là Tự Do Thần Điện, chưa chắc có thể. Tự Do Thần Điện như vậy, thực khảo nghiệm thủ lĩnh thực lực năng lực, thủ lĩnh mạnh mẽ, như vậy liền có thể tụ tập khởi Tự Do Thần Điện lực lượng, nếu thủ lĩnh giống nhau, Tự Do Thần Điện như vậy thế lực chính là năm bẻ bảy mảng. Ra ra, bên trong như vậy nhiều cường giả, chúng ta làm sao bây giờ à, hai cái võ thánh đỉnh cường giả ra ra người cũng đánh không lại à. Chu Ngộng Giao nói. Chu Nhàn khẽ gật đầu, sắc thật đánh không lại, ra ra cũng liền bùng nổ thời điểm có võ thánh đỉnh thực lực. Cho nên cái này không phải lập tức có thể giải quyết sự tình, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Dám cùng ta nhóm Chu gia là địch thế lực đảo cũng biết chúng ta Chu gia có võ thần cấp lão tổ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Chu Ngộng Giao nói, Chu gia sẽ ra chuyện, nếu võ thần cấp lão tổ vẫn luôn không ra, địch nhân cũng tới đến. Không tồi. Chu Nhàn nói, ngắn thì 1-2 năm. Trường 4-5 năm nội ứng nên sẽ không có vấn đề. Chu Nhàn trong mắt có nhẹ nhẹ ưu sắc, lao tổ tông 1-200 năm không có đã trở lại à, trời biết có phải hay không xảy ra vấn đề, nếu thật sự xảy ra vấn đề, đó chính là Đại Chu Hoàng Triều kiếp nạn. Chu gia đối địch thế lực thật không có võ thần cấp cường giả, nhưng là võ thánh đỉnh cấp cường giả vẫn phải có, nếu Chu gia những cái đó cường giả không thể khôi phục, 2 năm nội công kích khả năng tính vượt qua 50%, 3 năm nội công kích khả năng tính tuyệt đối vượt qua 80%. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, phản A vùng địa cực nội như vậy nhiều cường giả, có võ thần cấp thực lực đi vào mới bảo hiểm A, chính là trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng đến võ thần cấp thực lực. Chu Nhàn trong cơ thể ma khí không là vấn đề, Đại Chu Hoàng Triều hẳn là cũng có thể ổn định xuống dưới, chính là phản A vùng địa cực trung phiền toái tựa hồ lớn hơn nữa. Lâm Đông, cái này bảy sinh thạch, thỉnh ngươi thu. Chu Nhàn lấy ra bảy sinh thạch sắc mặt ngưng trọng địa đạo, ta hiện giờ không có năng lực giải cứu. Tương lai phỏng trừng cũng không có như vậy năng lực. Ngươi nhưng thật ra có khả năng, hy vọng ngươi có thể giúp cái này đại ân. Chu Ngộng Giao không có mở miệng, nàng biết đây là nặng chịu trách nhiệm, này không chỉ là bên trong mấy chục cá nhân tánh mạng đơn giản như vậy, này quan hệ đến toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều vận mệnh. Nếu chính mình không phải Chu gia người, không phải Đại Chu Hoàng Triều công chúa, Chu Ngộng Giao kỳ thật không nghĩ Lâm Đông tiếp thu như vậy trách nhiệm, tiếp nhận rồi, đến lúc đó nếu người khác biết bảy sinh thạch ở hắn trên người khả năng tìm hắn phiền toái. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nhận lấy, chú lão, này bảy sinh thạch có phải hay không cái gì bà bối? Chu Nhàn hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Đông không có lo lắng nhiều liền tiếp nhận rồi, hắn không tin Lâm Đông là ngốc tử, thứ này không phải như vậy hảo tiếp. Không biết, bất quá nó là phản áp vùng địa cực nhập khẩu, chỉ cái này cũng coi như là một kiện bà bối. Chu Nhàn nói, Lâm Đông gật gật đầu ý niệm vừa động đem bảy sinh thạch thu, đối với bảy sinh thạch mang đến áp lực, hắn không sao cả, nếu Chu Ngộng Giao là chính mình nữ nhân, giúp nàng ở Lâm Đông xem ra là hẳn là, đây là nam nhân trách nhiệm. Huống hồ, trong khoảng thời gian ngắn không phải không có việc gì sao, địch nhân tạm thời sẽ không động thủ, liền tính động thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng nghĩ đến bảy sinh thạch ở hắn trong tay, chờ một ít địch nhân tìm tới hắn thời điểm, Lâm Đông tin tưởng chính mình đã không phải hiện giờ thực lực, ai sợ ai à. Lâm Đông, cảm ơn. Chu Ngộng Giao cảm kích địa đạo, nàng biết chính mình cùng Lâm Đông cảm tình còn không thâm, chính là Lâm Đông cư nhiên vì nàng tiếp thu như vậy gánh nặng, này không phải giống nhau nam nhân có thể làm được. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần. Chú lão, không biết ngươi nhưng có được thất tình hoa. Phạn A vùng địa cực trung bảy loại tình hoa. Chu Nhàn nói. Lâm Đông gật đầu, ân. Chu Nhàn nhìn phía Chu Ngộng Giao cười nói, Ngộng Giao nha đầu, đại chu hoàng triều hoàng gia nội kho bên trong hẳn là có thất tình hoa, ngươi này đi lấy cấp Lâm Đông đi. Chu Ngộng Giao hơi hơi sửng sốt, liền tính nàng là công chúa, nàng cũng là không thể tiến vào hoàng gia nội kho. Hoàng gia nội kho trước nay chỉ có đại chu hoàng triều hoàng đế còn có hữu hạn mấy cái trưởng lão có thể đi vào. Đừng kinh ngạc, đại chu hoàng triều không thể một ngày vô chủ, ngươi kế vị, đây là phụ thân ngươi đã sớm định ra. Chu Nhàn nói, là, ra ra. Chu Ngộng Giao hít sâu một hơi kiên định địa đạo, nàng biết chính mình hiện giờ đến đứng ra, Chu Kiên Chu Vân Hiền không có khả năng. Chu Nhàn này Thái Thượng Hoàng cũng không có khả năng một lần nữa trở thành Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế. Chu Ngộng Giao là công chúa, hơn nữa Đại Chu Hoàng Triều có nữ tử trở thành Hoàng đế tiền lệ, nàng kế vị không có vấn đề, có Chu Nhàn chống đỡ, nàng trở thành Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế cũng sẽ không có quá lớn trở ngại. Lâm Đông, các ngươi từ từ. Chu Ngộng Giao nói, nàng nói bay nhanh đi trước Đại Chu Hoàng Triều Hoàng gia nội kho, Hoàng gia nội kho là cực kỳ nghiêm mật, Chu Kiên cùng Chu Vân Hiền phía trước cũng không có khả năng tiến vào. Chu Ngộng Giao thực mau liền đến, bên này có thủ vệ, bất quá nhận được Chu Nhàn truyền âm, bọn họ không có cản Chu Ngộng Giao. Hoàng gia nội kho chung quanh có phòng ngự đại trận, Chu Ngộng Giao tới gần, phòng ngự đại trận cũng không có chặn lại nàng, Chu Không Sáng Mai liền định ra nàng tiếp chính mình vị trí, sớm đã đem linh hồn của nàng hơi thở gia nhập đại trận. Nhìn thấy Chu Ngộng Giao thật sự tiến vào hoàng gia nội kho, bên này trông coi võ sĩ quỳ xuống, bọn họ biết Chu Ngộng Giao có thể đi vào chỉ có một loại khả năng, tiếp thu đế vị sẽ là nàng. Tiến vào Đại Chu Hoàng Triều Hoàng gia nội kho, Chu Ngộng Giao trong lòng khiếp sợ, nơi này cũng không phải đặc biệt thật lớn, nhưng là nơi này mỗi một kiện đồ vật đều chân quý cực kỳ, thất tình hoa ở chỗ này cũng không phải đặc biệt chân quý. Chu Ngộng Giao thực mau đem thất tình hoa lấy, bất quá nàng cũng không có lập tức đi ra ngoài, ánh mắt dừng lại ở một khắc kiện đồ vật phía trên, đây là một thanh kiếm, một thanh toàn thân màu tím lam kiếm. Lôi phạt. Chu Ngộng Giao nói nhỏ, đây là kiếm tên, thân kiếm run rẩy phảng phất ở đáp lại Chu Ngộng Giao. Lại phảng phất ở biểu đạt chính mình bất mãn, nó không cam lòng yên lặng tại đây bảo khố bên trong. Tần Ngôn tựa hồ khuyết thiếu một thanh hảo kiếm. Chu Ngộng Giao thầm nghĩ trong lòng, nàng biết Tần Ngôn là lôi thuộc tính, võ hồn cũng là lôi điện, một thanh này lôi phạt khẳng định có thể làm Tần Ngôn thực lực tăng cường rất nhiều. Hơi chút do dự một chút, Chu Ngộng Giao đem này kiếm lấy, không phải vì lấy lòng Tần Ngôn, mà là hy vọng giảm bớt một chút Lâm Đông áp lực, Tần Ngôn thực lực tăng cường, Lâm Đông hoặc nhiều hoặc ít đánh bại thấp một ít. Bảo khố bên trong còn có rất nhiều chân quý đồ vật, trong đó không ít chính mình cũng dùng đến, nhưng là Chu Ngộng Giao không có động, nàng rốt cuộc tạm thời còn không có trở thành Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế. Hơn nữa, liền tính trở thành Hoàng đế, nơi này đồ vật kỳ thật cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện động. Lâm Đông, thất tình hoa. Chu Ngộng Giao đem trang thất tình hoa hộp ngọc cho Lâm Đông. Chu Nhàn không ở, Chu Ngộng Giao đem lôi phạt cũng đem ra, Tần Ngôn, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Tần Ngôn hơi hơi sửng sốt. Các nàng hiện giờ là người một nhà, bất quá có thể nói cũng là cạnh tranh đối thủ, Chu Ngộng Giao cư nhiên cho nàng bảo vật, này lôi phạt vừa thấy chính là thập phần chân quý đồ vật. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là tưởng ngươi có thể càng cường, chúng ta không cần kéo Lâm Đông chân sau. Chu Ngộng Giao truyền âm. Cảm tạ. Tần Ngôn hơi hơi mỉm cười nói, nàng tiếp nhận rồi, nàng cũng tưởng thực lực của chính mình càng cường, Chu Ngộng Giao hảo ý khẳng định đến tiếp thu. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 91. Buổi tối ta có rảnh. Mở ra hộp ngọc, Lâm Đông lấy ra thất tình hoa, tức khắc, hắn cùng Tần Ngôn trong cơ thể cổ trùng đều đã chịu ảnh hưởng. Cổ trùng theo mạch máu đi tới rồi Lâm Đông bọn họ cổ hầu vị trí, sau đó từ cổ trùng chui ra tới, thực thần kỳ chính là, cổ trùng chui ra, Lâm Đông bọn họ cơ bắp làn da cũng không có bị hao tổn. Cùng mệnh tử mẫu cổ trùng liền cùng nhận chủ bảo vật giống nhau, có thể tự do xuyên qua cơ bắp làn da, bất quá xuyên qua không được nhiều trường khoảng cách. Nôn Nhi, đừng giết chết. Lâm Đông vội vàng nói, cổ trùng mới vừa chui ra tới nàng liền tưởng đem này giết chết, tuy rằng không có thương tổn đến da thịt, nhưng là như vậy sâu từ trong cơ thể bò ra tới làm Tần Nôn cảm giác có chút sởn tóc gáy. Thứ này kịch độc, ta hữu dụng. Lâm Đông nói, hiện giờ hỏa nguyên điện lưu đều tăng lên không ít, độc lực là trước hết xuất hiện, chính là tăng lên không dễ dàng, hiện giờ lạc hậu tương đối nhiều. Cùng mệnh tử mẫu cổ tinh luyện, hẳn là có thể được đến thập phần khủng bố kịch độc, mỗi lần thiếu dùng một ít, thứ này đối với Lâm Đông tới nói chính là thuốc bổ, có thể cho hắn độc lực tăng lên không ít. Ngươi sẽ không ăn thứ này đi, nếu là ăn nói, một năm đừng cùng ta hôn môi. Thần Nôn hử nhẹ nói. Lâm Đông lắc đầu, thứ này lớn lên ghê tởm, ta vị khẩu không như vậy độc đáo. Nó độc tố là có thể đề luyện ra, tinh luyện ra nó độc tố hấp thu chính là. Còn không tiếp thu được nói, trước lại đây làm ta hôn một cái đủ, hắc hắc. Mặc kệ ngươi. Tần Ngôn nói vội vàng ra phòng, nơi này chính là Chu Ngộng Giao công chúa phủ, nàng mới không cần tại đây cùng Lâm Đông hôn môi. Lâm Đông thong thả ung dung ra phòng, Chu Nhàn đã rời đi, bất quá Chu Ngộng Giao còn ở, lúc này đang bị người giáo đủ loại lễ nghi, công chúa lễ nghi cùng hoàng đế vẫn là bất đồng. Nhìn thấy Lâm Đông lại đây, Chu Ngộng Giao đáng thương vô cùng mà nhìn Lâm Đông, những cái đó lễ nghi học lên thật sự thực phiền toái, nàng có thể thần thức trong khoảng thời gian ngắn được đến rất nhiều tri thức, nhưng là hiểu biết cùng có thể làm được, đây là hai việc khác nhau. Khi nào đăng cơ? Lâm Đông khẽ cười nói, hắn cảm giác có chút nằm mơ giống nhau, chính mình nữ nhân chi nhất, cư nhiên phải làm hoàng đế, hơn nữa vẫn là đại chu hoàng triều như vậy thánh địa cấp thế lực hoàng đế. Kiếp trước địa cầu cũng có hoàng đế, chính là cùng đại chu hoàng triều như vậy thế lực hoàng đế một so nhược bạo. Đại chu hoàng triều bàn long thành dân cư liền có 1 tỷ, toàn bộ đại chu hoàng triều có được mấy chục thượng trăm vạn trăm triệu dân cư. Toàn bộ địa cầu nhân khẩu cũng liền vài tỷ, đại chu hoàng triều dân cư là địa cầu vạn lần. Cửu thiên lúc sau. Chu Ngộng Giao nói, tân hoàng đăng cơ mà đại sự, giống nhau ít nhất cũng muốn chuẩn bị nửa năm, nhưng là sự cấp toàn quyền, hiện giờ đại chu hoàng triều phá thiết mà yêu cầu tân hoàng đăng cơ. Chu Ngộng Giao có chút xin lỗi nói, Lâm Đông, chúng ta quan hệ tạm thời còn phải bảo mật. Minh bạch. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, này thực bình thường, dân chúng phòng trừng không quá vui tân hoàng cư nhiên đã có nam nhân, hơn nữa vẫn là cùng nữ nhân khác cùng chung nam nhân. Cảm ơn, Lâm Đông, đây là trách nhiệm của ta, chờ đại chu hoàng triều khôi phục lại, có thích hợp ngôi vị hoàng đế tiếp tục giả xuất hiện, ta khiến cho ra ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó tùy ngươi lưu lạc thiên nhai thế nào. Chu Ngộng Giao có chút khát khao địa đạo, có người thích ngôi vị hoàng đế thích quyền lợi, nhưng là Chu Ngộng Giao kỳ thật cũng không phải thực thích, nếu có thể. Nàng thật sự tưởng đem cái này nhường cho người khác. Lâm Đông cười gật đầu, tự nhiên có thể. Chu Ngộng Giao nếu thích đương hoàng đế, Lâm Đông cũng duy trì, nhưng là hắn vẫn là càng thích Chu Ngộng Giao không tham quyền vị thích đi theo chính mình bên người. Buổi tối ta có rảnh. Chu Ngộng Giao thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, nàng sắc mặt hơi hơi đỏ lên, kia một lần xuyên vân toa bên trong trải qua làm Lâm Đông thực tùy biết vị, đối với Chu Ngộng Giao cũng có rất lớn lực hấp dẫn, dù sao đều xác định đã là Lâm Đông người. Không bằng buông ra một chút, Lâm Đông phỏng trừng ở bàn Long Thành đãi không được bao lâu, về sau thấy còn không biết khi nào đâu. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Chu Ngộng Giao thân thể chính là đối hắn có cực cường lực hấp dẫn, tu luyện là muốn nỗ lực tu luyện, nhưng là tu luyện rất nhiều, thả lỏng cũng là tốt. Ta nhất định tới, hắc hắc. Lâm Đông truyền âm, hắn ánh mắt lửa nóng không ít, hận không thể lập tức liền đem Chu Ngộng Giao này yêu tinh nuốt vào. Háo sắc quỷ, nhanh lên đi đừng làm cho người phát hiện, bồi ngươi ngôn nhi đi. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông cười rời đi, bất quá hắn không phải đi bồi Tần Ôn, mà là tìm địa phương tu luyện lên. Đại Chu Hoàng Triều nội loạn đều có người xử lý, hắn nếu hỗ trợ, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái cũng không ít. Hiện giờ đối với Lâm Đông tới nói, quan trọng nhất chính là đem thực lực tăng lên lên, bảy sinh thạch trung Đại Chu Hoàng Triều cường giả vô pháp khôi phục, đối với Đại Chu Hoàng Triều tới nói là tai họa thật lớn. Cùng mệnh tử mẫu cổ độc tố bị Lâm Đông đề luyện ra tới, pha loãng lúc sau, Lâm Đông uống xong 1/10, 1/10 lượng. Lấy năng lực của hắn vẫn là có thể thừa nhận. Nọc độc uống xong, Lâm Đông sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cùng mệnh sinh tử cổ độc tố thực bá đạo, nếu là ở trong cơ thể trực tiếp rách nát, phòng trừng lấy năng lực của hắn cũng chịu đựng không nổi. Hiện giờ còn hảo, rốt cuộc chỉ là 1/10 lượng, Lâm Đông cựu tử ma công vận chuyển, sắc mặt của hắn dần dần mà khôi phục lại đây, khi màn đêm buông xuống, uống xong nọc độc đã bị cơ bản hấp thu, tựa hồ chính mình trung quá này cổ độc, Lâm Đông hiện giờ hấp thu này cổ độc tốc độ tương đối mau. Một ngày hấp thu 1/10, đến Ngộng Giao đăng cơ, hẳn là liền có thể hấp thu xong rồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, này đó nọc độc rất mạnh, hấp thu xong, độc lực sẽ không so hưu nội điện lưu kém nhiều ít, bất quá cùng hỏa nguyên so còn có chênh lệch, rốt cuộc trong thân thể hắn có cốt thú lãnh hỏa như vậy đứng đầu dị hỏa. Thời gian từng ngày qua đi, Đại Chu Hoàng Triều nội loạn ở cường lực chấn áp hạ bình phục xuống dưới, Lâm Đông đem cùng mệnh tử mẫu cổ độc tố toàn bộ hấp thu xong rồi. Tần Ngôn cũng đem lôi phạt nhận chủ xong. Đến nỗi Chu Ngọc Giao, ban ngày học tập các loại lễ nghi hội kiến một đám trọng thần cường giả, buổi tối liền thuộc về Lâm Đông, hai người đối với như vậy sự tình đều có cực đại hứng thú, thường thường chiến đến đêm khuya, lần lượt chiến đấu chung, hai người cảm tình cũng hỏa tốc mà thăng ôn lên. Lao công, ngày mai chính là đăng cơ nhật tử, không ít thế lực đều sẽ có cường giả lại đây chúc mừng, trong đó có đối ta khả năng có chút ý tứ. Chu Ngọc Giao gối lên Lâm Đông trên vai ở Lâm Đông ngực hỏa quyển quyển nói. Lâm Đông tay ở Chu Ngọc Giao như tơ lụa giống nhau ngọc trên lưng vỗ về cười nói, ngươi chính là muốn trở thành Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Đế, còn có người có như vậy lá gan. Nếu chúng ta Đại Chu Hoàng Triều không có ra vấn đề, không ít người khẳng định không có như vậy lá gan, nhưng là hiện giờ, phỏng chừng có. Chu Ngọc Giao nói, có chút gia hỏa đồng dạng đến từ thánh địa cấp thế lực, sau lưng có đứng võ thánh đỉnh cường giả, có thậm chí đứng võ thần cường giả. Lâm Đông ha hả cười nói, Ngọc Giao ngươi còn thực được hoan nên sao? Đó là, thiện nghi ngươi. Chu Ngọc Giao kiều hừ nói, chúng ta quan hệ không có công bố đi ra ngoài, lúc này đây là ngươi bang Đại Chu Hoàng Triều cũng bảo mật, bất quá ngươi là ta bằng hữu cái này người khác là có thể biết đến, ta sợ ngày mai sẽ có một ít người khiêu khích ngươi, ngươi phải chú ý một ít. Lâm Đông cười nói, bọn họ đây là muốn đả kích đối thủ sao? Đáng tiếc, bọn họ đã không có cơ hội. Lâm Đông nói ma thủ sờ đến Chu Ngọc Giao ngông vệnh phía trên, Chu Ngọc Giao tức giận mà chụp bay Lâm Đông tay nói, ngươi nghiêm túc một chút, có chút gia hỏa không phải như vậy hào đắc tội. Thực lực của ngươi tuy rằng cường, nhưng là khoảng cách võ thánh cao cấp đều còn có chênh lệch, võ thánh đỉnh cường giả so ngươi hiện giờ mạnh hơn nhiều, võ thần cấp cường giả nếu đối với ngươi ra tay, ngươi trốn đều trốn bất quá. Bất quá ngày mai hẳn là sẽ không có võ thần cấp cường giả lại đây, ta còn không có như vậy đại mặt mũi. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, ta sẽ chú ý, ngươi ngày mai cũng muốn cẩn thận, ngươi còn chỉ có võ đế cao cấp thực lực. Võ đế cao cấp không tính kém, nhưng là đối với Đại Chu Hoàng Triều như vậy thế lực thủ lĩnh tôi nói, cũng không tính cường, ngày mai hẳn là sẽ không có người đối Chu Ngộng Giao hạ sát thủ, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lao công, ta chính là đã võ đế đỉnh thực lực. Chu Ngộng Giao cười duyên nói, ta hiện giờ quyền hạn cũng không phải là phía trước có thể so, hoàng gia nội kho bên trong có không ít thứ tốt, ta tuyển một kiện lợi hại phòng ngự bảo vật, đã nhận chủ hoàn thành, thực lực tăng lên không ít. Chu Ngộng Giao dị bảo là một kiện công kích tính bảo vật, phòng ngự xem như nàng đương bản, hiện giờ đền bù không ít. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông gật đầu, võ đế đỉnh cùng võ đế cao cấp vẫn là có khá lớn chênh lệch, như vậy thực lực, liền tính giống nhau võ thánh cấp cường giả muốn giết chết Chu Ngộng Giao cũng không phải dễ dàng như vậy. Một đêm qua đi, đã đến giờ đến ngày hôm sau, đương thần dương xuất hiện ở không trung khi, rung trời động mà pháo mừng tiếng vang lên, bàn long thành thập phần thật lớn, chính là toàn bộ bàn long thành đều nghe được pháo mừng thanh. Tổng cộng 108 vang, chỉ có quan trọng nhất thời điểm mới có như vậy long trọng lễ tiết. Bàn long thành sôi trào lên, phía trước bàn long thành đều có vẻ tiêu điều, nhưng là hiện giờ, bàn long thành vô cùng náo nhiệt, Đại Chu Hoàng Triều địa phương còn lại không ít cường giả đuổi lại đây tham gia tân hoàng đăng cơ đại điện, còn lại thế lực cũng có không ít người lại đây. Trên bầu trời một đầu đầu dị thú, từng cái dị bảo ngang trời mà đến, ở dị thú dị bảo mặt trên là một đám nhân vật trọng yếu. Bàn Long Điện là Đại Chu Hoàng Triều lớn nhất một cái cung điện, chỉ có đại hình việc trọng đại mới khởi động, hiện giờ không hề nghi ngờ bắt đầu dùng. Bàn Long Điện phía trước một cái thật lớn quảng trường, Lâm Đông cùng Tần Ngôn đã trước tiên tới rồi này quảng trường bên trong. Đoan Mục gia tộc Đoan Mục Thánh Vương tới hạ. To lớn vang dội thanh âm từ nơi xa truyền đến, chín đầu lục phẩm dị thú lôi kéo một chiếc xa hoa thật lớn phòng xe bay tới. Kia chín đầu cựu phẩm dị thú mỗi một đầu đều tản ra mạnh mẽ hơi thở, chúng nó mỗi một đầu đều có được võ đế đỉnh khủng bố chiến lực. Ô Đạt làm bố gia tộc tộc trưởng Ô Tán Ân Thánh Vương tới hạ. Ô Tán Ân phô trương hơi nhỏ một chút, nhưng là cũng sẽ không so Đoan Mục Dương kém đi nơi nào, rốt cuộc hắn cũng là võ thánh cấp cường giả, võ thánh cấp cường giả, giống nhau bị tôn vì thánh vương. Đến nỗi võ thần, giống nhau bị tôn vì thần hoàng, toàn bộ tinh diễn đại lục võ thần cấp cường giả phòng trừng cũng liền 1-200 cái. Trong đó còn có không ít dài dòng thời gian đều không lộ mặt một chút, thường thường mạo một chút đầu võ thần cấp cường giả cũng liền 3-40 cái, võ thánh cấp cường giả đều khó gặp. Hắc Di Phong Xá Thạch Khai Thánh Vương tới hạ. Thẩm Kiếm Thánh Vương tới hạ. Xá Thạch Khai Thẩm Kiếm bọn họ cũng thực mau tới, Lâm Đông đều sớm lại đây, bọn họ cũng không dám bưng chính mình thân phận chậm chạp không đến. Cầu hoa tươi. Chương 92, Hào Môn Thiếu Gia. Đoan Mục Dương bọn họ đi vào, một đám cùng Lâm Đông truyền âm thăm hỏi. Bất quá bọn họ cũng không có đến Lâm Đông bên người. Đây là Lâm Đông yêu cầu, tự do thần điện tạm thời không cần phải như vậy cao điệu, như vậy dễ dàng đem Đại Chu Vương Triều một ít địch nhân ánh mắt dẫn tới hắn trên người. Nếu những người đó biết Đoan Mục Dương bọn họ là bị hắn cứu, khẳng định sẽ có người đoán được bảy sinh thạch khả năng ở hắn trên người. Hơn nữa, như vậy cũng tuyệt đối sẽ có người hoài nghi hắn cùng Chu Ngộng Giao quan hệ, cái này tạm thời cũng không cần thiết cho hấp thụ ánh sáng, đối hắn, đối Chu Ngộng Giao đều không tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, càng ngày càng nhiều cường giả đi vào, thật lớn quảng trường tụ tập người đã không dưới 10 vạn. Có thể đi vào quảng trường người đều là có nhất định thân phận địa vị, bất quá, đến lúc đó tuyệt đại bộ phận người không thể tiến vào đại điện, bàn long điện tuy rằng đại, nhưng là cũng là có thể cất chứa 3.000 người tới. Huyết Nguyệt Đế Quốc Tam Hoàng Tử Thác Bạt Nghiêm đến. Huyền Vũ Tông Thiếu Tông Chủ Diêm Trung Thiên đến. Lại là lưỡng đạo to lớn vang dội thanh âm, quảng trường phía trên không ít người ánh mắt lộ ra kinh sắc. Thác Bạt Nghiêm cùng Diêm Trung Thiên tự thân chỉ là võ đế cấp thực lực, nhưng là bọn họ thực bất phàm. Huyền Vũ Tông cùng Huyết Nguyệt Đế Quốc đều là thánh địa cấp thế lực, hơn nữa đều có võ thần cấp cường giả. Huyền Vũ Tông quật khởi thời gian còn tương đối đoạn, chỉ có khoảng 1.000 năm, Diêm Trung Thiên ra đó là kia võ thần cấp cường giả. Hơn nữa đối với Diêm Trung Thiên này một cái thiên phú không tồi tôn tử tương đối coi trọng. Huyết Nguyệt Đế Quốc Tam Hoàng Tử tuy rằng không phải thái tử, nhưng là bởi vì thiên phú xuất chúng, bị Huyết Nguyệt Đế Quốc một người võ thánh đỉnh cường giả thu làm đồ đệ, kia võ thánh đỉnh cường giả sư tôn đó là Huyết Nguyệt Đế Quốc trong đó một người võ thần cấp cường giả. Huyết Nguyệt Đế Quốc có hai cái võ thần cấp cường giả. Thực lực phương diện, trước kia Huyền Vũ Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều là không sai biệt lắm, đến nôi Huyết Nguyệt Đế Quốc, so Đại Chu Hoàng Triều còn mạnh hơn thượng một ít. Bất quá cụ thể cường nhiều ít cũng không biết, rốt cuộc hai bên võ thần cấp cường giả không có đánh giá quá, võ thánh cấp cường giả cũng không có đã giao thủ. Thác Bạt Nghiêm cùng Diêm Trung Thiên cư nhiên tới, cái này có trò hay nhìn. Nghe nói bọn họ đều đối Thần Mộng Công Chúa có ý tứ, hiện giờ Thần Mộng Công Chúa trở thành Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Đế, phỏng chừng đối bọn họ lực hấp dẫn lớn hơn nữa, bất quá địa vị của bọn họ hiện giờ kém không ít. Kia nhưng không nhất định, Đại Chu Hoàng Triều tuyệt đại bộ phận võ thánh cấp cường giả nghe nói ra vấn đề. Hiện giờ chỉ một cái võ thánh cấp cường giả, hẳn là Thần Mộng Công Chúa địa vị so ra kém bọn họ mới đúng. Trung quanh không ít người thấp giọng nghị luận, bọn họ đều ước thúc chính mình thanh âm bất truyền ra rất xa, bất quá Lâm Đông ở phụ cận có thể nghe được. Lao công, khả năng Thần Mộng đăng cơ không có thuận lợi vậy. Tần Nôn truyền âm nói, nàng trong mắt hiện lên một tia lo lắng chi sắc, nếu Chu Ngộng giao ra vấn đề Lâm Đông khẳng định sẽ ra tay, khả năng sinh ra không ít phiền toái. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hôm nay như vậy nhật tử ai quấy rối. Cũng đừng trách hắn không khách khí. Diêm Trung Thiên Thác Bạt Nghiêm rơi xuống đất, bọn họ đồng loạt hướng về Lâm Đông này một phương hướng đã đi tới. Lâm Đông vị trí vẫn là tương đối tốt, này một cái khu vực đã tụ tập không ít thanh niên cường giả, tuổi không đủ 100 tuổi, ở chỗ này đều có thể xem như thanh niên cường giả. Rốt cuộc đối với đạt tới võ hoàng võ đế cấp tu vi cường giả tới nói, trăm năm chỉ là bọn hắn sinh mệnh tương đối đoạn một đoạn thời gian. Thác Bạt huynh, Diêm huynh, không ít người hành lễ. Bên này tụ tập cường giả trên cơ bản đều nhận thức Thác Bạt Nghiêm bọn họ, hơn nữa trước kia trên cơ bản cũng đã gặp mặt, Thác Bạt Nghiêm Diêm Trung Thiên bọn họ tên tuổi cũng không nhỏ. Lâm Đông quét đảo qua, hai người đều là võ đế cấp tu vi, Thác Bạt Nghiêm võ đế cao cấp tu vi, Diêm Trung Thiên võ đế trung cấp tu vi, tại đây một đám thanh niên cường giả chung đó là đứng đầu. Rốt cuộc, trong vòng trăm năm tưởng đạt tới như vậy tu vi thập phần không dễ dàng, Lâm Đông đủ loại cơ duyên, hiện giờ cũng chỉ có võ hoàng đỉnh tu vi, đương nhiên hắn tu luyện thời gian cũng đoạn đến nhiều. Các ngươi hai cái, nơi nào toát ra tới? Thác Bạt Nghiêm ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, vừa mới bên này người trên cơ bản đều hướng bọn họ hành lễ, chính là Lâm Đông cùng Tần Nôn không núp đích. Sau lưng có cường đại thế lực, có võ thần cấp cường giả chống lưng, Thác Bạt Nghiêm tự tin 10 phần hỏi chuyện ngự khí cũng không như thế nào khách khí. Chúng ta là Thần Mộng Công Chúa bằng hữu. Lâm Đông đạm thanh nói. Thác Bạt Nghiêm mày một trọn, bằng hữu. Ta như thế nào không biết Ngộng Giao có các ngươi bằng hữu như vậy. Võ Hoàng Đỉnh Tu Vi đảo cũng coi như không tồi, bất quá ngươi hẳn là biết tôn ti. Ai cho ta dạy hắn đạo lý này. Thác Bạt Nghiêm trong lòng lộ ra diễn ngược chi sắc, hắn hôm nay lại đây chính là tới khoe khoang uy phong. Đại Chu Hoàng Triều như vậy nhiều cường giả xảy ra chuyện, Chu Ngộng Giao trở thành Hoàng đế lại như thế nào, hắn muốn Chu Ngộng Giao trở thành chính mình nữ nhân. Phổ phổ thông thông mà theo đuổi Thác Bạt Nghiêm biết vô dụng, Chu Ngộng Giao hiện giờ trở thành Hoàng đế. Không phải phổ phổ thông thông theo đuổi có thể thành công, hắn chỉ là muốn cho Chu Ngộng Giao biết cái gì kêu hiện thực. Minh bạch cái gì gọi là hiện thực, đi theo hắn, ở Thác Bạt Nghiêm xem ra chính là sáng suốt nhất lựa chọn. Thác Bạt Điện Hạ, liền từ tại hạ dạy hắn nhóm quy củ hảo. Một thanh niên đứng dậy, hắn 40-50 tuổi, võ đế cấp thấp tu vi, thiên phú cũng coi như thập phần kinh người. Các ngươi hai cái, đồng loạt thượng đi. Thanh niên khoanh tay mà đứng nhàn nhạt địa đạo, yên tâm, hôm nay là ngày lành. Ta khẳng định sẽ không giết các ngươi, chỉ là giáo các ngươi làm người đạo lý. Cách đó không xa, Đoan Mục Dương chờ ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, võ đế cấp thấp tiểu gia hỏa giáo Lâm Đông làm người đạo lý. Phía trước Lâm Đông ra tay, bọn họ một đám nhưng đều bị Lâm Đông bắt lấy. Bằng hữu, ngươi nói không tồi, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta vẫn là không nên động thủ hảo. Lâm Đông nói. Thác Bạt Nghiêm nhìn kia thanh niên liếc mắt một cái đạm thanh nói, tiểu tử, nếu ngươi không được, liền đổi một người tới. Thác Bạt Điện Hạ yên tâm, võ hoàng đỉnh nhân vật, ta một bàn tay là được. Đứng ra thanh niên nói, hắn đối với chính mình có tin tưởng, thực lực của chính mình cùng võ đế trung cấp nhân vật so sánh với cũng không kém nhiều ít. Tiểu tử, ngươi lập tức hướng Thác Bạt Điện Hạ dập đầu bồi tội, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nếu không, hôm nay phỏng chừng ngươi tham gia không được thần mộng công chúa điện lễ, thực mau phải nằm rời đi. Lâm Đông đạm mạc nói, ngươi tốt nhất không cần ra tay. Tìm chết. Này thanh niên bị Lâm Đông chọc giận, 40-50 tuổi liền có võ đế cấp tu vi, hắn chính là thực kiêu ngạo, ở hắn xem ra, hắn cho Lâm Đông cơ hội, nhưng là Lâm Đông cũng không có đi quý trọng. Giọng nói lạc, này một thanh niên ra tay, hắn một quyền tạp hướng về phía Lâm Đông, này một quyền cũng không có phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng, nhưng là ở hắn xem ra cũng đủ đem Lâm Đông đánh bại. Đồng. Này một quyền hung hăng mà tạp trúng Lâm Đông ngực, chính là làm này thanh niên khiếp sợ chính là, Lâm Đông thân thể một bước chưa lui, chẳng những chưa lui, Lâm Đông thân thể liền đong đưa đều không có. Ngay sau đó, kịch liệt hàn khí từ này thanh niên trên người xung ra, này thanh niên thế nhưng toàn thân đều bị đông lại lên, hắn trên người bịt kín một tầng bạch xương vẫn duy trì ra quyền tư thế vẫn không núp đích. Người! Thác Bạt Nghiêm ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên vẫn là một cao thủ. Võ Hoàng Đỉnh thực lực ở Thác Bạt giã xem ra không tính cái gì, nhưng là Lâm Đông thực lực rõ ràng cùng tu vi không hợp, dễ dàng tiếp được võ đế cấp thấp cường giả một kích, nháy mắt đem đối phương đông lạnh đông lạnh. Này giống nhau võ đế trung cấp thực lực cường giả đều làm không được, Lâm Đông khả năng có võ đế cao cấp thực lực. Tuy tiện động thủ là không đúng. Lâm Đông tay vỗ nhẹ hướng về phía trước mặt cường giả đánh ra cánh tay, đông lạnh cánh tay lập tức rách nát, rớt đến trên mặt đất, rách nát cánh tay rơi càng thoái. Ngay sau đó, Lâm Đông trước mặt thanh niên khôi phục lại đây, Lâm Đông thu trong thân thể hắn cốt u lãnh hỏa. Tỉnh lại, này thanh niên lập tức bạo lui, hắn vừa mới toàn thân bị đóng băng. Nhưng là vẫn là có thể nghe được Lâm Đông thanh âm cảm nhận được chính mình cánh tay nát, chính mình ở Lâm Đông trước mặt cư nhiên không phải hợp lại chi địch. Thác Bạt Điện Hạ, ta đại biểu ngài xuất chiến, hắn cư nhiên như thế đối ta, căn bản là không đem ngài đặt ở trong mắt. Thối lui đến Thác Bạt Dương bên người, này thanh niên lạnh giọng nói, hắn đứng ra chính là tưởng leo lên Thác Bạt Nghiêm cao chi, tuy rằng biết rõ Lâm Đông lợi hại, nhưng là hắn càng tin tưởng Thác Bạt Nghiêm. Thác Bạt Nghiêm võ đế cao cấp tu vi, đến nỗi thực lực khẳng định đạt tới võ đế đỉnh. Nói không chừng đã có nửa bước võ thánh thực lực. Tự làm bậy, không thể sống. Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng nói, hắn thả này thanh niên một con ngựa, này thanh niên cư nhiên còn muốn cắn hắn một ngụm. Đối với người tu luyện tới nói, chỉ là tổn thất một cái cánh tay này liền trọng thương đều không tính là. Cốt u lãnh hỏa lại một lần tiến vào này thanh niên trong cơ thể, hắn toàn bộ thân thể lại một lần bị đông lạnh đông lạnh. Vướng. Thác Bạt Nghiêm ra tay, hắn có được chính là hỏa thuộc tính lực lượng, cường đại hỏa thuộc tính lực lượng lập tức xâm nhập này thanh niên trong cơ thể. Chính là hắn xâm nhập lực lượng không có cứu lại này thanh niên tánh mạng, lực lượng cường đại ngược lại làm này thanh niên thân thể từ ngoài vô trong rách nát lên. Ở người chung quanh có chút kinh hãi trong ánh mắt, này một thanh niên thân thể hoàn toàn biến thành vô số thật nhỏ băng tinh, đỏ như máu băng tinh phô trên mặt đất nhìn qua còn tương đối xinh đẹp, nhưng là người chung quanh chính là biết, kia không phải cái gì thủy tinh, đó là vừa mới một cái người sống huyết đủ. Một cái võ đế cấp nhân vật, ngắn ngủn thời gian cứ như vậy chết đi, chết không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Người thật to gan. Thác Bạt Nghiêm trầm giọng nói, hắn nói ngọn lửa bốc cháy lên, sở hữu băng tinh nháy mắt bị thiêu đến sạch sẽ. Hôm nay là mộng giao đăng cơ đại điện, không được ồn ào. Chu Nhàn thân ảnh xuất hiện trầm giọng nói. Thác Bạt Nghiêm đôi mắt nhíu lại, Chu Nhàn tiền bối, người này trước mặt mọi người giết người, không đem hắn đem ra công lý. Nếu đại Chu Hoàng Triều luật pháp quản không đến hắn, ta đảo muốn dùng huyết nguyệt đế quốc luật pháp quản quản. Chu Nhàn đạm thanh nói, người tới là khách. Huống hồ vị này bằng hữu cũng không có làm sai cái gì. Thác Bạt thiếu gia, nếu ngươi lại vô lễ, lão phu chỉ có thể thỉnh ngươi rời đi Bàn Long Thành, rời đi Đại Chu Hoàng Triều. Huyết Nguyệt Đế Quốc tuy rằng so Đại Chu Hoàng Triều cường đại, nhưng là Chu Nhàn cũng sẽ không sợ kẻ hèn một cái Thác Bạt Nghiêm. Thác Bạt Nghiêm sư tôn tại đây một bên còn kém không nhiều lắm, đến nỗi sư tổ, Chu Nhàn tin tưởng sẽ không dễ dàng xuất động, võ thần cấp cường giả bởi vì chuyện như vậy xuất động, này sẽ làm đồng cấp cường giả nhà báng. Chú lão. Thác Bạt huynh chỉ là nói giỡn, ngài không cần để ý, không cần để ý. Diêm Trung Thiên đánh giảng hòa nói, hắn nhưng không hy vọng Thác Bạt Nghiêm liền như vậy bị đuổi đi, đến lúc đó chỉ chính mình một người ở bên này náo, tự tin không có như vậy đủ. Chương 93, Võ Thần Thiên Phạt Lệ. Chu Nhàn tiền bối, người tới là khách, ngươi như thế nào có thể đuổi ta rời đi đâu? Thác Bạt Nghiêm cười. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Thác Bạt Nghiêm giá hỏa này nếu không phải điên rồi chính là có cường đại dựa vào. Như vậy cùng Chu Nhàn nói chuyện, nếu không có cường đại dựa vào, một đốn giao hấn là không chạy thoát được đâu. Lấy đại Chu Hoàng Triều thực lực, lấy Chu Nhàn thực lực, không giao hấn sẽ có vẻ mềm yếu. Tu luyện giới, bắt nạt kẻ yếu hiện thực cực kỳ phổ biến. Rất nhiều thời điểm, thoái nhượng không đổi được yên ổn hòa bình. Chu Nhàn tiền bối, ta không động thủ, ta cấp vị này huynh đệ một kiện thứ tốt. Thác Bạt Nghiêm nói một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay, hắn đem hắn lệnh bài hướng về Lâm Đông ném lại đây. Lâm Đông muốn tránh khai, chính là thế nhưng có một cổ khủng bố lực lượng hoàn toàn giam cầm hắn hành động. Lệnh bài tốc độ thực mau tới rồi Lâm Đông trước mặt đụng phải thân thể hắn, ngay sau đó, lóa mắt quang mang xuất hiện, Lâm Đông cả người đều bị quang mang bao phủ lên, chờ quang mang tiêu tán, kia lệnh bài biến mất không thấy, Lâm Đông cũng đã biến mất không thấy. Tần Ngôn liền tại bên người, nhìn đến Lâm Đông biến mất không thấy nàng như bị sét đánh, kia lệnh bài nàng nhận ra tới, hẳn là định hướng truyền tống lệnh bài, trời biết Lâm Đông bị truyền tống đến địa phương quỷ quái gì. Lâm Đông. Chu Nhàn sắc mặt biến đổi, hắn thần thức nháy mắt khuyết tán. Chính là bên này căn bản là không có Lâm Đông thân ảnh. Người đem Đông ca lộng tới địa phương nào đi. Tần Ngôn cố nén trong lòng sát khí nói. Tần Ngôn biết Thác Bạt Nghiêm thực lực của chính mình cùng Thác Bạt Nghiêm có không nhỏ chênh lệch. Chu Nhàn tiền bối, ngươi hẳn là biết đi. Thác Bạt Nghiêm khoanh tay mà đứng đạm cười nói, ngươi nhưng đừng nóng giận, ta vận dụng này lệnh bài, ai dám đối phó ta sư tổ chính là sẽ ra tay. Chu Nhàn sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn xác thật biết, đó là võ thần thiên phạt lệnh. Theo Chu Nhàn biết, vì bảo đảm tinh diễn đại lục thực lực, võ thần cấp cường giả ký kết có võ thần minh ước quy định, võ thần cấp cường giả dễ dàng không thể đối võ thần dưới thực lực người ra tay, liền tính ra tay, cũng không thể không lưu một đường sinh cơ, đến làm nhất thiên tài nhân vật có cơ hội sống sót. Sau lại võ thần minh ước dần dần hoàn thiện, võ thần thiên phạt lệnh xuất hiện, đây là võ thần cấp cường giả chế tác cường đại lệnh bài, có thể ban cho chính mình văn bối, võ thần thiên phạt lệnh sử dụng, có thể trực tiếp đem mục tiêu truyền tống đến xa xôi địa phương. Như vậy địa phương rất có thể là tuyệt địa. Ban đầu võ thần thiên phạt lệnh còn chỉ là đơn thuần truyền tống, sau lại dần dần cũng có chút biến vị, có võ thần cấp cường giả cấp ra võ thần thiên phạt lệnh, truyền tống đồng thời sẽ phong ấn mục tiêu lực lượng, phong ấn lực lượng dưới tình huống bị truyền tống đến tuyệt địa, trên cơ bản hữu tử vô sinh. Thác Bạt Nghiêm, ngươi quá mức. Chu Nhàn lạnh giọng nói. Thác Bạt Nghiêm ha ha cười nói, quá mức. Chu Nhàn tiền bối, này liền thực lực. Đắc tội ta, hắn đáng chết. Chu Nhàn tiền bối, ta biết ngươi nói không chừng cũng có được võ thần thiên phạt lệnh, nhưng đừng xúc động mà đối ta sử dụng, nếu không ta sư tổ lại đây, đại chu hoàng triều sẽ có phiền toái. Võ thần thiên phạt lệnh đại biểu cho võ thần cấp cường giả vô thượng quyền uy, sử dụng, bất luận kẻ nào cũng không thể trả thù, ai phải thừa nhận võ thần cấp cường giả không có ước thúc trả thù. Tần Ngôn cắn chặt hàm giang quan, nàng đã nhận được Chu Nhàn truyền âm đã biết võ thần thiên phạt lệnh tình huống. Trong lòng hận không thể lập tức giết Thác Bạt Nghiêm, nhưng là Tần Ngôn biết nàng không thể. Nàng cũng không có như vậy thực lực. Chú lão, thỉnh nói cho Ngọc Giao, ta cùng Lâm Đông trước rời đi. Tần Ngôn truyền âm cho Chu Nhàn, Lâm Đông xảy ra chuyện, này tin tức tạm thời còn không thể làm Chu Ngọc Giao biết, bằng không nàng này đăng cơ đại điện phòng trường tiến hành không đi xuống. Chu Nhàn khẽ gật đầu, Tần cô nương, một có Lâm Đông tin tức ta liền sẽ nghĩ cách thông chi ngươi. Tần Ngôn rời đi, Chu Nhàn được đến Lâm Đông ở nơi nào tin tức, này cơ bản không có khả năng. Truyền tống mục đích địa giống nhau được xưng là thiên phạt nơi. Thiên phạt nơi đều ở cực kỳ bí ẩn địa phương, chúng nó trên cơ bản là võ thần cấp cường giả thám hiểm thời điểm phát hiện, võ thánh cấp cường giả phòng trừng đều khó có thể tới, tinh diễn đại lục như vậy đại, võ thánh cấp cường giả mới nhiều ít. Đoan Mục Dương chờ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Thác Bạt Nghiêm cư nhiên vận dụng võ thần thiên phạt lệnh, thứ này bọn họ cũng là biết đến, chưa từng có nghe nói qua ai bị võ thần thiên phạt lệnh đánh trúng tồn tại từ thiên phạt nơi rời đi. Đương nhiên, cũng có thể có. Chỉ là từ như vậy địa phương rời đi sau kẹp chặt cái đuôi làm người không vì người biết. Lao công. Từ bàn Long Thành bay ra, Tần Ngôn nước mắt chảy ra, nàng không nghĩ tới vừa mới xác định quan hệ không có bao lâu Lâm Đông liền xuất hiện như vậy chẳng huống. Lâm Đông thực lực nếu không có bị phong ấn còn hảo, chính là Thác Bạt Nghiêm kia võ thần thiên phạt lệnh không phong ấn Lâm Đông thực lực chỉ sợ không có khả năng. Ta đều đáp ứng ngươi có được nữ nhân khác, ngươi như thế nào lúc này rời đi ta. Cực nhanh phi hành, Tần Ngôn nước mắt bị phong mang đi. Chính là lập tức liền có tân nước mắt bừng lên. Tưởng tượng đến Lâm Đông đã tử vong hoặc là thực mau liền sẽ tử vong, Tần Ngôn tâm như dao cắt. Ban Long Thành, Chu Ngộng Giao đã biết Lâm Đông rời đi tin tức, nàng sắc mặt khẽ biến, tâm thần có chút không yên, vừa mới nàng liền cảm giác trong lòng có một ít không thoải mái, chẳng lẽ Lâm Đông Tần Ngôn đã xảy ra chuyện. Tần Ngôn, Lâm Đông đưa tin như thế nào không thông, các ngươi đi nơi nào? Chu Ngộng Giao đưa tin cho Tần Ngôn. Tần Ngôn ở không trung đình chỉ, nàng biết Chu Ngộng Giao sớm muộn gì sẽ biết, hiện giờ vẫn là làm Chu Ngộng Giao thuận lợi trở thành Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế tương đối hảo. Như vậy Chu Ngộng Giao về sau thực lực tăng lên cũng sẽ tương đối mau. Đại Chu Hoàng Triều 9 vạn nhiều năm lịch sử, chính là có được thâm hậu nội tình. Ngộng Giao, Lâm Đông một cái bằng hữu linh hồn ngọc giản rách nát, hắn tâm tình không tốt, tưởng một người yên lặng một chút. Tần Ngôn tùy tiện xả cái dối, yên tâm, ta sẽ theo sát hắn. Nhận được Tần Ngôn truyền âm, Chu Ngộng Giao nhưng thật ra yên tâm một ít, chỉ cần Lâm Đông không có việc gì liền hảo. Đến nỗi Lâm Đông bằng hữu xảy ra chuyện, này nàng không phải thực để ý, tu luyện con đường là nguy hiểm, ai sẽ không chết mấy cái bằng hữu thân nhân. Thác Bạc Nghiêm. Tần Ngôn trong mắt hàn quang lập lòe, nàng trên người bộc phát ra tới khủng bố sát khí, võ thần cấp cường giả đồ tôn lại như thế nào, chỉ cần nàng có thực lực, đến lúc đó nàng sẽ giết chết Thác Bạc Nghiêm. Nếu chính mình có thể trở thành võ thần, Thác Bạc Nghiêm sư tôn sư tổ cũng là Tần Ngôn mục tiêu. Nữ nhân tức giận, đặc biệt là Tần Ngôn như vậy thiên phú cực cao nữ nhân tức giận chính là thực khủng bố sự tình. Bị khóa lại quang kén chung, Lâm Đông phát hiện chính mình ở phá vỡ không gian cực nhanh mà đi tới, hắn xuyên vân toa tốc độ cũng mau, chính là cùng chính mình hiện giờ đi tới tốc độ không phải một cái cấp bậc. Ân. Thực mau Lâm Đông cảm giác được không đúng, không ít quang mang tiến vào trong thân thể hắn, thực lực của hắn cư nhiên ở bị phong ấn, linh hồn, võ hồn, cựu tử ma công tu luyện ra tới độc lực, địa lưu, hỏa nguyên, khô huyền chuyển cho hắn Phật lực cư nhiên đồng thời mà bị phong ấn, thân thể lực lượng đồng dạng bị phong ấn. Đế vấn, mau ngẫm lại biện pháp. Lâm Đông vội vàng ở trong đầu nói, hắn nói đồng thời vội vàng vận chuyển cựu tử ma công, chính là không có nhiều ít hiệu quả, lực lượng vẫn là không ngừng bị phong ấn, hắn cùng chén thánh liên hệ đều ở yếu bớt. Lực lượng của ta không đủ. Đây là võ thần cấp lực lượng. Đế vẫn có chút bất đắc dĩ địa đạo. Ngươi tập trung ý thức kêu gọi ngươi trong đầu hắc ấn, chỉ cần hắn ra ngựa hẳn là sẽ có hiệu quả. Cựu tử ma công không có hiệu quả, Lâm Đông vội vàng ở trong đầu kêu gọi lên. Ở Lâm Đông chỗ sâu trong óc hắc ấn thoáng hiện một chút quang mang, sau đó liền không còn có nửa điểm phản ứng. Lâm Đông thực lực tiếp tục bị phong ấn, bất quá Lâm Đông cảm giác thân thể lực lượng phong ấn tốc độ rơi chậm lại, linh hồn võ hồn chờ cùng phía trước giống nhau, ngắn ngủn thời gian, linh hồn của hắn cường độ đã hàng đến chỉ có võ đế cấp tiêu chuẩn, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ hàng đến võ hoàng cấp. Võ hoàng, võ vương, võ tông. Lâm Đông linh hồn hàng đến chỉ có võ tông cấp thấp trình độ đỉnh chỉ giảm xuống. Thân thể lực lượng cũng hàng tới rồi võ tông cấp thấp tiêu chuẩn đỉnh chỉ giảm xuống, còn lại lực lượng còn tại hạ hàng, thẳng đến Lâm Đông hoàn toàn không cảm giác được chính mình trong cơ thể còn lại lực lượng, bao gồm võ hồn. Cương đại linh hồn hàng xuống dưới, võ hồn hoàn toàn bị phong ấn, độc lực, địa lưu, hỏa nguyên bị hoàn toàn phong ấn, chén thánh cảm ứng không đến, Lâm Đông cảm giác chính mình này sẽ cực kỳ suy yếu. Võ tông cấp linh hồn, võ tông cấp thân thể cường độ. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, Thác Bạc Nghiêm hoặc là hắn sư tổ hẳn là không có lòng tốt như vậy. Phỏng chừng chính mình trong đầu hắc ấn có một chút động tĩnh, chính là, vì cái gì làm thực lực của hắn hàng đến chỉ có như vậy một chút. Lâm Đông, nay phỏng chừng là vì ngươi hảo, ngươi phía trước tăng lên tốc độ quá nhanh. Đế Vân nói, tuy rằng chính ngươi cảm giác không có vấn đề, nhưng là nhanh như vậy tăng lên tốc độ đối với ngươi mà nói cũng không chỉ có chỗ tốt. Lâm Đông cười khổ nói, Đế Vân, chính là chỉ có như vậy một chút thực lực, phỏng chừng thực mau sẽ phải chết ta. Hẳn là sẽ không lập tức chết, bằng không liền không phải truyền tống. Chính là trực tiếp đem ngươi hủy diệt lực lượng. Đế Vân nói. Hảo, tạm thời bất hòa ngươi hàn huyên, đừng phong ấn lực lượng phát hiện ta tồn tại đem ta cũng phong. Thời gian tiếp tục qua đi, ở Lâm Đông phòng trừng trung hẳn là ước chừng đi qua nửa canh giờ. Phía trước xuất hiện ánh sáng không ngừng biến đại, Lâm Đông thân ảnh hoàn toàn đi vào ánh sáng trung. Phanh. Lâm Đông xuất hiện ở trên bầu trời, hắn lập tức liền tưởng khống chế chính mình không giới truy, chính là bên này trọng lực thế nhưng thập phần khủng bố. Hắn vận dụng trọng lực vô ý thân thể vẫn là bay nhanh hạ truy nặng nghề mà nện ở trên mặt đất, linh hồn không có như vậy cường, Lâm Đông vận dụng trọng lực vô ý tự nhiên xa xa không bằng phía trước. Phi. Lâm Đông trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể đã chịu phong ấn xa không có phía trước cường, lấy cực nhanh tốc độ va chạm đến trên mặt đất, chỉ là phun một ngụm máu tươi đã là may mắn. Nếu thực lực bị hoàn toàn phong ấn, lấy vừa mới như vậy tốc độ từ không trung rơi xuống, kia đến lập tức thấy Diêm Vương. Đáng chết. Lâm Đông đứng dậy đánh giá một chút bốn phía trong mắt hung quang lập lòe, chính mình này một cái mệ tan lớn. Truyền tống khoảng cách hẳn là cực xa, Lâm Đông nhưng không tin Thác Bạc Nghiêm sư tổ nhàn đến nhàm chán, chính mình tưởng từ nơi này rời đi phòng trường không dễ dàng, không nhỏ khả năng chính mình đến chết ở chỗ này. Nôn Nhi, Ngộng Giao, Lâm Đông nghĩ tới Tần Nôn Chu Ngộng Giao các nàng, chính mình không thấy, không biết các nàng sẽ như thế nào. Cầu hoa tươi en. Chương 94, Thiên Phạt Nơi. Từ không trung rớt xuống phát ra tới rất lớn tiếng vang, lo lắng đưa tới nguy hiểm sinh vật, Lâm Đông tiểu tâm mà thối lui không ít tiến vào một cái thạch động trung ẩn tàng rồi lên. Thân thể ở vừa mới rơi xuống trung thật không có chịu nhiều trọng thương, nhưng là Lâm Đông yêu cầu cẩn thận mà kiểm tra chính mình hiện giờ tình huống, đối thực lực của chính mình không hiểu biết, đây chính là tối kỵ. Vài phút qua đi, Lâm Đông sắc mặt tâm trầm, hiện giờ tu vi thần thức là không có, nơi này đối với linh thức cũng có cường đại ảnh hưởng, chính mình nạp hư giới trung đồ vật chỉ có 7 sinh thạch còn có thể cảm ứng được lấy ra tới, chính là thứ này chính mình cũng không biết nó có tác dụng gì. Từ Ngọc Côn đã chịu phong ấn, Xuyên Vân Toa cũng đã chịu phong ấn, chén thánh ẩn ẩn còn có thể cảm nhận được một ít, chính là hiện giờ chén thánh lực lượng, phỏng chừng cũng khiến cho chính mình khôi phục năng lực mau không ít. Đáng chết! Lâm Đông trong lòng thầm mắng, các loại năng lực, các loại bảo vật bị phong ấn, chính mình hiện giờ cũng liền bình thường võ tông cấp tiêu chuẩn, lại còn có chỉ là võ tông cấp thấp, này thực lực làm Lâm Đông thực không có cảm giác an toàn. Võ tông cấp thực lực ở Đông Tần Quốc như vậy tiểu địa phương vẫn là tương đối an toàn, nhưng là bên này trời biết có cái dạng nào nguy hiểm, nói không chừng nguy hiểm thất phẩm thánh thú đều có. Mắng qua sau, Lâm Đông hít sâu một hơi bắt đầu tỉnh lại, thực lực của chính mình tăng lên mau, có phải hay không quá tự tin một ít. Biết rõ Thác Bạt Nghiêm thân phận, chính mình còn chọc phải, đại ý. Đương nhiên, chỉ là giết một cái không thuộc về người một nhà thanh niên, Thác Bạt Nghiêm liền vận dụng như vậy bảo vật, đây là rất khó đoán trước. Lâm Đông a Lâm Đông, nếu lúc này đây có thể tồn tại trở về, này một cái giao hấn, cả đời đến nhớ kỹ. Thực lực của ngươi còn không có đến làm lơ bất luận kẻ nào nông nỗi. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói. Mẹ nó, như thế nào không thấy người? Lâm Đông loáng thoáng nghe được hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thanh âm là từ rơi xuống địa điểm chuyển tới, Lâm Đông lập tức đứng lên ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, chính mình từ một người bình thường phía trước bỏ tới rồi như vậy độ cao, hiện giờ tốt xấu còn có võ tông cấp tu vi, chẳng lẽ liền không thể từ này một chỗ phản hồi. Thần Nôn Chu Ngộng Giao các nàng còn chờ chính mình trở về. Bảy sinh thạch ở trên người mình, chính mình không quay về, Đại Chu Hoàng Triều phản áp vùng địa cực những cái đó cường giả căn bản là không có khả năng phản hồi, Đại Chu Hoàng Triều nói không chừng sẽ có đại nạn. Hơn nữa, Thác Bạt Nghiêm cho chính mình lớn như vậy một kinh hỉ, không hồi báo hắn, như thế nào cam tâm. Tiểu tâm mà tới gần, Lâm Đông gặp được một cái năm người tiểu đội, đội trưởng tựa hồ là trong đó tối cao cái kia, tiếp cận 2 mét thân cao, thập phần cường tráng, trên người nơi nơi phình phình cơ bắp, hắn vũ khí là một thanh đại đao, trường phòng trừng có 1m5, trọng lượng khả năng có mấy trăm kg. Mặt khác 4 cái, hùng hùng hổ hổ chính là một cái người gầy, nhìn qua hơn 30 tuổi, cầm một thanh loan đao. Một cái diện mạo thực bình thường trung niên nam tử, nam trưởng kiếm bình tĩnh mà nhìn quét bốn phía. Còn có hai cái tương đối tuổi trẻ, một nam một nữ, nam 25-6 tuổi bộ dáng, vũ khí trường thương, nữ nhìn qua 21-22 tuổi, dung mạo ở Lâm Đông xem ra giống nhau so Tần Ngôn các nàng kém không ít, nhưng là có một đôi thon dài đùi đẹp, ăn mặc quần đùi ra ngực nàng lộ ra dã tính mỹ. Nữ tử vũ khí là cung tiễn, Lâm Đông hơi chút làm ra một chút tiếng vang. Nàng cái thứ nhất nhìn phía Lâm Đông nơi này cùng tiễn chuẩn xác mà chuẩn hướng về phía Lâm Đông sở tại phương. Ai, ra tới. Nữ tử quát lạnh nói, thanh âm tương đối dễ nghe, ngay sau đó kia người gầy tiếng quát liền không dễ nghe, như là vịt kêu giống nhau. Đừng hiểu lầm, ta không phải địch nhân. Lâm Đông nói đi ra, đại gia nói đều là đại lục thông dụng ngữ, câu thông thật không có chướng ngại. Cách đến xa Lâm Đông cũng không hảo phán đoán thực lực của bọn họ, tới gần Lâm Đông phán đoán ra tới, này mấy người đều là võ sư tu vi. Tối cao chính là kia một cái trắng hán, võ sư cao cấp, mặt khác 4 cái trong đó 3 cái võ sư trung cấp, kia một nữ tử tu vi là thấp nhất, võ sư sơ cấp. Thân nhân, người gầy đánh giá hàng hóa giống nhau thượng hạ đánh giá Lâm Đông nói, trong mắt hắn lộ ra khinh thường chi sắc, tân nhân đến nơi đây sẽ thực lực toàn vô, chẳng sợ võ thánh cấp cường giả đến bên này cũng giống nhau. Lâm Đông gật đầu, ta là vừa rồi đến bên này, vài vị, không biết nơi này là địa phương nào, nhưng có cái gì thứ tốt. Người gầy nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, người gầy ánh mắt lộ ra thất vọng chi sắc, bất quá đảo cũng không có quá mức thất vọng, bên ngoài lại đây người, nạp hư giới căn bản là không dùng được, không có thứ tốt đảo bình thường. Nói như vậy, truyền tống đến bên này khi trộp vào trong tay đồ vật có thể dùng, nhưng Lâm Đông trên người nhìn qua nhưng không có đồ vật. Tiểu tử, tu vi toàn vô đúng không? Mặc kệ ngươi trước kia là cái gì tu vi, tới rồi bên này, ngươi chính là triệt triệt để tân nhân, nghe lời mới có thể sống sót, minh bạch. Người gầy quát. Tráng hán trầm giọng nói, bằng hữu, ta kêu hổ chiến, ngươi kêu ta một tiếng hổ ca hoặc là chiến ca đều có thể, đây là Hầu Phi, Dư Bình, Trần Minh, Phương Tình, làm phát hiện ngươi đội ngũ, chúng ta có được xử trí ngươi quyền lực, ngươi có dưới vài loại lựa chọn, đệ nhất, cho chúng ta nhất định chỗ tốt đổi đến tự do thân, trở thành tiện dân, đệ nhị, bày ra ngươi năng lực, nếu chúng ta nhận đồng, ngươi có thể gia nhập chúng ta, đệ tam, chúng ta đem ngươi bán cho người khác, ngươi sẽ trở thành nô lệ. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có nô lệ. Người gầy, cũng chính là hầu bay lên hạ đánh giá Lâm Đông nói, lão đại, ta xem hắn cũng liền làm nô lệ phân. Tiểu tử, đừng không phục, tới rồi bên này, nếu không có năng lực, vậy chỉ có làm nô lệ phân. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu ưu, tới rồi nơi này phải y nơi này quy củ. Lâm Đông cũng không có động khí nói, chiến ca, có thể hay không trước cho ta giới thiệu một chút. Nơi này là địa phương nào, có hay không nguy hiểm, các ngươi ở chỗ này thực lực lại xem như cái dạng gì chính tự. Hổ chiến không có cự tuyệt, nếu Lâm Đông có năng lực, nói không chừng còn có thể trở thành chính mình đồng đội đâu. Đội trưởng, ta tới giới thiệu đi. Phương Tình nói. Hổ chiến gật gật đầu, Phương Tình khẽ cười nói, có thể tới nơi này ngươi khẳng định chọc phải đại nhân vật, có thể chọc phải đại nhân vật người, hẳn là cũng có chút bản lĩnh, hy vọng không cần uổng phí ta giới thiệu. Nơi này là thiên phạt nơi, võ thần thiên phạt lệnh ngươi hẳn là biết đi. Ngươi chính là. Lâm Đông buông tay đánh gậy nói, Phương Tình mỹ nữ, võ thần thiên phạt làm ta thật đúng là không biết. Ta đi, ngươi liền võ thần thiên phạt lệnh cũng không biết, ai như vậy xa xỉ dùng võ thần thiên phạt lệnh đối phó ngươi. Hầu Phi nói, lão đại, ta xem không cần giới thiệu, hắn tuổi hẳn là không lớn, trước kia khả năng chỉ là võ vương cấp tu vi thậm chí liền võ vương tu vi đều không có. Hồ Chiến nói, bằng hữu, ngươi tuổi, báo một chút đi. 20. Lâm Đông nhiều báo một ít, hắn hiện giờ liền 19 tuổi đều không có. Nhưng tuy là như thế cũng làm Hổ Chiến bọn họ tâm tình không quá sung sướng, như vậy tuổi trẻ, dùng đến võ thần thiên phạt lệnh đối phó sao. Nay chỉ sợ là xuất hiện sai lầm à, khả năng có thân phận rất cao thiếu gia tiểu thư sàng bậy. Phương Tình bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi phía trước thực lực cũng liền giống nhau, trách không được không biết võ thần thiên phạt lệnh. Võ thần thiên phạt lệnh là, nghe xong Phương Tình giới thiệu, Lâm Đông cuối cùng biết chính mình là như thế nào bị hố đến nơi đây tới, tưởng từ nơi này rời đi, phỏng chừng khả năng tính cực thấp. Nghe, nếu tới rồi nơi này, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, thành thành thật thật tiếp thu vận mệnh, thiên phạt nơi người lợi hại nhất vật có võ đế cấp tu vi, khá vậy không thể rời đi. Lâm Đông chân mày cau lại, bên này cư nhiên có võ đế cấp cường giả, hơn nữa võ đế cấp cường giả đều không thể rời đi, này hai cái nhưng đều không phải cái gì tin tức tốt, hắn hiện giờ chỉ có kẻ hèn võ tông cấp thấp. Phương Tình tiếp tục nói, vài phút qua đi, Lâm Đông đối với thiên phạt nơi cuối cùng có bước đầu hiểu biết. Thiên phạt nơi diện tích vẫn là tương đối thật lớn, phạm vi 10 vạn km, có một cái khá lớn thành thị thiên phạt thành, dân cư hơn 100 vạn, dân cư đạt tới 10 vạn trung tiểu thành thị cũng có một ít. Những người này tuyệt đại bộ phận đều không phải võ thần thiên phạt lệnh đưa vào tới, mà là nhiều thế hệ sinh sản nhiều ra tới, nhân loại phương diện này năng lực vẫn là tương đối cường đại. Toàn bộ thiên phạt nơi đại khái có 5.000 vạn người, chia làm quý tộc, bình dân, tiện dân, nô lệ 4 cái cấp bậc, không hề nghi ngờ. Nô lệ địa vị thấp nhất, chủ nhân có thể tùy tiện xử tử. Hổ chiến bọn họ có nhất định thực lực, ở thiên phạt nơi là bình dân thân phận, đối với không có năng lực người tới nói, ở thiên phạt nơi đạt được bình dân thân phận đều không dễ dàng, đến nỗi quý tộc, hổ chiến bọn họ cũng chưa tưởng, lấy thực lực của bọn họ thiên phú, cơ bản không có khả năng trở thành quý tộc. Lâm Đông, ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi đụng tới quý tộc, đối phương làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, ngàn vạn không cần phản kháng, nếu không hẳn phải chết. Phương Tình hảo tâm mà nhắc nhở Lâm Đông nói. Hầu Phi hừ nhẹ nói, nếu hắn không có năng lực, hắn lập tức liền sẽ trở thành nô lệ, hắn sẽ tiến vào quặng mỏ trung đảo quặng đến chết, chỉ sợ không có đụng tới quý tộc cơ hội. Lâm Đông không để ý đến Hầu Phi đối với Hổ Chiến cùng Phương Tình nói, có hay không người từ nơi này rời đi quá? Không có khả năng rời đi. Hổ Chiến lắc lắc đầu nói, này một cái thiên phạt nơi tồn tại 5.000 năm, trước nay liền không có người rời đi quá, không ít tưởng rời đi nơi này đều đã chết. Phương Tình nói. Lâm Đông, ngươi cũng đừng vọng tưởng, mỗi một cái cùng ngươi giống nhau tiến vào người đều tưởng rời đi, chính là không có khả năng thành công. Ở bên trong này tu vi tối cao cũng là có thể đến võ đế đỉnh, duy nhất một cái rời đi thông đạo có đủ để diệt sát võ thánh cấp cường giả khủng bố lực lượng. Liên hắn còn tưởng rời đi, rất nhiều đến bên này võ thánh cấp cường giả đều không thể rời đi. Trần Minh nói, Lâm Đông nhìn ra được tới, hắn tựa hồ ở truy Phương Tình, đối với Phương Tình cùng Lâm Đông nói không ít hắn có chút bất mãn. Lâm Đông chau mày. Bên này hạn chế tu vi võ đế đỉnh, nếu hắn tu vi khôi phục thậm chí càng tiến thêm một bước đạt tới võ đế cấp, Lâm Đông có tin tưởng có thể xông vào, chính là hiện giờ chỉ có võ tông cấp thấp tu vi, trời biết khi nào mới có thể khôi phục lại. Phương Tình, có hay không biện pháp khôi phục thực lực? Lâm Đông nói. Phương Tình gật đầu, có, thiên phạt nơi có tinh toản, hấp thu tinh toản liền có thể khôi phục một ít thực lực. Tinh toản có thể ở quặng mỏ trung đào đến, bất quá đào tới rồi, nô lệ chỉ có thể được đến 1%. bình dân 2%, nếu có quý tộc thân phận, có thể được đến 5. Tự mình hấp thu tinh toàn là trọng tội, chỉ cần phát hiện, không có bất luận cái gì lý do, lập tức xử tử. Cuối tháng, các huynh đệ hoa tươi nện xuống ha, đa tạ. Chương 95, quý tộc đặc quyền. Quặng mỏ bên trong hấp thu một chút còn sẽ bị phát hiện. Lâm Đông nói. Phương Tình nói, Lâm Đông, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, đây là khẳng định sẽ bị phát hiện. Quặng mỏ bên trong có độc khí, mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải xuất hiện nghỉ ngơi 1-2 ngày, nếu không sẽ chết. Mỗi một lần ra tới đều sẽ trải qua kiểm tra, chuyên môn công cụ có thể nhẹ nhàng phát hiện ngươi có phải hay không hấp thu tinh toán. Hồ Chiến nói, hảo, Lâm Đông, không ít đồ vật ngươi vào thành lúc sau có thể chậm rãi hiểu biết, hiện giờ ngươi trước đi theo chúng ta săn thú, nếu là có thể đuổi kịp chúng ta tiết tấu có thể giúp đỡ chúng ta một ít vội, ta có thể đem ngươi lưu tại chúng ta đội ngũ bên trong. Hảo. Lâm Đông gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hắn đối với nơi này vẫn là hiểu biết không nhiều lắm, gia nhập Hổ Chiến bọn họ tiểu đội cũng không tồi, đến nỗi năng lực vấn đề, chính mình võ tông có tu vi khẳng định cũng đủ. Đội ngũ đi trước, Hổ Chiến bọn họ cẩn thận mà xem xét mặt đất thượng dấu vết, mười mấy phút qua đi, Phương Tình thấp giọng nói, đội trưởng, ngươi xem nơi này, hẳn là một đầu mánh hỏa mãng lưu. Hổ Chiến chờ kiểm tra lúc sau cũng xác định, chỉ là mấy người cũng không có lập tức hạ quyết tâm săn thú này mánh hỏa mãng lưu. Phương Tình, vì cái gì muốn săn thú? Lâm Đông có chút kỳ quái địa đạo, người tu luyện thời gian rất lâu không ăn cái gì cũng không có vấn đề. Hầu Phi có chút khó chịu nói, tiểu tử, ngươi đâu ra nhiều như vậy vấn đề, không săn thú chúng ta ăn cái gì dùng cái gì, ngươi cho rằng nơi này là bên ngoài. Năng lượng bổ sung chủ yếu dựa đồ ăn. Phương Tình nói, Hầu Phi nói không tồi, nghe nói ở bên ngoài tu vi cao người thời gian rất lâu không ăn cơm cũng không có vấn đề, nhưng là ở bên này không được, chẳng sợ tu vi cao người. Cách một đoạn thời gian cũng cần thiết ăn cái gì bổ sung tiêu hao, ăn thịt có thể hữu hiệu mà bổ sung năng lượng tiêu hao. Bất quá săn thú không phải chuyện dễ dàng, thiên phạt nơi con mồi tính cảnh giác đều rất cao, một đám thành thị có không ít cùng chúng ta giống nhau săn thú tiểu đội cũng thỏa mãn không được đối thịt loại nhu cầu. Thợ săn, nông phu, thợ mỏ, đây là thiên phạt nơi nhất thường thấy tam đại chức nghiệp. Trở thành thợ săn giả chủ yếu là bình dân, nông phu chủ yếu là tiện dân, đào quặng chủ yếu là nô lệ làm. Quý tộc không làm việc lấy nhiều nhất chỗ tốt, được hưởng đủ loại đặc quyền, một đám đều đáng chết. Hổ Chiến ho nhẹ nói, Phương Tình, đừng nói bậy. Trần Minh thấp giọng mắng, lão đại, có cái gì không thể nói, tiểu tử này chẳng lẽ dám mật báo không thành. Nếu hắn dám mật báo, tử lộ một cái. Những cái đó quý tộc xác thật không phải cái gì thứ tốt, khác còn chưa tính, quý tộc cư nhiên có được đầu đem quyền, này quá mức. Phương Tình có chút nghiến răng nghiến lợi, Hổ Chiến chờ thần sắc cũng có một ít khó coi. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, đầu đem quyền. Tự nhiên còn có vật như vậy, nơi này quý tộc cũng quá hủ hóa một ít. Đừng nói nữa, tức giận lại như thế nào, này không phải chúng ta có năng lực thay đổi. Hổ Chiến trầm giọng nói. Trần Minh bực bội nói, lão đại, chính là Phương Tình đã 21 tuổi, khoảng cách 22 tuổi chỉ kém một năm. 22 tuổi, là thiên phạt nơi bình thường nữ tử cực kỳ chán ghét một cái tuổi, bởi vì đến này tuổi, nếu vẫn là tấm thân xử nữ, bất luận cái gì một cái quý tộc đều có thể yêu cầu được đến này đầu đêm. Nếu có hai cái hoặc là càng nhiều quý tộc nhìn chúng, vậy xem ai tước vị càng cao. Nếu ở 22 tuổi trước kia thành thân ngày đó, có quý tộc nhìn chúng tân nương đầu đêm là thuộc về quý tộc, này đối với thành thân nam nữ đều là thật lớn tra tấn. Có lẽ có người sẽ nói, sẽ không trước tiên đem tấm thân xử nữ cấp chính mình ái nam nhân sao, xác thật có không ít nữ tử như vậy làm, nhưng là chỉ cần bị phát hiện, sẽ bị xử cực hình. Trần Minh, đừng nói nữa. Phương Tình lạnh lùng thốt. Nhắc tới cái này nàng trong lòng liền hoảng loạn không mình. Lâm Đông trầm mặc không nói, xem ra bên này tình huống, chính mình còn có không ít yêu cầu hiểu biết. Đi theo điểm. Hổ Chiến trầm giọng nói, hắn vẫn là quyết định truy tung săn giết, một đầu mánh hỏa mãng như giá trị xa xỉ, đại bộ phận bán đi, chính bọn họ còn có thể lưu lại một ít thịt bò hưởng dụng. Tại đây một bên, thịt bò chính là thứ tốt, ẩn chứa năng lượng tương đối đủ, đại chiến phía trước ăn xong có thể làm chính mình chống đỡ tương đối lâu. Đại chiến lúc sau ăn xong có thể bay nhanh mà bổ sung trong cơ thể tiêu hao năng lượng, phi thịt loại cũng liền ngày thường bất chiến đấu thời điểm ha ha có thể bảo đảm thân thể cơ bản nhất tiêu hao. Hai cái giờ qua đi, Hổ Chiến bọn họ ánh mắt lộ ra hưng phấn, mánh hỏa mãng như hẳn là liền ở phía trước. Chiến ca, từ từ. Lâm Đông thấp giọng nói, hưng phấn Hổ Chiến nhìn phía Lâm Đông, Lâm Đông, ngươi có phát hiện. Chiến ca, có vấn đề, phía trước phòng trừng không ngừng mánh hỏa mãng như, khả năng có khác sinh vật đi theo nó. Các ngươi xem, nơi này thảo bị áp quá, từ dấu vết xem không quá bao nhiêu thời gian. Hổ Chiến sắc mặt khẽ biến, hắn cẩn thận mà đánh giá, thực mau hắn ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Lão đại, như là băng phách hổ vương dấu chân. Phương Tình cả kinh nói. Lui, đại gia tiểu tâm triệt thoái phía sau. Hổ Chiến vội vàng nói, săn thú là một cái cao nguy hiểm sự tình, có đôi khi bọn họ theo dõi con mồi chỉ là còn lại cường đại sinh vật một cái mồi. Giống Hổ Chiến bọn họ như vậy người săn thú chính là con mồi, rất nhiều tiểu đội vừa mới phát hiện con mồi đã bị cất giấu càng cường đại sinh vật đánh chết. Mãnh Hỏa Mãng Ngưu là võ sư cao cấp thực lực, có thể buộc phát ra võ sư đỉnh công kích, bọn họ này một cái đội ngũ bắt lấy vẫn là không có vấn đề, nhưng là băng phách hổ vương liền không phải bọn họ có thể bắt lấy. Băng phách hổ vương có được võ tông cấp thực lực, trong đó người xuất sắc có thể đạt tới võ tông đỉnh thực lực, nếu là dị chủng băng phách hổ vương, có thể có được võ vương thực lực. Rơi khỏi 10 tới km, Hổ Chiến bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là không có bị băng phách hổ vương theo dõi. Lâm Đông, không tồi. Hổ Chiến đối với Lâm Đông cười nói, thực lực của ngươi tuy rằng bị phong ấn, nhưng là có như vậy nhãn lực, tại đây một bên hẳn là không đến mức lưu lạc đến trở thành vì nô lệ. Nếu ngươi có thể nghĩ cách trở thành bình dân, đến lúc đó có thể gia nhập chúng ta đội ngũ. Giống Lâm Đông như vậy mới vừa tiến vào, giống nhau là tiện dân thân phận, không có năng lực bị bán thực mau chính là nô lệ thân phận, có năng lực, tiện dân thân phận có thể tạm thời giữ được, chính là tưởng trở thành bình dân khó, đến nôi quý tộc, khả năng tính quá thấp. Thiên phạt nơi không ít người vừa sinh ra chính là quý tộc thân phận, tuyệt đại bộ phận người nỗ lực cả đời cũng không có khả năng có được như vậy thân phận. Lão đại, ta xem hắn chỉ là vừa khéo phát hiện, hơn nữa nói không chừng không phải băng phách hổ vương. Trần Minh nói, hắn nhưng không nghĩ Lâm Đông gia nhập đội ngũ, này một cái đội ngũ chung, trước mắt chỉ có hắn tuổi cùng Phương Tình tương đối gần, nếu Lâm Đông gia nhập vậy đến hơn nữa một cái Lâm Đông. Giống. Đúng lúc này, nơi xa hổ gầm thanh xuất hiện. Loang thoáng còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Đông bọn họ bay nhanh mà tới rồi phụ cận một chỗ tương đối cao địa phương, mười mấy km bọn họ vọng qua đi không có vấn đề, nơi xa mặt khác một con đội ngũ cùng băng phách hổ vương chiến đấu, hoặc là nói, là bị băng phách hổ vương hành hạ đến chết, ở kia một bên, thình lình có một đầu mãnh hỏa mãng ngưu. Là độc lang đội ngũ, bọn họ phỏng chừng liền ở chúng ta phía trước một ít phát hiện mãnh hỏa mãng ngưu. Hổ Chiến nói, Trần Minh sắc mặt trắng bệnh. Độc lang đội ngũ so với bọn hắn đội ngũ cường đại, chính là ngắn ngủn nửa phút thời gian đã bị hành hạ đến chết, kia một đầu băng phách hổ vương phỏng chừng có võ tông cao cấp thực lực. Lâm Đông ánh mắt ngưng trọng, nếu thực lực của hắn không có bị phong ấn, như vậy băng phách hổ vương hắn tùy tiện một trưởng liền có thể xử lý không ít đầu, chính là hiện giờ, này một đầu hắn đều đánh không lại. Võ tông cấp thấp cùng võ tông cao cấp, này trung gian chênh lệch cũng không nhỏ, hơn nữa, kia băng phách hổ vương chưa chắc toàn lực mà vì... Nói không chừng không ngừng võ tông cao cấp có võ tông đỉnh thực lực. Lâm Đông, ta thay đổi chủ ý, hiện tại liền hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ. Hổ Chiến nhìn phía Lâm Đông nói, hắn biết lúc này đây nếu không phải Lâm Đông, bọn họ kết cục phỏng chừng cũng giống nhau. Cảm ơn. Lâm Đông tay cùng Hổ Chiến vươn tay cầm tới rồi cùng nhau. Hổ Chiến cười nói, ta cá nhân có một chút tích tụ, đến lúc đó cho ngươi đổi đến một ít tinh toán làm thực lực của ngươi tăng cường một chút. Chính quy con đường tới tinh toán có thể dùng. Lâm Đông nói. Hổ Chiến gật đầu, tự nhiên, mới vừa đào ra tinh toàn đựng đặc dị hơi thở, hấp thu như vậy tinh toàn sẽ bị kiểm tra đo lường ra tới, trải qua xử lý lúc sau đặc dị hơi thở sẽ tiêu trừ, loại này xử lý không phải chúng ta có thể hoàn thành, yêu cầu dùng đến tam đại quý tộc mới có được đặc thù thiết bị. Tam đại quý tộc. Không tồi, thiên phạt nơi tam đại quý tộc phân biệt là Thác Bản gia, Tư Lạc gia tộc, Lương gia. Tam đại gia tộc gia chủ đều là công tước tước vị, ở thiên phạt nơi bọn họ chính là chúa tể. Lâm Đông nói, đem ta lộng lại đây võ thần cấp cường giả bất tài là chúa tể sao. Ngươi nói cũng không tồi, nhưng là trăm năm thời gian hắn mới lại đây một lần, ngày thường còn không phải tam đại gia tộc quản. Hổ Chiến nói, như vậy địa phương, chúng ta chưa chắc có thể sống đến trăm năm. Trăm tới mới lại đây một lần sao? Hổ Chiến gật đầu, ân, thượng một lần lại đây là 30 năm trước, chúng ta nếu còn có thể sống 70 năm, vậy cảm ơn trời đất. Hôm nay nếu không phải ngươi, nói không chừng chúng ta đã chết. Lâm Đông hít sâu một hơi, Thác Bạt Nghiêm tổ sư không thường thường lại đây liền hảo. Đừng hắn thật vất vả thực lực đạt tới tương đối cao trình độ, kết quả Thác Bạt Nghiêm tổ sư lại đây một cái tắt đem hắn trục chết. Gì? Phương Tình kêu sợ hãi ra tiếng, Lâm Đông bọn họ một lần nữa nhìn phía phương xa, kia một đầu băng phách hổ vương thế nhưng ngã xuống. Phương Tình, sao lại thế này? Hổ Chiến nói. Phương Tình nói, đội trưởng, kia băng phách hổ vương mới vừa ăn xong độc lang thi thể, sau đó cứ như vậy. Hổ Chiến ánh mắt sáng lên, độc lang sở dĩ có này ngoại hiệu, một phương diện hắn tâm tàn nhẫn, về phương diện khác, cũng là vì hắn am hiểu sử độc, băng phách hổ vương chẳng lẽ trúng độc. Nếu như vậy, bọn họ nói không chừng có thể được đến kia băng phách hổ vương, kia mãnh hỏa mãng như có lẽ cũng chạy không thoát. Đội trưởng, băng phách hổ vương khẳng định trúng độc, chúng ta không qua được đi. Nếu là qua đi nhưng đến nhanh lên, băng phách hổ vương nếu không có trúng độc chết, nó sẽ bay nhanh mà cấp chính mình giải độc. Hầu Phi hưng phấn mà nói, mãnh hỏa mãng lưu giá trị không thấp, chính là cùng băng phách hổ vương so sánh với, kia đã có thể thấp một cái cấp bậc, nếu có thể lộng tới băng phách hổ vương thi thể, bọn họ này một chuyến liền kiếm quá độ. Lâm Huynh, ngươi xem đâu? Hổ Chiến nhìn phía Lâm Đông nói, vừa mới như vậy chi tiết Lâm Đông đều chú ý tới, hắn muốn nhìn một chút hiện giờ Lâm Đông có phải hay không cũng có phát hiện. Đa tạ đường xưa đánh thưởng 18.888 tệ tệ. Chương 96, Hắc Nha Thành. Cách mười mấy km, bất quá Lâm Đông là luyện thể giả, ánh mắt hảo, vẫn là có thể xem đến tương đối rõ ràng. Tu luyện độc lực, Lâm Đông đối với chúng độc lúc sau phản ứng rất rõ ràng, ở hắn phán đoán chung, kia băng phách hổ vương xác thật chúng độc, nhưng là lúc này tựa hồ ở áp chế độc tố. Áp chế độc tố dưới tình huống, thực lực còn giữ lại rất nhiều, nhưng là độc tố cũng không sẽ bởi vì áp chế rơi chậm lại. Chờ. Lâm Đông nói, lúc này tiến lên tuyệt đối tử lộ một cái. Đừng nhìn bọn họ số lượng chiếm ưu thế, nhưng thực lực kém đại, Lâm Đông phỏng trừng chính mình toàn lực mà làm cũng là có thể làm chính mình bảo một cái tánh mạng, hổ chiến bọn họ phỏng trừng sẽ toàn bộ chết ở băng phách hổ vương công kích chung. Lão đại, ta xem Lâm Đông đây là loạn xả, nếu chúng ta lúc này bất quá đi, băng phách hổ vương phỏng trừng sẽ khôi phục lại. Hầu Phi nói, hắn đối với phương tình kỳ thật cũng có một ít ý tưởng, một cái Trần Minh cũng là đủ rồi, hơn nữa một cái Lâm Đông, chính mình hy vọng sẽ càng thêm xa vời. Hồng Nhan Họa Thủy, cái này thật sự ở nơi nào đều thích hứng, nam nhân tranh, còn không phải là quyền lực tiền tài mỹ nhân. Không bài trừ có người xác thật có cao thượng mục tiêu, có cao thượng tình, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là như thế này, chính là Lâm Đông, tiền tài mỹ nhân cũng sẽ làm hắn động tâm. Đương nhiên, lấy Lâm Đông ý chí lực, một chút tiền trinh, bình thường mỹ nhân là không có khả năng làm hắn động tâm, liền tính đứng đầu mỹ nhân, có Tần Nôn các nàng, Lâm Đông cũng sẽ rất khó động tâm. Lâm Đông, nhưng có cái gì căn cứ? Hổ Chiến nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, này chỉ là hắn kinh nghiệm, nói cho Hổ Chiến bọn họ nghe bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Hổ Chiến bọn họ rốt cuộc chỉ có võ sư cấp tu vi, mà hắn, phía trước chính là võ thánh cấp thực lực. Lão đại, ta liền nói hắn là loạn xả. Hầu Phi có chút bực bội địa đạo, ta giác vì được đến băng phách hổ vương, chúng ta mạo một chút nguy hiểm vẫn là đáng giá. Nếu làm nó khôi phục lại chạy trốn, chúng ta sẽ hối hận chết. Hổ Chiến do dự, băng phách hổ vương giá trị xác thật đại, ít nhất đối bọn họ tới nói là như thế này. Như vậy hoàn chỉnh băng phách hổ vương thi thể mang về, có thể làm cho bọn họ nhật tử đầy đủ rất nhiều. Chiến ca, không ngại chờ một chút, ta tưởng kia băng phách hổ vương cũng không có khả năng vẫn luôn chịu đựng. Lâm Đông nói, băng phách hổ vương tuyệt đối giàu hoạt, lúc này nếu có người qua đi hẳn phải chết, nó áp chế thương thế từ từ, nếu không có người qua đi, thuyết minh chung quanh tương đối an toàn. Đội trưởng, ta tin tưởng Lâm Đông. Phương Tình nói, nàng lời nói làm Hầu Phi cùng Trần Minh tức khắc trong lòng một trận khó chịu, đặc biệt là Trần Minh, hắn chính là đem Phương Tình xem thành chính mình bản trung thịt. Dư Bình, ý của ngươi là? Hổ Chiến nói, Dư Bình là cái trầm mặc ít lời người, bất quá tâm tư thận mật, Hổ Chiến ngày thường cũng tương đối coi trọng hắn ý kiến. Có thể chờ một chút, nếu độc lang độc hữu hiệu, hẳn là không phải lập tức có thể giải. Dư Bình nói, Hổ Chiến gật gật đầu, vậy chờ một chút. Một nén hương thời gian trôi qua, Hầu Phi lại có chút không kiên nhẫn, bất quá Hổ Chiến không có mở miệng, lại đợi một nén hương thời gian, vốn dĩ nằm bỏ băng phách hổ vương đột nhiên uy phong lấm lấm đứng lên. Thảo! Hầu Phi thấp giọng mắng, vờ vờ, hiện tại hảo, băng phách hổ vương khôi phục lại đây, Lâm Đông, ngươi muốn phụ trách. Băng phách hổ vương di động, thực mau nó hoàn toàn đi vào một mảnh bụi cỏ chung, Lâm Đông bọn họ nơi này địa thế tương đối xem trọng đến rõ ràng, băng phách hổ vương cũng không có đi xa, nó giấu ở kia bụi cỏ chung. Ân. Hổ Chiến trên mặt lộ ra vui mừng, này không giống băng phách hổ vương tác phong A, trừ phi nó trong cơ thể độc tố bạo phát. Hiện tại có thể, vừa mới nó hẳn là đè nặng độc tố. Lâm Đông nói, bất quá qua đi vẫn là phải cẩn thận, nó nếu bùng nổ, nói không chừng có thể buộc phát ra võ tông cấp thực lực. Hổ Chiến nhếch miệng cười nói, một con bệnh hổ nếu đều trị không được, chúng ta đây mấy năm nay liền sống uổng phí, các huynh đệ, thượng. Tuy rằng ta họ hổ, bất quá không cần cùng băng phách hổ vương khách khí. 10 phút qua đi. Nhìn chết đi băng phách hổ vương, hổ chiến bọn họ đều là hưng phấn không thôi, đây chính là võ tông cấp mánh thú, băng phách hổ vương ra hổ hổ cốt hổ thịt hổ huyết đều giá trị xa xỉ. Lâm Đông, lúc này đây đánh chết băng phách hổ vương, ngươi cư đầu công. Hổ Chiến hào sảng địa đạo. Hầu Phi có chút bất mãn nói, lão đại, là chúng ta ra tay, hắn đều không có động thủ, dựa vào cái gì hắn cư đầu công, hắn cũng chỉ là mông đúng rồi thôi. Hổ Chiến hung hăng mà trừng hướng về phía Hầu Phi, Hầu Phi. phía trước ngươi có bất đồng ý kiến, hiện giờ chứng minh là sai lầm ý kiến ta liền không trách ngươi, mọi người đều có thể đưa ra sai lầm ý kiến tới, nhưng là bởi vì Lâm Đông ý kiến, chúng ta lúc này mới hảo hảo mà tồn tại, ngươi còn nói bậy. Lâm Đông, chê cười, kỳ thật Hầu Phi hắn cũng không có quá lớn ác ý, ở chung lâu rồi ngươi liền biết. Hổ Chiến đối với Lâm Đông nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Hổ Chiến người này vẫn là không tồi, hắn cũng lười đến cùng Hầu Phi so đo. Đáng tiếc kia mãnh hỏa mãng như chạy. Phương Tình có chút tiếc nuối địa đạo, băng phách Hổ Vương vừa mới còn có một ít chiến lực, thời điểm chiến đấu, kia mãnh hỏa mãng như phát hiện không đối chạy trốn bay nhanh. Có này băng phách Hổ Vương, lúc này đây thu hoạch cũng không tồi, thu. Hổ Chiến lấy ra một tấm cạt đem băng phách Hổ Vương thi thể thu lên, đây là bên này thông dụng săn thú tạp. Săn thú tạp không thể trang những thứ khác, chỉ có thể dùng để trang con mồi. Hổ Chiến trong tay săn thú tạp không gian tương đối tiểu, bất quá băng phách Hổ Vương cái đầu cũng không phải rất lớn, trang hạ không có vấn đề. Đi, chúng ta trở về thành. Hổ Chiến cười nói, này một chuyến vận khí không tồi, ra tới không lâu sau liền có như vậy thu hoạch, lại còn có nhiều một cái Lâm Đông như vậy không tồi chiến hữu. Lâm Đông không có bày ra ra tới thực lực, ở Hổ Chiến xem ra Lâm Đông thực lực cha, nhưng là nhãn lực thực sự không tồi. Mới ra tới 2 ngày liền trở về thành, lúc này đây không tồi. Phương Tình cười duyên nói, trong thành có nàng không thích quý tộc, chính là cùng giã ngoại so sánh với, vẫn là trong thành tương đối làm cho người ta thích một ít. Ít nhất ở trong thành có thể ngủ đến an ổn, ở ngoài thành, thời thời khắc khắc đều đến lo lắng đề phòng. Săn thú tuyệt đối không phải một cái an toàn sống, mỗi một ngày đều sẽ có không ít người săn thú chết đi. Thợ săn cùng con mồi tại đây một bên nhưng không có nghiêm khắc giới tuyến, gặp phải thực lực cường mãnh thú, bọn họ chính là con mồi. Phương Tình, Lâm Đông hiện tại là chúng ta một viên, trở về trên đường dù sao không có việc gì, ngươi cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút các loại tình huống. Hồ Chiến nói, Phương Tình là viễn trình công kích giả, đồng thời cũng là bọn họ này một cái tiểu đội tình báo người thu thập, các loại tư liệu nàng biết đến tương đối nhiều. Hảo, Lâm Đông, chúng ta hiện tại phải về chính là Hắc Nha Thành. Hắc Nha Thành so ra kém Thiên Phạt Thành, bất quá cũng có 20-30 vạn dân cư, ở Thiên Phạt nơi xem như cỡ trung thành thị. Phương Tình nói, phản hồi cũng không có gặp được nhiều ít phiền toái, dọc theo đường đi, Phương Tình vì Lâm Đông giới thiệu không ít đồ vật. Đối với Hắc Nha Thành Phương Tình trọng điểm giới thiệu, Hắc Nha Thành thành chủ Diêu Trần Sa là lớn nhất quý tộc, hầu tước. Hắc Nha Thành phía chính phủ có một chi 3.000 người lực lượng vũ trang, toàn bộ nắm giữ ở Diêu Trần Sa trong tay, tương đương là Diêu gia tư quân. Này một chi lực lượng vũ trang xa xa không phải Lâm Đông hiện giờ có thể chống lại, trong đó bình thường nhất thành viên nhưng thật ra so với hắn kém, nhưng là giống nhau thành viên liền có võ tông cấp tu vi, tinh anh thành viên có võ vương cấp thành viên, trung tâm cao thủ là võ hoàng cấp cường giả. Trừ bỏ Diêu Trần Sa, còn lại thế lực có cũng rất cường đại, toàn bộ Hắc Nha thành võ hoàng cấp cường giả có mười mấy, một nửa ở Diêu gia khống chế chung, còn có một nửa thuộc về các thế lực lớn. Giống Hổ Chiến bọn họ như vậy, là cơ bản nhất săn thú tiểu đội. Như vậy tiểu đội Hắc Nha trong thành có không ít, thường thường gặp phải nguy hiểm, bất quá cùng tiện bình nô lệ so sánh với, bọn họ vẫn là muốn hảo không ít. Trên đường gặp được người nhiều lên, phía trước xuất hiện tường thành, Hắc Nha thành liền mau tới rồi. Lâm Đông, đợi lát nữa ngươi muốn dành trước nhớ, không có cống hiến, chẳng sợ gia nhập chúng ta tiểu đội thân phận cũng còn chỉ là tiện dân, ngươi nếu muốn biện pháp mau một chút đem thân phận tăng lên đi lên. Phương Tình nói, tuy rằng bình dân thân phận cũng thực bình thường. Nhưng là cùng tiện dân so vẫn là có không ít chỗ tốt, tiện dân mỗi một năm đều yêu cầu phục dịch một tháng, không ràng buộc lao động, hơn nữa có được nam tước tước vị giết chết một cái tiện dân cũng không cần phụ trách, bình dân tốt xấu tử tước tước vị giết chết mới không cần phụ trách. Nói thời điểm, Phương Tình ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, nghe nói bên ngoài thế giới không phải như vậy, chính là, nàng từ nhỏ ở chỗ này sinh ra, hướng lên trên 100 đại cũng đều là ở chỗ này sinh ra. Rời đi thiên phạt nơi, Phương Tình nghĩ tới, nhưng là nàng biết điểm này đều không hiện thực, khả năng tính bằng không. Vung tha ta, vung tha ta. Lâm Đông bọn họ đến cửa thành chỗ khi, một nữ tử cả kinh kêu lên, nàng lớn lên còn hành, xem như mỹ nữ. Vung tha ngươi. Hôm nay chính là ngươi 22 tuổi sinh nhật, ha ha ha. Nàng kêu bên cạnh một thanh niên cười to nói, hắn là một cái nam tước, tuy rằng chỉ là thấp nhất tước vị, nhưng cũng là một cái quý tộc. Quý tộc được hưởng đầu đêm quyền, đây là thiên phạt nơi bên này quy củ. Khiêu chiến này quy củ người đã chết vô số. Phương Tình ánh mắt lộ ra bi ai chi sắc, nàng khoảng cách 22 tuổi cũng chỉ có một năm, lấy nàng dung mạo, đến lúc đó mười có sẽ có quý tộc theo dõi, nói không chừng còn không ngừng một cái. Phương Tình nghe nói qua một ít hoang đường sự tình, tỉ như nói cùng chung đầu đêm quyền, kia đối với sơ kinh nhân sự nữ tử tới nói tuyệt đối là thật lớn tra tấn. Lâm Đông chân mày cau lại, Hổ Chiến vội vàng truyền âm nói, Lâm Huynh, cũng không nên xúc động. Đừng nói ngươi hiện giờ không có gì thân phận, cho dù có võ hoàng cấp tu vi, liền tính trở thành quý tộc cũng không thay đổi được cái gì, khiêu chiến bên này quy củ cự có tử lộ một cái. Lâm Đông hít sâu một hơi đi theo hổ chiến bọn họ vào thành, không phải hắn không nghĩ hỗ trợ, hắn hiện giờ cũng không có thể ra sức, võ tông cấp thấp tu vi tại đây một bên phổ phổ thông thông, chính mình phải nghĩ biện pháp tận lực đem thực lực của chính mình tăng lên lên, hiện giờ như vậy một chút thực lực quá không có cảm giác an toàn. Có hổ chiến bọn họ mang theo, xử lý thân phận bài thực dễ dàng, thực mau Lâm Đông lánh tới rồi thuộc về chính mình đồng thao thân phận lệnh bài, loại này thân phận lệnh bài đại biểu chính là tiện dân thân phận. Thấp nhất chính là hắc thiết lệnh bài, đại biểu chính là nô lệ, hổ chiến bọn họ chính là màu bạc lệnh bài, đại biểu chính là bình dân thân phận. Kim sắc lệnh bài là quý tộc, thiên phạt nơi, vô số người đều mộng tưởng có được kim sắc thân phận lệnh bài, có như vậy thân phận lệnh bài, ít nhất chính mình nếu có thích người, nàng đầu đêm sẽ không bị người khác được đến. Chẳng sợ có càng cao cấp bậc quý tộc nhìn chúng cũng giống nhau. Cầu hoa tươi. N. Chương 97, nhanh chóng kiếm tiền. Lâm Đông, này đó là ngươi lúc này đây nhiệm vụ chia làm. Này đó là ta tư nhân cho ngươi một ít tinh toán, không có nhiều ít, bất quá hẳn là cũng có thể làm thực lực của ngươi hơi chút tăng lên một ít. Hồ Chiến nói. Lâm Đông trước mặt trên bàn bày hai tiểu đôi tinh toán, từng viên chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, tinh ánh dịch đấu. Chiến ca, ta lấy ta chính mình này một phần là được. Lâm Đông nói, hắn biết Hổ Chiến cũng không giàu có. Hổ Chiến trừng mắt nói, cầm đi, thực lực của ngươi cao một ít, về sau chúng ta ra nhiệm vụ cũng an toàn một chút, tiểu tử ngươi thực lực tuy rằng giống nhau, nhưng là nhãn lực sắc thật so với chúng ta cường. Này đó ngươi đừng toàn bộ hấp thu rớt, đừng đến lúc đó ăn cơm đều ăn không được, mấy ngày nay chúng ta sẽ không ra nhiệm vụ. Lâm Đông thu hồi tinh toán, nếu Hổ Chiến nói như vậy, lại không thu liền có vẻ làm kiêu. Hơn nữa Lâm Đông tin tưởng, thực lực của chính mình tăng lên lên. Đến lúc đó có thể cấp hổ chiến quật nhóm càng nhiều hồi báo. Chiến ca, cảm tạ. Lâm Đông cười nói. Hổ chiến đứng dậy nói, chính ngươi nghĩ cách tăng lên thân phận đi, cái này ta vô pháp giúp ngươi. Nói, hổ chiến trên mặt lộ ra đáng ý cười, chạy nhanh tăng lên tới bình dân thân phận. Ngươi phải biết rằng, tiện dân là không thể tiến vào một ít chỗ ăn chơi, ta đi trước. Hổ chiến rời đi, phương tình đến gần rồi, nàng còn muốn phụ trách mang Lâm Đông làm quen một chút hát nhà thành. Vốn dĩ không nên là phương tình. Nhưng là hầu phi bọn họ vừa tiến vào Hắc Nha Thành liền không biết nơi nào tiêu sái đi. Đối với hổ chiến bọn họ như vậy thợ săn tới nói, hôm nay không biết ngày mai, tận hưởng lạc thú trước mắt thực bình thường, lúc này đây có không tồi thu hoạch, không hảo hảo mà thả lỏng mới là việc lạ. Lâm Đông, ngươi nhưng đừng đi theo đội trưởng bọn họ lêu lổng. Phương Tình nói. Lâm Đông đạm thanh nói, ta không có như vậy ý tưởng, ta chỉ nghĩ mau rời khỏi thiên phạt nơi. Phương Tình lắc lắc đầu, cái này không hiện thực. Mới vừa tiến vào phương diện này, người giống nhau không muốn tiếp thu hiện thực, giống nhau vọng tưởng chính mình có thể rời đi, chính là chẳng sợ đã từng là võ thánh cấp cường giả, tiến vào phương diện này cũng vô pháp rời đi. Ta mang ngươi đi dạo đi, Hắc Nha Thành có một ít cấm địa ngươi biết được nói. Phương Tình nói, Lâm Đông không có cự tuyệt, hắn cũng không nghĩ chính mình mơ hồ bị giết, chính mình hiện giờ cũng liền võ tông cấp thấp thực lực, cũng không phải là phía trước võ thánh cao cấp thực lực có thể so. 30 tới vạn dân cư, Hắc Nha Thành nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng không nhỏ, mấy cái giờ Lâm Đông bọn họ mới đại khái mà xoay một lần. Phương Tình, bụng có hay không đói? Lâm Đông nói, hắn đã cảm giác được mãnh liệt đói khát, loại cảm giác này rất kỳ quái, phải biết rằng hắn đã thời gian rất lâu không có loại này đói khát cảm giác. Người nói đi. Phương Tình trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói. Lâm Đông ha hả cười nói, Phương Tình mỹ nữ, nếu không chê nói, ta mời ta ăn một bữa cơm đi. Tinh toán ở thiên phạt nơi là có thể lưu thông. Trực tiếp chi trả tiền cơm đều có thể, bất quá không quá phương tiện, bất quá, ở chuyên môn địa phương, Lâm Đông đã đem mấy viên tiểu tinh toán đổi thành nơi này thông dụng tiền, là một loại đặc thù tài liệu chế thành tiền giấy, phương tiện thực dụng. Hắc Nha trong thành là có xa hoa tiểu lầu, nhưng là lấy Lâm Đông hiện giờ tài lực nhưng tiêu phí không dậy nổi, chọn một cái chung loại kém địa phương, đồ ăn đi lên Lâm Đông bọn họ liền khai ăn. Đồ ăn cũng liền hai hơn hai tố, ở Lâm Đông xem ra thật sự quá giống nhau, nhưng là ăn một lát Phương Tình nói. Lâm Đông, về sau mời khách không cần đến như vậy địa phương, quá lãng phí. Chúng ta giống nhau cho dù có khá lớn thu hoạch, cũng chỉ là ở bình thường địa phương liên hoan ăn mừng một chút. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, bên này sinh hoạt thật đúng là khổ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, mỗi một chút thu hoạch đều là dùng mệnh đua trở về, ăn no liền không tồi, đến nỗi ăn được, đó là quý tộc mới hưởng thụ. Phương Tình, kỳ thật lấy ngươi điều kiện, tìm cái quý tộc hẳn là không khó đi. Lâm Đông nói, Phương Tình ở Lâm Đông trong mắt giống nhau. Nhưng là hắn chú ý một chút tình huống nơi này, Phương Tình ở bên này tuyệt đối là đứng đầu mỹ nữ, đặc biệt là kia một đôi chân dài, đi ở trên đường cái có thể hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ngươi không hiểu biết quý tộc. Phương Tình lắc lắc đầu, liền tính ta có vài phần tư sắc, cũng chỉ là nào đó người trong mắt ngoạn vật thôi, khá lớn quý tộc chơi đùa nữ nhân không biết có bao nhiêu, làm sao thật đem cưới ta như vậy. Bọn họ muốn cưới cũng là cưới quý tộc nữ tử. Đến nỗi tiểu nhân quý tộc, bọn họ giống nhau cũng sẽ không chạm vào ta như vậy, miễn cho cấp chính mình đưa tới phiền toái. Có đôi khi ta tưởng, kỳ thật săn thú thời điểm đã chết cũng không tồi, nhưng lại không dám tùy tiện chết đi, nếu cố ý chết, đội trưởng bọn họ phòng trừng cũng sẽ có phiền toái, nơi này chính là như vậy. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, tại đây điều địa phương, không mau tốc đem thực lực của chính mình tăng lên lên, đến lúc đó phiền toái tiến đến, phòng trừng chết cũng không biết chết như thế nào. Phương Tình, có hay không tương đối tốt tinh toán nơi phát ra con đường? Chẳng sợ mạo hiểm một ít. Lâm Đông nói. Phương Tình chú ý một chút bốn phía để thấp thanh âm nói, ngươi nhưng đừng sảng bậy, nếu không xảy ra vấn đề, lấy ngươi hiện giờ thân phận là trực tiếp xử tử. Mỗi một năm đều có không ít rất mà liều người, khả năng cũng có người thành công, nhưng là thành công giả khả năng 1% 1/1000 đều không có. Hơn nữa, ngươi là cái dạng gì thực lực, nhân ra là cái dạng gì thực lực. Lâm Đông nói, ngươi chỉ lo nói, ta cũng chính là như vậy vừa hỏi, ta biết đúng mực. Ngẫm lại Lâm Đông băng phách hổ vương khi chết cũng không có xúc động, Phương Tình nhỏ giọng nói, nhanh chóng được đến tinh toàn phương pháp, đệ nhất là đoạt, ra ngoại, quặng mỏ chung, có thể cướp được là ngươi lợi hại, đệ nhị là đánh cuộc. Hắc Nha trong thành liền có không ít sòng bạc, bất quá đánh bạc thứ này, 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Ngươi nhãn lực tương đối cường, còn có một loại phương pháp khả năng đối với ngươi cũng chỗ hữu dụng, Hắc Nha thành có bán các loại tạp hóa địa phương, nếu có thể giá thấp đào đến thứ tốt, qua tay là có thể kiếm được không ít. Bất quá loại này khả năng tính cực tiểu, nơi đó mỗi ngày đều có không ít nhãn lực cường người ở chuyển động, ngươi nhãn lực chưa chắc so với bọn hắn cường, một không cẩn thận liền có thể mua được hàng giả. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đoạt cái này lấy chính mình hiện giờ thực lực nguy hiểm quá lớn. Đánh cuộc cùng đảo. Bảo, cái này có thể thử xem, chính mình hiện giờ nhãn lực đại đại giảm xuống, thần thức cũng không thể vận dụng, nhưng là đế vấn cũng không có đã chịu phong ấn ảnh hưởng quá lớn, có hắn ở, này hai loại đều có thể tiếp xúc một chút, bất quá, thực lực không đủ khẳng định đến kiềm chế một chút, bằng không khẳng định bị người theo dõi. Hổ chiến bọn họ ở Hắc Nha Thành có một tràng phòng ở, làm tân đội viên, Lâm Đông trở về nơi này. Hổ chiến bọn họ đều còn không có trở về, Phương Tình giúp Lâm Đông an bài xuống dưới, nơi này phòng trống còn có, chỉ là điều kiện thực bình thường, bất quá cùng Lâm Đông khi còn nhỏ trụ phá phòng ở so sánh với vẫn là hảo không ít. Lâm Đông, ngươi chạy nhanh hấp thu tinh toán tăng lên đi. Phương Tình nói, nàng nói xong liền lui đi ra ngoài. Môn bị Phương Tình mang lên, Lâm Đông ngồi xuống lấy ra tới một viên nho nhỏ tinh toán, ấn Phương Tình giáo phương pháp, Lâm Đông thử hấp thu tinh toán, ngắn ngủn thời gian. Này một viên nho nhỏ tinh toán biến thành bột phấn, Lâm Đông cười khổ, chính mình hiện giờ chính là võ tông cấp tu vi, quả nhiên này đó tinh toán đối chính mình tới nói quá ít, nếu hoàn toàn bị phong ấn có thể khôi phục một ít, hiện giờ khởi điểm tương đối cao dưới tình huống, Lâm Đông cơ hồ không cảm giác được tinh toán mang đến hiệu quả. Lâm Đông đứng lên, không cần phải hấp thu, liền tính đem hiện giờ có được kia một chút tinh toán toàn bộ hấp thu xong, chính mình tu vi cũng không có khả năng từ võ tông cấp thấp khôi phục đến võ tông trung cấp. Còn không bằng dùng này đó tinh toán làm tiền vốn, nói không chừng có thể đảo đến thứ tốt hoặc là đánh bạc thắng đến không ít. Hắc Nha Thành có một cái đường phố chuyên môn làm đảo. Bảo một loại sinh ý, bọn họ đồ vật nơi phát ra thực quảng, thợ săn nhóm chiến lợi phẩm, cổ mộ trung trôn cùng vật, tạo giả nhân viên chế tạo ra tới hàng giả từ từ. Ở như vậy địa phương, vận khí tốt thật sự có thể mua được thứ tốt phát nhanh, cũng có thể nhìn lầm, liều mạng được đến một chút tiền tài lập tức vào người khác túi tiền. Đề vấn, ngươi được chưa a? Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, không được, ngươi đừng gọi ta, lãng phí lực lượng của ta. Đế vấn, ngươi cũng là nam nhân đi. Nam nhân như thế nào có thể nói không được. Cùng đế vấn tán gẫu, Lâm Đông một đám cửa hàng đi dạo lên, hắn tiền vốn thiếu, cũng không thể tùy tùy tiện tiện xuống tay, có đồ vật mua tới qua tay cũng có thể kiếm 2-3 lần, chính là ở Lâm Đông xem ra vẫn là quá ít, kiếm như vậy một chút, thực lực của hắn vẫn là sẽ không có nhiều ít tăng lên. Nửa giờ qua đi. Lâm Đông đã tiến vào thứ 8 cái cửa hàng, không có gì người để ý tới hắn, mỗi một ngày trên phố này cùng Lâm Đông giống nhau đi dạo người không ít, luôn có không ít người nghĩ phát nhanh. Lâm Đông, phát hiện một cái thích hợp mục tiêu, qua tay bán ra, ngươi tiền vốn đại khái có thể phiên gấp 10 lần. Đế vẫn nói, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, 2-3 lần lợi nhuận hắn không nghĩ ra tay, nhưng là gấp 10 lần, đã đáng giá ra tay. Bất quá ra tay không phải hiện tại. Đem bên này sở hữu cửa hàng toàn bộ xem một lần lại ra tay không mượn. Mấy cái giờ qua đi, Lâm Đông đã toàn bộ nhìn một lần, thứ tốt vẫn phải có, bất quá cũng hoàn toàn không nhiều, đế vấn nhãn lực cường, chính là Hắc Nha Thành nhãn lực cường cường giả cũng có. Một lần nữa trở lại phát hiện đệ nhất kiện thứ tốt trong tiệm, không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi, Lâm Đông liền đem đồ vật ra mua, hắn chỉ là một tân nhân, ai sẽ cho rằng hắn có như vậy nhãn lực. Lâm Đông có được hơn phân nửa tinh toàn hoa ở này một kiện đồ vật mặt trên, phỏng chừng ở lão bản trong mắt hắn chính là một cái ngu ngốc. 10 phút lúc sau, Lâm Đông đem này một kiện đồ vật qua tay bán đi ra ngoài, được đến 12 lần lợi nhuận, hắn đem này một kiện đồ vật đáng giá địa phương chỉ ra tới, một ít cửa hàng thỉnh giám định nhân viên nếu còn không thể phán đoán ra tới, kia không bằng nhân lúc còn sớm đừng ở chỗ này một cái nghề lan lộn. Tinh toàn phiên 12 lần, Lâm Đông tiền vốn đủ không ít, thừa dịp tin tức còn không có truyền khai, Lâm Đông đem vài kiện chính mình nhìn chúng đồ vật ra mua, trong đó một kiện tương đối quý, rời tay tay được đến 8 lần lợi nhuận, cũng không tồi. Lâm Đông, có người theo dõi ngươi. Đế vẫn nói, tiền vốn liền không ít, phiên 8 lần liền càng nhiều, bị theo dõi Lâm Đông một chút đều không kỳ quái. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, phái ra theo dõi nhân viên giả thật là khi dễ hắn này một tân nhân, phái ra theo dõi nhân viên thực lực thật sự thực bình thường. Vài phút lúc sau, Lâm Đông ném xuống theo dõi. Có càng hùng hậu ở tiền vốn, Lâm Đông ở trong thời gian ngắn nhất đem chính mình nhìn chúng một ít đồ vật ra mua, mấy thứ này bình quân xuống dưới không thể làm hắn tiền vốn phiên gấp 10 lần, nhưng là 6-7 lần vẫn là không có vấn đề. Chương 98 300 cam tệ. Ở trong thời gian ngắn nhất, Lâm Đông đem sở hữu mua đồ vật lại bán đi ra ngoài, 3 lần làm, ban đầu Lâm Đông có được tinh toàn ước trường phiên 5-6 gấp trăm lần, đây là ánh mắt cường đại chỗ tốt. Đương nhiên, này cũng mạo hiểm không nhỏ nguy hiểm, đối với Lâm Đông tới nói, vì mau chóng tăng lên thực lực, mạo này đó nguy hiểm còn tính giá trị. Trời đã tối rồi, Lâm Đông phản hồi, lôi chiến bọn họ một đám nam nhân thế nhưng còn không có trở về, phỏng chừng đêm nay sẽ không trở về qua đêm. Lâm Đông trong lòng buồn cười, Trần Minh nhìn qua còn muốn đuổi theo Phương Tình, như vậy chơi nữ nhân đêm không về ngủ, Phương Tình có thể coi trọng hắn liền có quỷ. Lâm Đông, ăn cơm không? Phương Tình nói, nàng chuẩn bị cơm chiều, chỉ có 2-3 cá nhân lượng, giống nhau chỉ biết trở về 2-3 cá nhân, kết quả nếu không phải Lâm Đông trở về, phỏng chừng một cái cũng chưa hồi. Còn không có. Lâm Đông sờ sờ bụng, thật đúng là có chút đói bụng, cả buổi chiều hắn cũng vội mấy cái giờ, nếu là ở bên ngoài, mấy tháng không ăn đều không có việc gì, bên này không ăn thân thể nhưng khiêng không được. Ăn cơm đi, bọn họ phỏng chừng không trở lại. Phương Tình hừ nhẹ nói, đối với hổ chiến nàng có chút bất mãn, mới vừa được đến một chút tiền cư nhiên liền đi tìm nữ nhân hoa rớt, dùng để mua vũ khí tăng lên thực lực không càng tốt. Lâm Đông gật gật đầu, trong lòng nghĩ mau một chút tăng lên thực lực, Lâm Đông vội vàng mà cơm nước xong liền tiến vào phòng, Phương Tình nhíu môi, chính mình làm gì đó chẳng lẽ như vậy khó ăn. Một đám hỗn đản, về sau đều đừng ăn cơm. Phương Tình trong lòng nói thầm. Lâm Đông nhưng không rảnh để ý tới Phương Tình đoán giận, vừa tiến vào phòng hắn liền tu luyện lên, phía trước tinh toàn quá ít, hiện giờ phiên gấp mấy trăm lần, hẳn là có thể cho thực lực tăng lên không ít. Đến nơi này, Lâm Đông trong lòng chính là có mãnh liệt gấp gáp cảm. Nhất thời tại đây một bên khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhị là bên ngoài khả năng ra vấn đề, Tần Ngôn Chu Ngộng Giao các nàng không biết như thế nào. Nếu là Tần Ngôn Chu Ngộng Giao các nàng xúc động mà đối Thác Bạt Nghiêm ra tay, kia đã có thể không xong. Bất quá, ngẫm lại Chu Nhàn cũng ở, loại này khả năng tính hẳn là tương đối tiểu, Tần Ngôn cũng không phải xúc động người, xuất hiện tình huống như vậy, nàng rất lớn có thể là điên cuồng mà tăng lên thực lực của chính mình. Trong tay xuất hiện một phen tinh toán, Lâm Đông bay nhanh mà hấp thu lên. Này đó tinh toán đều là trải qua xử lý, liền tính đến lúc đó bị kiểm tra cũng sẽ không tra ra vấn đề. Phía trước hấp thu một chút tinh toán không có gì cảm giác, hiện giờ đại lượng mà hấp thu, Lâm Đông rốt cuộc có tương đối rõ ràng cảm giác, linh hồn của chính mình, thân thể của mình cường độ phong ấn tại biến yếu, bất quá, làm Lâm Đông kỳ quái chính là, còn lại phong ấn cư nhiên không có nửa điểm động tĩnh. Đoán được có thể là trong cơ thể hắc ấn nguyên nhân, Lâm Đông không để ý đến. Linh hồn cường độ cùng thân thể cường độ tăng lên liền thành, như vậy cũng có thể làm thực lực nhanh chóng mà tăng lên lên, nếu có cũng đủ tinh toán, có thể cho hắn tu vi khôi phục đến võ hoàng đỉnh, đến lúc đó, hẳn là lại hấp thu tinh toán có thể cho khắc phong ấn bắt đầu giải phong. Võ tông trung cấp, võ tông cao cấp, võ tông đỉnh, một đêm qua đi, Lâm Đông hấp thu lúc này đây được đến tinh toán 99%, hắn tu vi rốt cuộc cũng khôi phục tới rồi võ tông đỉnh. Tuy rằng vẫn là võ tông, nhưng là cùng phía trước võ tông cấp thấp so sánh với. Thực lực đã tăng lên rất nhiều. Phiên thoại A, này thực lực, không dễ dàng như vậy tăng lên lên. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, tương đương với hắn phía trước phân đến tinh toán gấp mấy trăm lần tinh toán, cư nhiên chỉ là làm hắn tới rồi võ tông đỉnh, nghĩ đến võ vương đỉnh phỏng trừng yêu cầu gấp 10 lần lúc này đầy tiêu hao tinh toán, đến võ hoàng đỉnh, phỏng trừng đến gấp trăm lần. Nghĩ đến hổ chiến bọn họ được đến kia một chút tinh toán liền vui sướng không mình, Lâm Đông có chút đau đầu, muốn dùng bình thường phương pháp được đến khôi phục đến võ hoàng đỉnh tinh toàn, này quá khó khăn a. Hơn nữa, đến võ hoàng đỉnh tu vi lúc sau, hắn còn cần tinh toàn tiếp tục khôi phục. Trong cơ thể khác lực lượng, chén thánh, tử ngọc côn loại bảo vật, lúc này nhưng đều còn ở trong phong ấn. Sắp 100 lần băng phách hổ vương được đến tinh toàn phòng trường chỉ có ta lúc này đây hấp thu tinh toàn 1%, nếu là săn thú sắt băng phách hổ vương như vậy, chẳng phải là muốn giết chết mấy vạn đầu mới thành. Lâm Đông trong lòng cười khổ. Này không hiện thực. Không phải nói Lâm Đông không có khả năng giết đến nhiều như vậy, nếu có cũng đủ thời gian, hắn khẳng định có thể làm đến, nhưng là hắn không có như vậy nhiều thời giờ, một năm nội Lâm Đông biết chính mình cần thiết phản hồi. Nếu là một năm nội không có phản hồi, Đại Chu Hoàng Triều khả năng ra vấn đề, hung sắt thành kia một bên, huyết thú khả năng đã chạy ra tới, đương nhiên, mặt sau chuyện này đảo không nhất định chính mình cũng muốn tham dự. Có người không có. Thô lỗ thanh âm ở Lâm Đông bọn họ phòng ở bên ngoài vang lên, Lâm Đông cùng Phương Tình đều đi ra phòng, thiên lúc này đã tờ mờ sáng, hổ chiến bọn họ một đám còn không có trở về. Quỷ gọi là gì? Phương Tình không khách khí địa đạo, nàng là người săn thú, cũng không phải nhược nữ tử. Người tới nhìn đến Phương Tình ánh mắt sáng lên, cô bé lớn lên không tồi. Ta lại đây thông chi các ngươi chạy nhanh mang tiền qua đi lãnh người, nếu đã muộn, các ngươi bằng hưu Trần Minh nhất định phải chết. Phổ La song bạc, nhớ kỹ, nếu không có tiền nói, cô bé ngươi lại đây bồi chúng ta huynh đệ một đoạn thời gian cũng có thể. Lan. Phương Tình âm thanh lạnh lùng nói, người tới cười một tiếng rời đi, Phương Tình bực bội nói, Trần Minh hôn đàn này, cư nhiên lại đi đánh bạc, thượng một lần thua không ít vẫn là đội trưởng vay tiền hắn mới có cơm ăn. Nếu không chúng ta tiếp tục ngủ. Gia hỏa này đã chết tính. Lâm Đông đạm cười nói, hắn cũng không có đi cứu Trần Minh ý tưởng, này đội ngũ chung, cũng liền hổ chiến cùng Phương Tình hắn cảm giác không tồi. Hầu Phi cùng Trần Minh trong miệng nói ra nói thường không tốt lắm nghe, đến nỗi Dư Bình, hắn lời nói không vài câu, tồn tại cảm quá thấp. Phương Tình cho mày, một hồi lâu qua đi nói, Lâm Đông, bồi ta qua đi một chuyến được không? Người muốn đi cứu người. Lâm Đông nói. Phương Tình sắc mặt có chút khó coi nói, nếu không đi, Trần Minh thật sự khả năng sẽ chết, liền tính bất tử rất có thể cũng sẽ tàn phế. Chúng ta dù sao cũng là đồng đội, hơn nữa Trần Minh phụ thân giúp quá chúng ta không ít. Trần Minh phụ thân là võ tông cấp cường giả, có một lần đi săn đã chết. Ngươi vừa mới gia nhập kỳ thật ta không nên kêu ngươi quá khứ, nhưng là đội trưởng bọn họ hiện giờ cũng không biết ở nơi nào. Thiên phạt nơi bên này, truyền âm xa không có bên ngoài phương tiện, cự ly ngắn còn thành, khoảng cách hơi trường một chút liền không được, vượt qua 1-2 ngàn mễ, ở bên này liền tính là trường khoảng cách. Chúng ta hiện giờ cũng là đồng đội, ngươi chính là giúp quá ta không ít, đi thôi. Lâm Đông cười nói. Cảm ơn. Phương Tình nói. Phổ La sòng bạc như vậy địa phương nàng không quá dám một mình qua đi. Tuy rằng biết Lâm Đông là tân nhân không có gì thực lực, nhưng là thêm một cái người cũng có thể tráng tráng gan. Lâm Đông, tới rồi bên kia ngươi không cần nói chuyện, người khác nếu khiêu khích ngươi hơi chút nhịn một chút, hẳn là sẽ không có việc gì, người thường ở trong thành giết người là sẽ đã chịu xử phạt. Phương Tình nói, Lâm Đông vẫy vẫy tay, không có việc gì, ta kỳ thật cũng có tiến vào sòng bạc bên trong kiến thức một chút ý tưởng. Phương Tình vội vàng nói, hơi chút chơi chơi thả lỏng một chút còn hành, ngươi cũng không nên trầm mê đi vào, nếu không sớm muộn gì có một ngày cùng Trần Minh như vậy, nếu không có người cứu, khẳng định tử lộ một cái. Yên tâm. Lâm Đông đạm cười nói, hắn có đánh cuộc ý tưởng, bất quá hắn cũng không có cấp sòng bạc đưa tiền ý tưởng. Phổ La sòng bạc. Tiểu, tiểu. Trần Minh đỏ ngầu đôi mắt hét lớn, trước mặt hắn chia bài mở ra đánh cuộc chung, bên trong là 3 viên đặc thù tài liệu chế thành xuất sắc, 4, 5, 6, 15 điểm đại. Trần Minh toàn thân sức lực phảng phất bị chịu đi rồi, hắn ánh mắt dại ra nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, sao có thể là đại. Lợi thế, lại cho ta 100 màu cam lợi thế. Lại 100. Ngươi đã thiếu 300 cái. Bên cạnh sòng bạc một cái dáng người cường tráng tay đấm cười lạnh nói, 300 cái màu cam lợi thế, một canh giờ nội nếu không có đưa đến, ngươi nhất định phải chết. Trần Minh một giật mình rốt cuộc thanh tỉnh một ít, 300 cái. Không có khả năng, sao có thể nhiều như vậy. Giấy trắng mực đen, chính ngươi ký tên nói vậy ngươi sẽ không quen biết. Một chương giấy nợ đem ra, nhìn đến mặt trên con số cùng chính mình ký tên, Trần Minh sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, cũng biết chính mình xác thật thiếu nhiều như vậy. Ban đầu chỉ là đổi 10 cái màu xanh lục lợi thế tiến vào chơi chơi, chính là bất chi bất giác chung chính mình tiền toàn bộ thua đi ra ngoài, ở biết có thể thiếu nợ lúc sau, đánh cuộc đỏ mắt hắn không có nghĩ nhiều liền hướng sòng bạc vay tiền, 300 cái màu cam lợi thế vô dụng bao lâu liền thua đi ra ngoài. Nghĩ vậy thật lớn con số, Trần Minh trong lòng tuyệt vọng, liền tính hổ chiến bọn họ đuổi tới cũng không có khả năng hoàn lại đến khởi A, lúc này đây bọn họ được đến băng phách hổ vương cũng liền giá trị 20-30 cái màu cam lợi thế. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trần Minh lẩm bẩm tự nói, hắn không nghĩ tới chính mình lúc này đây cư nhiên hoàn toàn không có khống chế được chính mình, một đêm thời gian cư nhiên thua trận nhiều như vậy. Người chung quanh nhìn đến Trần Minh bộ dáng có bị dọa tới rồi yên lặng rời đi, chính là càng nhiều người cũng không có rời đi, sòng bạc bên trong mỗi một ngày đều có người thua táng ra bại sản, này quá bình thường. Lâm Đông bọn họ đến lúc đó, Trần Minh đã bị đưa tới một phòng chung, trong phòng hình cụ làm người nhìn thấy ghê người, không ít hình cụ mặt trên còn dính máu tươi. Phương Tình, cứu ta, cứu ta. Nhìn thấy Lâm Đông bọn họ, Trần Minh vội vàng hét lớn, hắn phảng phất chết đuối người đụng phải một khối phù mục, chẳng sợ đầu gỗ tiểu cũng muốn liều mạng bắt lấy. Phương Tình âm thanh lạnh lùng nói, thượng một lần đội trưởng mang ngươi khi trở về ngươi nói như thế nào? Lúc này mới đi qua bao lâu? Phương Tình, ta biết sai rồi, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu ta a, bọn họ sẽ giết ta. Trần Minh kinh sợ địa đạo, bị khóa tại đây trong phòng thiết ghế, hắn lông tơ thẳng dựng. Phương Tình nhíu mày nói, ngươi thiếu nhiều ít? Lúc này đây thu vào không tồi, Phương Tình nghĩ lấy ra một bộ phận hẳn là có thể trả hết Trần Minh thiếu. Lâm Đông lãnh đạm mà nhìn, hắn chỉ là xem ở Phương Tình giúp hắn không ít phân thượng lại đây nhìn xem, đến nỗi Trần Minh có chết hay không, hắn không để bụng, Trần Minh ra hỏa này nhưng không thế nào chọc người thích. Tam, 300. Trần Minh nhậm vừa địa đạo. Phương Tình sắc mặt biến đổi, 300 lục tệ. Trần Minh ngươi như thế nào không chết đi? Chúng ta lúc này đây thu hoạch thêm lên cũng liền 2-300 lục tệ. Ngươi là muốn chúng ta toàn bộ táng ra bại sản? Không, không phải. Trần Minh nói. Phương Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, 300 bạch tệ còn hảo một chút, đến lúc đó từ ngươi thu vào trung khấu. Phương Tình, không phải 300 bạch tệ, là 300 cam tệ. Trần Minh vẻ mặt đưa đám nói. Phương Tình cảm giác đầu một vượng, 300 cam tệ, này đối bọn họ toàn bộ đội ngũ tới nói đều là một số tiền khổng lồ, liền tính mọi người toàn lực mượn, cũng không nhất định có thể mượn đến 300 cam tệ. Chương 99. Đồng đội ngu như heo. Trần Minh, ngươi vì cái gì không chết đi? Phương Tình phát biểu, Trần Minh cư nhiên thiếu hạ như vậy kết xù nợ nần. Trần Minh ủ rũ cụp đôi nói, Phương Tình, ngươi nhất định phải thông chi đội trưởng nghĩ cách dạy ta a. Chờ đội trưởng tới, phỏng chừng ngươi đã chết, đội trưởng lại đây vừa lúc cho ngươi nhặt xác. Phương Tình lạnh lùng thốt, ngươi tiền đồ a, trước kia cũng liền thiếu mấy chục lục tệ, hiện giờ cư nhiên thiếu hạ 300 cam tệ. Trần Minh vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Lúc ấy giống như mê muội giống nhau. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, này trung gian tựa hồ có vấn đề à, căn cứ hắn quan sát, Trần Minh chỉ sợ không có như vậy đại lá gan ở như vậy địa phương thiếu hạ 300 cam tệ nợ. Trừ phi có người hạ bộ, tỉ như nói ở Trần Minh uống xong trong nước thêm một chút ảnh hưởng thần trí đồ vật. Phương Tình, tình huống không đúng, ngươi tốt nhất chạy nhanh rời đi, bên này nguy hiểm. Lâm Đông thấp giọng nói. Phương Tình đối Trần Minh càng hiểu biết, nàng lúc này cũng cảm giác được một ít không đúng. Trần Minh là gan thật không lớn như vậy. Phải biết rằng 300 cam tệ, kia chính là tương đương với 3.000 lục tệ. Giống nhau Trần Minh cũng liền thua mười mấy lục tệ mấy chục cái lục tệ, nhiều nhất thời điểm cũng không có vượt qua 300 cái, lúc này đây cư nhiên thiếu hạ 3.000, chính hắn có được còn toàn bộ phát ra đi. Thương lượng hảo như thế nào còn tiền đi. Một người đầu chọc trung niên nhân lắc lư tiến vào phòng, ở kia đầu chọc trung niên nhân phía sau, một cái hơn 20 tuổi thanh niên sắc mị mị mà đánh giá Phương Tình. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, này hai người xuất hiện, hơn nữa kia thanh niên ngực quý tộc chịu huy chương, Lâm Đông trên cơ bản đã có suy đoán, quý tộc tiền cũng không phải là có thể tùy tiện thiếu, thiếu nợ nhất định phải còn tiền, nếu không quý tộc có quyền lực giết người, hơn nữa có quyền lực chu liền. Này thanh niên phỏng chừng là nhìn chúng Phương Tình, Trần Minh này ngu xuẩn vừa lúc lại đây bị hắn cấp lợi dụng. 300 cam tệ, hổ chiến bọn họ tiểu đội khẳng định là lấy không ra, ấn quý củ, hổ chiến bọn họ là đồng đội, Trần Minh thiếu hạ quý tộc tiền. Bọn họ có được hoàn lại nghĩa vụ. Này hiển nhiên là không công bằng, nhưng là bên ngoài thế giới đều không có công bằng, đừng nói thiên phạt nơi như vậy địa phương. Đầu đêm quyền đều có địa phương, nói công bằng, cái này là thực buồn cười sự tình. Giống như ta cũng là Trần Minh này hỗn trướng đồng đội. Lâm Đông trong lòng cười khổ, có một câu nói rất đúng, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, dùng ở chỗ này chính thích hợp. Phương Tình trong lòng hàn khí ứa ra, đối phương như vậy bố cục, tựa hồ là nhằm vào nàng tới. Toàn bộ ánh dạng đông tiểu đội đều không có cái gì đáng giá đồ vật, muốn nói tương đối có giá trị, tựa hồ cũng liền nàng người bản thân, ở Hắc Nha Thành là đứng đầu mỹ nữ, Phương Tình biết chính mình vẫn là có nhất định giá trị, toàn bộ Hắc Nha Thành chờ nàng đến 22 tuổi quý tộc không ít. Thỉnh thư thả ta một đoạn thời gian, chúng ta nhất định sẽ trả tiền. Trần Minh cầu xin nói. Đầu chọc trung niên nhân cười giữ tận nói, thư thả. Thư thả ngươi một đoạn thời gian, chỉ sợ ngươi đến lúc đó càng còn không dậy nổi. Các ngươi hẳn là biết chúng ta nơi này lợi tức, một ngày 10. Lâm Đông khỏe miệng vừa kéo, thật đúng là hắc, 10 ngày liền phiên gấp đôi, lợi lan lợi, ai thiếu đến khởi. Các ngươi còn nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ không có còn, ta muốn đầu của ngươi. Đến nỗi các ngươi ánh dạng đông tiểu đội khác thành viên, liền một đám toàn bộ đánh gãy các ngươi chân hảo. Phương Tình trong lòng sợ hãi dâng lên, nếu bị đánh gãy chân, đến lúc đó phòng trường tử lộ một cái. Không có linh dược, bị đánh gãy chân nhưng không dễ dàng khôi phục, không thể săn thú, bọn họ sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Vương ca, đừng như vậy hung, dọa đến bọn họ. Tiến vào thanh niên khẽ cười nói, hắn nhìn Lâm Đông cùng Trần Minh ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhìn phía Phương Tình ánh mắt tắc tràn ngập cháy nhiệt. Kỳ thật các ngươi vẫn là có khác phương pháp tránh được này một kiếp, Phương Tình, bồi ta 3 ngày, mỗi một ngày triệt tiêu 100 cam tệ. Rất đơn giản không phải sao? Như vậy hắn sẽ không chết, các ngươi cũng sẽ không có sự. Phương Tình, hảo hảo suy xét một chút, ngươi nhưng đừng nóng vội cự tuyệt, ngươi một cự tuyệt, Trần Minh đầu khả năng liền không có. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, thật là cũ kỹ thủ đoạn a, bất quá, như vậy thủ đoạn xác thật rất hữu hiệu. Phương Tình cắn chặt hàm răng quan, nàng tưởng lập tức ra tiếng cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến hổ chiến bọn họ, nàng có chút không mở miệng được, nếu cự tuyệt, Trần Minh sẽ chết, hổ chiến bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện. Lâm Đông, ngươi đi đi, ngươi còn chỉ là chúng ta tiểu đội dự bị thành viên, việc này cùng ngươi không quan hệ. Phương Tình quay đầu đối với Lâm Đông nói, nàng ánh mắt lộ ra xin lỗi chi sắc, thật không nên đem Lâm Đông kêu lên tới. Thanh niên đạm thanh nói, ta nhưng không có làm hắn đi, nếu là dự bị thành viên, kia mười có là tiện dân, đối với các ngươi tới nói một cái tiện dân cũng không có nhiều ít tác dụng, Vương ca, giết đi. Đối với quý tộc tới nói, một cái tiện dân giết cũng liền giết, đặc biệt là chọc phải chính mình thời điểm. Hắc hắc, hảo. Đầu chọc trung niên nhân cười quái dị nói, giết người chính là hắn một đại yêu thích. Đầu chọc trung niên nhân là võ tông đỉnh tu vi, cùng Lâm Đông ở cùng một đẳng cấp, kia thanh niên võ tông trung cấp tu vi, cùng Lâm Đông bọn họ so sánh với kém không ít, bất quá phỏng chừng có không tồi bà bối. Đừng giết hắn, các ngươi giết hắn ta khẳng định sẽ không đồng ý. Phương Tình vội vàng ngăn ở Lâm Đông trước mặt kêu lên. Hắn chỉ là một tân nhân, một người bình thường thôi, hôm qua mới gia nhập chúng ta đội ngũ, các ngươi không cần thiết giết hắn. Thanh niên đắc ý mà cười nói, Phương Tình, nói như vậy, ngươi là đồng ý ta điều kiện. 3 ngày ngươi liền có thể còn rất 300 cam tệ, thực có lời. Nói không chừng ngươi hưởng qua tư vị lúc sau, còn tưởng vẫn luôn đại ở ta bên người, làm ta bên người một cái mẫu cầu kỳ thật cũng so ngươi đến giã ngoại mạo hiểm hảo. Phương Tình, ngươi, cứu cứu ta a! Trần Minh kêu lên, tuy rằng sống vất vả, nhưng là hắn cũng không muốn chết, trừ bỏ cực cá biệt, tồn tại người không mấy cái muốn chết, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Phương Tình ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc, nếu chỉ là Trần Minh, nếu chỉ là chính mình bị đánh gãy chân, nàng khẳng định lập tức ra tiếng cự tuyệt. Đừng lo lắng. Lâm Đông vô vỗ Phương Tình bả vai nói, không phải còn có nửa canh giờ sao? Nói không chừng chúng ta có thể được đến cũng đủ tiền. Vị này huynh đệ, mở cửa làm buôn bán, chúng ta tiếp tục đánh cuộc, các ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Tiếp tục đánh cuộc. Thanh niên trên mặt lộ ra ý cười, ở sòng bạc đánh cuộc, ngày thường liền 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Nếu sòng bạc cố ý nhằm vào, Lâm Đông tuyệt đối không có thắng khả năng, sòng bạc phương diện không có khả năng không có cao thủ. Phương Tình bọn họ khẳng định không phải cao thủ, đến nỗi Lâm Đông, một cái mới vừa tiến vào tân nhân, ở bên ngoài là cao thủ cũng vô dụng, không có tương đối cường đại tu vi, có lợi hại đánh cuộc kỹ cũng phát huy không ra. Không thể. Có thể, tự nhiên có thể, như ngươi theo như lời, mở cửa làm buôn bán, không có cự tuyệt đạo lý. Thanh niên cười nói, bất quá ngươi một tân nhân không có tư cách cùng ta đánh cuộc, nếu ngươi cùng Phương Tình cùng nhau còn kém không nhiều lắm, Phương Tình, nếu thua, đến lúc đó đã có thể không chỉ là 3 ngày. Phương Tình hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, nếu thua, cùng lắm thì vừa chết. Đến nỗi sau khi chết có thể hay không có khác di chứng, người đều đã chết, nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Hảo, ta đáp ứng. Phương Tình nói, có can đảm, bội phục, Vương ca, lập tức cho chúng ta an bài. Thanh niên mỉm cười địa đạo. Hắn muốn đích thân lên sân khấu, chính hắn đánh cuộc kỹ kém, bất quá này không có vấn đề, sòng bạc phương diện đều có cao thủ chỉ điểm. Phương Tình trong lòng thấp thỏm, đối với Lâm Đông, nàng thật là một chút tin tưởng đều không có, Lâm Đông chính là tân nhân A, hơn nữa từ Lâm Đông trên người, nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cường đại hơi thở. Lâm Đông tu vi hơi thở hiện giờ xác thật không có tiết lộ, ở người khác xem ra, hắn cùng còn lại tiến vào tân nhân không có hai dạng khác biệt, điểm này Lâm Đông chính mình cũng rõ ràng. Đây là đế vấn công lao. Đế vấn thực lực cũng không có bị phong ấn nhiều ít, giúp Lâm Đông che giấu một chút hơi thở vô áp lực, phương diện này cũng không có võ thánh cấp từng giả, liền tính lợi hại võ đế cấp cường giả ở Lâm Đông trước mặt cũng không nhất định có thể nhìn ra Lâm Đông tu vi. Đế vấn, cấp lực điểm A. Lâm Đông ở trong đầu nói. Thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, Lâm Đông Phương Tỉnh đã ngồi xuống trên chiếu bạc mặt, Trần Minh còn bị đóng lại, Hổ Chiến Dư Bình Hầu Phi đã được đến tin tức đuổi lại đây, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ đã ngồi trên chiếu bạc một đám trong lòng sốt ruột, sự tình trải qua bọn họ đã biết. Lâm Đông, ngươi được chưa A, nếu không ta tới. Hầu Phi nói, hắn ngày thường cũng đánh cuộc một chút, ngẫu nhiên có thể thắng một chút, bất quá thua thời điểm là đa số. Nguyên lai ngươi cùng Trần Minh quan hệ tốt như vậy. Vậy ngươi đến đây đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Hầu Phi vội vàng lui về phía sau một ít, nói giỡn, ta trình độ quá kém, vẫn là ngươi đến đây đi. Vừa mới cũng chính là nhất thời đầu óc nóng lên, Hầu Phi cũng không dám ngồi trên đi cùng một người quý tộc đánh cuộc, lại còn có thắng 300 cam tệ trọng trách, này cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu đi. Đỗ Khải cười nói, Đỗ Khải chính là cùng Lâm Đông bọn họ đánh cuộc kia quý tộc thanh niên. Chia bài lay động xuất sắc, ngoạn ý nhi này đơn giản phương tiện, địa cầu có. Tinh diễn đại lục cũng có. Vì phòng ngừa dở cho quỷ, chế tạo xuất sắc cùng đánh cuộc chung đều là đặc thù tài liệu, thần thức gì đó là vô pháp dùng, thanh âm có thể nghe được, nhưng là thực hỗn độn thanh âm, rất khó phát biện. Hạ chú đi, ta đảo muốn nhìn, nửa canh giờ thời gian, ngươi như thế nào thắng đến 300 cam tệ. Đỗ Khải cười rất đắc ý, vốn dĩ thông qua Trần Minh áp bách Phương Tỉnh còn có một chút vấn đề nhỏ, cái này làm cho hắn chỉ có thể hưởng thụ 3 ngày thời gian, nhưng hôm nay Phương Tỉnh cũng ngồi xuống trên chiếu bạc. Này liền bất đồng, nếu Lâm Đông bọn họ thua, đến lúc đó Phương Nắng ấm Lâm Đông mặc cho hắn xử trí. Tiểu. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn gần 5 cái màu cam lợi thế, lúc này ném ra trong đó một quả. Đánh cuộc cổ khai, Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác thật là tiểu, đế vẫn vẫn là đáng giá tin cậy. Đế vẫn năng lực bị phong ấn một ít, nhưng là hiện giờ cũng có võ đế đỉnh tiêu chuẩn, bất quá, cái này không phải chiến đấu tiêu chuẩn, là quan sát, cảm ứng trở phương diện tiêu chuẩn. Đế vẫn không có thật thể. Chiến lực đến đại suy giảm, hơn nữa nếu chiến đấu, đế vấn năng lượng sẽ đại lượng mà tiêu hao, trừ phi vạn không được mình, nếu không chuyện như vậy hắn khẳng định sẽ không làm. Vận khí không tồi. Đỗ Khải đạm cười nói, Lâm Đông thắng một cái, hắn căn bản là không để bụng. Bằng vận khí có thể thắng đến một cái thậm chí 10 cái mấy chục cái, nhưng là thắng 300 cái, này không quá khả năng. Cầu hoa tươi en. Chương 100, còn tiếp tục sao? Tiểu. Đại. Lâm Đông bình tĩnh mà đè nặng. Hắn lợi thế dần dần tăng nhiều, từ mấy cái biến thành 4-50 cái. Đỗ Khải trong mắt tinh quang lập lòe, hắn biết chính mình lần này là gặp gỡ cao thủ, chỉ là Lâm Đông là tân nhân, hắn cũng không biết Lâm Đông thực lực chịu hạn dưới tình huống như thế nào sẽ có như vậy đánh cuộc thuật. Vương ca, như vậy đi xuống không thể được, cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Đỗ Khải truyền âm. Thiếu gia yên tâm. Ở đế vẫn cảm ứng chung, song bạc phương diện bắt đầu dở trò quỷ, diêu tốt xuất sắc ở bên trong bắt đầu biến hóa, liền ở vừa mới. Lâm Đông áp chính là tiểu, bên trong diêu ra tới cũng là tiểu, nhưng là khai ra tới liền biến thành đại. Lâm Đông, bọn họ động tay chân. Đế vẫn nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông trên mặt lộ ra cười lạnh, đã có không ít tiền vốn, là nên cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái. Đế vẫn nhưng không chỉ là có thể cảm ứng được lớn nhỏ, hắn có thể túng bên trong điểm số. Nếu là Lâm Đông hung tàn một chút, hắn có thể trực tiếp áp con báo gì đó, lập tức liền có thể kiếm được không ít, chỉ là nếu như vậy. Phỏng chừng hắn về sau liền thành bên này mỗi một cái sòng bạc không được hoan nghênh nhân vật. Đế vấn, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đừng bị phát hiện, nếu không ta này hơn 100 cân liền giao đại ở chỗ này. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói. Đế vấn tức giận nói, nếu không chính ngươi tới, đỡ phải lãng phí ta không nhiều lắm lực lượng. Hắc hắc, vẫn là ngươi đến đây đi. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh, đối với đế vấn hắn vẫn là thực tin tưởng, đế vấn trước kia khẳng định là đột phá võ thần cường giả, hiện giờ tuy rằng thực lực chỉ có võ đế cấp đứng. Nhưng là các loại thủ đoạn không ít. Đánh cuộc chung có thể làm bên này võ hoàng cấp cường giả thậm chí võ đế cấp cường giả vô pháp dở cho quỷ, nhưng là đối với đế vấn tới nói cũng không có quá lớn hiệu quả. Đại. Lâm Đông lại một lần đè ép, không ngoài sở liệu, hắn đè ép lúc sau, bên trong xúc sắc lập tức biến thành tiểu. Lâm Đông không biết bọn họ thủ đoạn, nhưng là hẳn là cùng đế vấn có khác nhau, rất có thể là đánh cuộc chung xúc sắc có vấn đề, ấn động chốt mở, là có thể làm bên trong xúc sắc phát sinh biến hóa. Như thế nào sẽ? Thực mau đánh cuộc trung khai, Đỗ Khải hơi hơi sửng sốt, sao có thể? Khai ra tới cư nhiên là đại. Vừa mới này một phen Lâm Đông chính là đè ép 20 cam tệ, thắng đến 20, làm Lâm Đông cam tệ đã 6-7 chục cái, mà thời gian, nửa canh giờ liền một nửa đều còn không có qua đi. Vương ca. Thiếu gia, có thể là nội trí trận pháp trùng hợp ra một chút vấn đề, trước kia cũng ra quá. Đỗ Khải trong lòng một an, chỉ là trùng hợp ra điểm vấn đề liền hảo, hắn nhưng không tin Lâm Đông vẫn luôn có như vậy vật khí. Đỗ thiếu, hẳn là không phải chỉ có thể áp lớn nhỏ, khắc cũng có thể áp đi. Lâm Đông nói, Đỗ Khải trong lòng cười lạnh, lớn nhỏ là dễ dàng nhất áp chung, khắc bồi suất tuy rằng cao chút, nhưng là áp chung tỷ lệ tiểu, tính lên còn không bằng áp lớn nhỏ. Áp khác, hắn có tin tưởng Lâm Đông càng mau thua trận. Tự nhiên có thể. Đỗ Khải đạm thanh nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười một phen cam tệ ném đi ra ngoài, cam tệ lung tung rơi xuống trên chiếu bạc gáp chú khu vực, lớn nhỏ mặt trên có lạc, còn lại cũng có, trong đó một ít rừng ở cao bồi suất khu vực, tỉ như nói trong đó hai khối đẻ ở 4 điểm mặt trên, bồi suất ước chừng có 50 lần. Thua bất tử ngươi. Đỗ Khải trong lòng cười lạnh, Lâm Đông này một phen, hơn phân nửa lợi thế ném đi ra ngoài. Chia bài lập tức giơ lên, hắn chính là phương diện này cao thủ, có khá lớn nắm chắc giơ ra riêng điểm số. Nam, nam. Chia bài trong lòng mặc niệm, chỉ cần giơ ra cái này, Lâm Đông này một phen áp thượng toàn bộ đến bị hắn ăn luôn. Có. Đột nhiên chia bài ánh mắt sáng lên, đánh cuộc chung bị hắn nháy mắt gác qua trên chiếu bạc, hắn không phát hiện chính là, ở rơi xuống đất nháy mắt, trong đó một viên xúc sắc nhẹ nhàng mà lăn lộn một chút từ nhị biến thành một. Khai. Lâm Đông đã sớm đã áp chú. Chia bài có chút hưng phấn mà khai trùng, này một phen hắn có 80% năm chắc riêu ra tới chính là 5 giờ, Lâm Đông áp mấy chục cam tệ toàn bộ đến ném đá trên sông. Chỉ là, xúc sắc khai ra tới, hai cái đỏ tươi một chút hơn nữa một cái nhị điểm, cũng không phải là 5 giờ mà là 4 điểm. Hoa! Lợi hại! Trung quanh không ít người kêu lên, Đỗ Khải sắc mặt nháy mắt khó coi lên, chỉ là Lâm Đông áp 2 cam tệ 4 điểm liền phải bồi ra 100 cam tệ, Lâm Đông còn áp chúng khác. Tỷ như nói Lâm Đông còn áp chúng hai cái cam tệ xong một chút, một bồi 8, nơi này lại là 18 cam tệ. Tính toán, khấu rất áp sai thua trận, chỉ là này một phen Lâm Đông thắng vượt qua 100 cam tệ. Vận khí không tồi, Đỗ thiếu, ta đều còn không có thắng trở về, sẽ không cũng không dám tiếp tục đi. Nếu như vậy, vậy đem Trần Minh thả đi, việc này liền như vậy tính. Lâm Đông nói, Đỗ Khải đôi mắt híp, Lâm Đông bộ dáng coi trọng dạng, tựa hồ có chút trở dạng, chẳng lẽ, thắng hồi một chút. Bổn thiếu gia cũng không dám tiếp tục. Chê cười. Đỗ Khải cười lạnh nói, hắn phỏng chừng Lâm Đông là vận dụng cái gì bảo vật tăng lên Lâm Đông đánh cuộc thuật phương diện năng lực. Nhưng hôm nay Lâm Đông thực lực thấp, cho dù có lợi hại bảo vật, hẳn là cũng không thể tùy tiện sử dụng. Đỗ thiếu, ta biết Phổ La Sòng Bạc có năng lực, bất quá việc này, vẫn là thôi đi. Nếu đến lúc đó thua trận quá nhiều, Đỗ thiếu ngươi cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Lâm Đông thành khẩn địa đạo. Ha ha ha. Đỗ Khải cười to. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi thắng nhiều ít, bổn thiếu gia khẳng định cho ngươi nhiều ít. Đỗ thiếu, hà tất như vậy đâu? Lâm Đông nói. Không cần nhiều lời, tiếp tục. Đỗ Khải trong lòng càng khẳng định, Lâm Đông hẳn là chính là sử dụng cái gì bảo vật, lúc này có lẽ đã không có năng lực lại vận dụng. Chia bài riêu lên, hoa cả mắt động tác lúc sau, đánh cuộc chung lại một lần phóng tới trên mặt bàn. Đỗ thiếu, nếu ta thắng tương đối nhiều, ngươi sẽ không bồi đi. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói. Đỗ Khải bị Lâm Đông tươi cười làm cho trong lòng có chút phát mau, bất quá tên đã trên dây, chẳng lẽ lúc này còn có thể lui không thành. Hơn nữa, Đỗ Khải căn bản là không sợ Lâm Đông, hắn chính là quý tộc, Lâm Đông bất quá là tiện dân. Áp chú đi. Đỗ Khải đạm thanh nói. Lâm Đông đôi tay đẩy, sở hữu lợi thế bị hắn toàn bộ đẩy đi ra ngoài, không ít khu vực đều có Lâm Đông lợi thế, mỗi một cái lợi thế đều không có áp tuyến, trong đó ba cái một khu nhà ở khu vực thình lình có vài cái lợi thế. Nếu khai ra cái này, bồi suất chính là một bồi 100 năm. Bất quá, khai ra ba cái một, này tỷ lệ quá thấp. Đỗ thiếu, ngươi có thể lựa chọn có phải hay không tiếp tục. Lâm Đông đạm cười nói, nếu không tiếp tục, này cục liền tính, giấy nợ hủy diệt, Trần Minh cùng chúng ta trở về, thế nào? Chẳng ra gì, cho ta khai. Đỗ Khải nói, Lâm Đông hành động ở hắn xem ra rất giống là hư trương thanh thế. Ngay sau đó, Đỗ Khải đôi mắt trừng lớn, ba cái đỏ tươi một chút tựa hồ ở cười nhạo hắn. Chuyện này không có khả năng. Đỗ Khải cùng chia bài đồng thời kêu lên, như thế nào sẽ khai ra như vậy điểm số, bọn họ vừa mới trong lòng đã tính một chút, nếu khai ra như vậy điểm số, đến bồi ra 1.400-500 màu cam lợi thế, Trần Minh chỉ là thiếu 300 cái, còn rớt, Lâm Đông còn thiếu đến 1.000 nhiều. Hổ chiến bọn họ hô hấp đều dồn dập lên, bọn họ tiểu đội rất dài thời gian mới vận may săn tới rồi một đầu băng phách hổ vương, cũng liền giá trị 2-30 cam tệ, Lâm Đông một phen cư nhiên liền thắng đến 1.000 nhiều. Đỗ thiếu, ngươi hẳn là trực tiếp lựa chọn tính. Lâm Đông đạm thanh nói, số lẻ liền tính, khấu rất kêu 300 cam tệ, đỗ thiếu ngươi lại cho ta 1.200 cam tệ là được. Đỗ Khải trầm giọng nói, thắng nhiều như vậy, ngươi liền không chơi. Đỗ thiếu, thắng nhiều như vậy có thể. Lâm Đông nói, 1.200 cam tệ với hắn mà nói thiếu thiếu, bất quá đổi thành tinh toàn lúc sau, hẳn là cũng đủ hắn đến võ vương cấp thấp tu vi. Bất quá, nghĩ đến võ vương đỉnh, điểm này cam tệ còn chưa đủ xem, ít nhất đến 3 vạn cam tệ. Nay phổ la song bạc, Lâm Đông phỏng chừng lấy ra 3 vạn cam tệ hẳn là không có vấn đề, nhưng là thắng nhiều như vậy khẳng định kết thủ, có một cái chỗ tốt là, hôm nay trước mắt bao người, Đỗ Khải liền tính không cam lòng cũng đến lấy ra tới. Võ vương đỉnh. Lâm Đông trong lòng nói thầm, nếu là có thể tới võ vương đỉnh tu vi, chính mình sinh mệnh an toàn nhưng thật ra có thể tăng lên không ít, Hắc Nha Thành có võ hoàng cấp cường giả, bất quá Đỗ Khải sau lưng nhưng không có võ hoàng cấp cường giả, phương diện này đảo không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ là Đỗ Khải là quý tộc, Đỗ gia quý tộc còn không ngừng hắn. Thân phận vấn đề là cái tương đối nghiêm trọng vấn đề, liền tính hắn có võ vương đỉnh thực lực hắn cũng không dám dễ dàng giết chết Đỗ Khải, đó là đối quý tộc giai tầng khiêu khích, là thập phần ngu xuẩn. Chiến ca, nếu ta tiếp tục đi xuống, thắng đến càng nhiều, có thể hay không liên lụy đến các ngươi? Hẳn là sẽ không, nhưng là ngươi sẽ lập tức bị xử tử. Hổ Chiến truyền âm nói, Lâm Đông, đừng thắng, chạy nhanh đem nhiều thắng phát ra đi, như vậy Đỗ Khải mặt mũi tốt nhất xem một ít. Ngươi đánh cuộc thuật tuy rằng lợi hại, nhưng là không có cường đại thực lực vô dụng, bọn họ dễ dàng liền có thể giết chết ngươi. Nếu ta có tương đối cường thực lực đâu? Hổ Chiến nao nao, hắn biết Lâm Đông là tân nhân. Tân nhân hẳn là không có bất luận cái gì thực lực, chính là, Lâm Đông vừa mới cư nhiên truyền âm, có thể truyền âm, ít nhất cũng có võ sư cấp tu vi à. Vừa mới trả lời khi Hổ Chiến còn không có ý thức được vấn đề này, hiện giờ nhưng thật ra ý thức được. Lâm Đông, nếu ngươi có tin tưởng tự bảo vệ mình, chúng ta liền trước tiên rời đi Hắc Nha Thành. Đỗ gia tại đây một bên có không tồi thân phận, nhưng là ở khác thành thị giống nhau. Hổ Chiến truyền âm nói, ra Trần Minh chuyện như vậy, bên này vốn là không thể tiếp tục đãi đi xuống. Trần Minh ra tới các ngươi liền chạy nhanh rời đi, không cần quản ta, có duyên gặp lại. Lâm Đông truyền âm nói. Xem Lâm Đông trầm mặc, Đỗ Khải cười lạnh nói, như thế nào, chúng ta đổ thần không dám tiếp tục. Không phải không dám, ta đang chờ ngươi thả người. Lâm Đông đạm thanh nói, đều đã trả hết nợ, còn thủ săn ta kia đồng đội ngu như heo làm cái gì. Có như vậy đồng đội sớm muộn gì bị liên lụy chết, Hổ Chiến, ngượng ngùng, từ giờ trở đi, ta rời khỏi các ngươi đội ngũ, khuyên ngươi đem Trần Minh đuổi đi. Bằng không sớm muộn gì bị Trần Minh kia ngu xuẩn liên lụy. Trần Minh lúc này vừa lúc bị mang theo ra tới, nghe được Lâm Đông nói hắn trợn mắt giận nhìn. Trần Minh là chúng ta tiểu đội thành viên, không có khả năng vứt bỏ hắn, xin lỗi. Hổ Chiến đứng lên, chúng ta như vậy tiểu đội cũng dung không giới ngươi như vậy đổ thần, tai kiến. Lâm Đông, ngươi phải cẩn thận a. Phương Tình có chút lo lắng thanh âm truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong, chúng ta khả năng sẽ đi Thiên Phạt Thành, nơi đó là càng thêm rộng lớn sân khấu, cường giả cũng nhiều. Liền tính Đô gia tới rồi kia một bên cũng không dám sang bậy, hy vọng có thể ở Thiên Phạt Thành nhìn đến ngươi. Chương 101, đuổi giết, phản sát. Hổ Chiến mấy người rời đi, Lâm Đông nhẹ nhàng không ít, ít nhất Hổ Chiến cùng Phương Tình hắn xem đến thuận mắt không nghĩ liên lụy bọn họ. Đỗ thiếu, ngươi xem. Ta kêu 1.000 tệ cho ta 500 là được, cứ như vậy kết thúc có thể hay không? Lâm Đông nói, Hắc Nha Thành không lớn, nhưng là Phương Tình bọn họ rời thành cũng yêu cầu một chút thời gian. Đỗ gia lúc này đi ngăn lại bọn họ tỷ lệ không lớn, nhưng là chỉ cần chính mình lại thắng đến rất nhiều, phòng trường Phương Tình bọn họ sẽ bị ngăn lại tới. Tiếp tục. Đỗ Khải lạnh lùng thốt. Lâm Đông yên lặng gật gật đầu, sau đó, trước mặt hắn màu tím lợi thế một đám thua đi ra ngoài, màu tím lợi thế, một cái tương đương với 10 cái màu vàng lợi thế, giá trị không sai biệt lắm nửa đầu băng phách hổ vương. Đỗ Khải cười, Lâm Đông năng lực xem ra đã vô pháp sử dụng, lúc này chỉ có thể không ngừng đem lợi thế phát ra. Đỗ Khải cũng không cho rằng Lâm Đông là cố ý thua, hơn 100 màu tím lợi thế chính là một bút rất lớn tài phú. Lâm Đông sợ, hẳn là cũng không phải loại này khả năng, nếu như vậy, Lâm Đông còn không bằng ngoan ngoãn mà trực tiếp toàn bộ cấp ra tới. Làm ngươi vừa mới khí trương, ha ha. Đỗ Khải trong lòng cười to. Lâm Đông yên lặng tính toán, mười mấy phút qua đi, Hổ Chiến bọn họ hẳn là đã rời đi Hắc Nha Thành, nếu bọn họ cọ tới cọ lui này sẽ còn không có rời đi, kia đến lúc đó bị trảo. Cũng chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Đê vấn, làm việc. Lâm Đông ở trong đầu cười nói, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, vốn dĩ hắn là tính toán một đám sòng bạc chậm rãi vớt đến tương đối nhiều tinh toán, hiện giờ xem ra, vẫn là ở chỗ này trực tiếp vớt một tuyệt bút hảo. Trước mắt bao người, Đỗ Khải hẳn là không dám lại trướng, hắn khẳng định sẽ chi trả, sau đó nghĩ cách giết chính mình. Phổ la sòng bạc quy mô cũng không nhỏ, Lâm Đông phòng trừng, làm hắn khôi phục đến võ vương đỉnh tinh toán hẳn là có thể lấy ra tới. Ở chỗ này là một đám tính nguy hiểm không nhỏ, nhưng là bình thường phương pháp thực lực không có khả năng nhanh chóng tăng lên. Lâm Đông, tưởng cái gì, áp đi. Đỗ Khải khinh thường địa đạo, Lâm Đông trước mặt lợi thế đã chỉ có hơn 30 cái, hắn tin tưởng không dùng được bao lâu liền có thể toàn bộ thắng trở về. Đỗ thiếu, ta vận khí luôn luôn không tồi, liền này một phen. Lâm Đông nói đem toàn bộ lợi thế đều đẩy đi ra ngoài, hơn 30 cái màu tím lợi thế đè ép ở ba cái sáu mặt trên. Đỗ Khải đào hút một ngụm hàn khí, phía trước Lâm Đông chính là áp chung quá ba cái một, tuy rằng kia một lần tung ra đi không ít lợi thế áp chung chỉ có hai cái, nhưng Đỗ Khải không cho rằng là trùng hợp. Chia bài đôi tay có chút phát run mà nhìn phía Đỗ Khải, này một phen nếu thật sự khai ra ba cái sáu tới, 150 lần bồi suất, Lâm Đông một lần liền thắng đến 5.000 tới cái màu tím lợi thế. Kia chính là màu tím lợi thế, một cái liền giá trị xa xỉ, 5.000 tới cái tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, phổ la sòng bạc không phải lấy không ra, nhưng là đối với toàn bộ Đỗ gia tới nói đều thương gần động cốt. Khai. Đỗ Khải trầm giọng nói, chia bài mở ra đánh cuộc chung, người chung quanh đôi mắt đều trừng lớn. Ba viên xúc sắc thêm lên 18 điểm, không phải ba cái sáu là cái gì, Lâm Đông cư nhiên áp chúng. Này đều được. Ta như thế nào không có như vậy đánh cuộc thuật. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, không ít người nhìn Lâm Đông, cũng có không ít nhìn chằm chằm Đỗ Khải. Đỗ Khải sắc mặt khó coi cực kỳ, thật vất vả thắng trở về một chút, Lâm Đông một phen, cư nhiên liền thắng tới rồi 5.000 tới cái lợi thế. Người gian lận. Đỗ Khải gầm nhẹ nói. Lâm Đông đạm thanh nói, người chung quanh xem đến rõ ràng, đánh cuộc là sòng bạc. Người là của các ngươi, xin hỏi ta như thế nào gian lận? Đỗ thiếu, chẳng lẽ này sòng bạc, chỉ có thể thua không thể thắng? Phía trước Trần Minh thua, chính là bị nhốt lại, nếu còn không thượng còn phải đền mạng. Đỗ Khải còn muốn nói cái gì? Hắn bên người họ Vương đầu chọc trung niên nhân vội vàng truyền âm nói, thiếu gia, đừng nói nữa, nhiều người như vậy nhìn, nếu chúng ta không bồi, sòng bạc khai không nổi nữa, hơn nữa Đỗ gia danh dự sẽ mất đi. Cấp tiểu tử này cũng không sao, đến lúc đó liền hắn mệnh cùng nhau thu hồi tới. Đỗ Khải trong mắt hung quang chợt lóe, hắn tâm tình cực kém, liền tính đến lúc đó truy hồi, hắn cũng có không nhỏ trách nhiệm. Chúng ta phổ la sòng bạc tự nhiên sẽ không thua không dậy nổi, người tới, cấp Lâm Đông đổi. Đỗ Khải trầm giọng nói. Thức mau, một cái trang tinh toàn túi đặt tới Lâm Đông trước mặt, Lâm Đông hơi chút dò xét một chút cơ bản xác định hẳn là không có thiếu, nhiều như vậy tinh toàn, hắn phía trước hấp thu còn không đến nơi này 1/10. Đỗ thiếu thật là khẳng khái, phổ la sòng bạc không tồi. Lâm Đông cười nói. Hắn nói cầm túi liền đi ra sòng bạc, không ít người trong mắt dị quang chớp động đồng dạng đi theo Lâm Đông rời đi. Không có đi trước thiên tĩnh địa phương, Lâm Đông dọc theo đại đạo thực mau tới rồi thân phận quản lý sở, một phen tinh toán cấp đi ra ngoài, ở ngắn nhất thời gian thân phận của hắn liền từ tiện dân tăng lên tới bình dân. Đến nôi quý tộc, kia đừng nghĩ, không phải cấp ra một ít tiền tài liền có thể tăng lên trở thành quý tộc. Theo Lâm Đông thân phận tăng lên, một ít người tắt tâm tư, đánh chết một cái bình dân cùng đánh chết một cái tiện dân. Này hậu quả là không tồi, ở trong thành nam tức quý tộc đánh chết bình dân đều sẽ đã chịu xử phạt. Đỗ gia, Khải Nhi, việc này ngươi làm nhưng không thế nào xinh đẹp. Đỗ Khải phụ thân Đỗ Bằng trầm giọng nói. Phụ thân, ta cũng không nghĩ tới hắn đánh cuộc thuật như vậy cường. Đỗ Khải oán hận địa đạo, bất quá phụ thân không cần lo lắng, những cái đó tinh toàn khẳng định sẽ trở về, còn có Lâm Đông mệnh, ta cũng muốn. Đỗ Bằng đạm thanh nói, ngươi phái lực lượng vẫn là quá yếu, làm ba gã huyết vệ đi theo qua đi. Đỗ Khải ánh mắt sáng lên, huyết vệ chính là gia tộc trung tâm lực lượng, mỗi một cái đều có võ vương tu vi. Phụ thân, cái này hắn càng không thể có thể chạy trốn, hắn chỉ là một tân nhân thôi. Đỗ Khải nói, khoảng cách Hắc Nha thành 20 km, mặt đất phía trên một đám động hố phảng phất ma quật giống nhau. Này đó động hố là quặng mỏ, sản xuất tinh toàn quặng mỏ, bên trong rậm rạp vô số thông đạo. Hắc Nha trong thành có dị thú, Lâm Đông mua một đầu dị chủng tuấn mã liền chạy về phía giã ngoại. Hắn chạy phương hướng là quặng mỏ phương hướng, không ít người đi theo Lâm Đông chạy ra tới, bất quá cũng không có người lập tức xuống tay, rời thành còn gần, hơn nữa những cái đó cùng ra tới người lẫn nhau cũng có điều cố kỵ. Hắn tưởng tiến vào quặng mỏ, đừng cho hắn tiến vào. Đỗ Khải quát, hắn cũng lại đây, ở hắn bên người là ba cái huyết vệ, hắn nói âm lạc, ba cái huyết vệ cực nhanh mà nhằm phía Lâm Đông. Lúc này Lâm Đông khoảng cách quặng mỏ đã chỉ có mấy trăm mét, Đỗ Khải bọn họ cách 1.000 nhiều mễ. Tuấn mã tốc độ xa so ra kém võ vương cấp cường giả, ở Lâm Đông tiến vào quặng mỏ trước hẳn là liền có thể bắt giữ Lâm Đông, chính là, Lâm Đông thân thể cư nhiên đột nhiên từ tuấn mã trên người bay lên nhằm phía quặng mỏ. Lâm Đông hiện giờ chính là võ tông đỉnh tu vi, tốc độ tuy rằng so ba cái huyết vệ chậm, nhưng là nhưng không chậm gấp đôi, ba cái huyết vệ trơ mắt mà nhìn Lâm Đông thân ảnh thâm nhập quan sát quặng mỏ. Truy, tiếp tục truy, không thể làm hắn hấp thu tinh toán. Đỗ Khải rít gào nói, hắn cảm giác chính mình bị chơi. Khi nào tân nhân cũng có thể bay lên tới, có thể có như vậy tốc độ. Nhảy vào quặng mỏ, Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến vào phương diện này trên cơ bản liền an toàn. Ở trong thời gian ngắn nhất, Lâm Đông thân thể hoàn toàn đi vào động bích trung, ba cái huyết vệ vọt tiến vào, bọn họ cũng không biết nói Lâm Đông có thể hoàn toàn đi vào thổ thạch trung dọc theo hang động bay nhanh mà đuổi theo. Đỗ gia cao thủ tiến vào lúc sau, còn lại một ít có ý tưởng cũng tiến vào, chỉ là lúc này bọn họ đối với chính mình được đến Lâm Đông trong tay tinh toán đã không có như vậy đại tin tưởng. Lâm Đông vừa mới nhanh như vậy tốc độ, nói không chừng Lâm Đông có võ tông đỉnh tu vi. Chỉ cần hấp thu tinh toán, không dùng được bao lâu thời gian khả năng Lâm Đông liền có võ vương cấp tu vi. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, Lâm Đông vừa mới chỉ là vận dụng cái gì bảo vật bùng nổ. Loại này khả năng ở rất nhiều người xem ra khả năng tính lớn hơn nữa, Lâm Đông là tân nhân, hơn nữa Lâm Đông phía trước đi theo ánh dạng đông tiểu đội. Ánh dạng đông tiểu đội nhưng không như vậy giàu có thể làm Lâm Đông trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới võ tông cấp bậc. Xuyên thấu vết đá, Lâm Đông tiến vào một khác điều hang động, bên này tạm thời không có người đuổi giết. Thâm nhập rất nhiều tìm một cái an toàn chút địa phương, Lâm Đông hấp thu nổi lên tinh toán, đã võ tông đỉnh, hẳn là không dùng được lâu lắm thời gian chính mình liền có thể đến võ vương cấp thấp tu vi. Phía trước có được như vậy cường lực lượng, hiện giờ nhược nhược, Lâm Đông trong lòng thực không thói quen. Ân. Tinh toán hấp thu đồng thời Lâm Đông cũng vận hành nổi lên cựu tử ma công, chung quanh không gian trùng, không ít độc khí ra tốc xâm nhập Lâm Đông trong cơ thể, bất quá này đó độc khí không có thương tổn đến Lâm Đông, chúng nó tiến vào Lâm Đông trong cơ thể tăng cường Lâm Đông độc lực. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, không có ra ngoài hắn đoán trước, nơi này độc khí có thể ảnh hưởng đến người khác, nhưng là đối hắn không có gì ảnh hưởng, liền tính ở quặng mỏ trung đẳng 1-2 năm cũng không áp lực. Được đến tinh toán so với ta phỏng chừng nhiều một ít. Nói không chừng có thể tới võ hoàng cấp thấp tu vi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Ba ngày qua đi, Đỗ Khải muốn chết tâm đều có, Đỗ gia cao thủ đuổi giết ba ngày, thậm chí phát ra treo giải thưởng, chính là liền Lâm Đông bóng dáng đều không có sờ đến. Phải biết rằng, phía trước chỉ là vận dụng ba gã huyết vệ, hiện giờ triệu ra toàn bộ 10 tên huyết vệ đều vận dụng. Quăng mỏ chỗ sâu trong, Lâm Đông đôi mắt mở to mở ra, trong mắt hắn tinh quang lập lòe, tinh toán đã không có, tu vi còn chưa tới võ hoàng cấp thấp. Bất quá đã tới rồi võ vương đỉnh, khoảng cách võ hoàng đã chỉ có nửa bước xa. Đỗ gia, hừ. Lâm Đông hừ lạnh ra tiếng, Đỗ gia mấy ngày nay đuổi giết thực sảng, cũng nên đến phiên hắn sảng một sảng. Đỗ gia tổng cộng có 5 cái quý tộc, trừ bỏ 5 cái quý tộc ngoại, chẳng sợ võ vương cấp huyết vệ cũng chỉ là bình dân, sát quý tộc sẽ có đại phiền toái, nhưng là sát huyết vệ, cái này không thành vấn đề. Đã cùng Đỗ gia thế cùng nước lửa, Lâm Đông không ngại làm Đỗ gia huyết vệ toàn bộ xong đời. Đỗ gia ở thiên phạt nơi không có khả năng không có địch nhân, tổn thất như vậy nhiều tiền, lại tổn thất đại lượng cường giả dưới tình huống, Lâm Đông đảo muốn nhìn Đỗ gia như thế nào đối mặt địch nhân. Giang giác. Lâm Đông nắm tay từ một cái huyết vệ ngực chui đi vào từ nó sau lưng thấu ra tới, tên này huyết vệ cũng liền võ vương cấp thấp tu vi, nơi nào chống đỡ được hiện giờ võ vương đỉnh Lâm Đông. Huống hồ, Lâm Đông vẫn là đánh lén. Tuy rằng không có vận dụng vũ khí, chính là đối với luyện thể giả tới nói, thân thể chính là cường đại vũ khí. Nay còn chỉ là bắt đầu, Đỗ gia, chuẩn bị thừa nhận ta tức giận sao? Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn công kích tay rút ra, máu chảy đầm địa nhìn qua rất là dọa người. Các huynh đệ hôm nay đã không có. Chương 102, đế cấp côn pháp thiên phú. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh, thiên phạt nơi đưa tin khó khăn, dưới nền đất quặng mỏ trùng, đưa tin liền càng thêm khó khăn, quặng mỏ thổ thạch đối với thần thức đều có cường đại quấy nhiễu năng lực. Cũng chính là nguyên nhân này. Lâm Đông nhẹ nhàng giải quyết vài cái huyết vệ đều còn không có bị phát hiện dị thường. Những cái đó huyết vệ đều có võ vương cấp tu vi, thực lực không tồi, trên người tinh toán cùng những thứ khác thêm lên không ít. Đối với những cái đó, Lâm Đông tự nhiên toàn bộ vui lòng nhận cho, hắn hiện giờ khoảng cách võ hoàng cấp còn kém một chút, thu này đó huyết vệ tinh toán, đến lúc đó hẳn là có thể khôi phục đến võ hoàng cấp thấp. Võ hoàng cấp thấp ở toàn bộ thiên phạt nơi không tính cái gì, nhưng là ở Hắc Nha Thành đã cực kỳ không tồi. Phải biết rằng Đỗ gia một cái võ hoàng cấp cường giả đều không có, hắn có võ hoàng cấp tu vi, Đỗ gia chính là một cái chê cười, liền tính hắn đi ở Hắc Nha Thành trên đường, cái Đỗ Khải bọn họ cũng không dám động thủ. Quý tộc là có đặc quyền, nhưng là Đỗ gia cũng không phải cái loại này đứng đầu quý tộc, chính bọn họ là không đối phó được võ hoàng cấp cường giả, người khác, ai lại sẽ nguyện ý giúp bọn hắn đắc tội một cái võ hoàng cấp cường giả. Huống hồ Lâm Đông không lâu sau liền khôi phục nhiều như vậy thực lực, trời biết đến lúc đó có thể khôi phục tới trình độ nào. Giang giác. Óc vẩy ra, lại một cái huyết vệ chết ở Lâm Đông trong tay. Lâm Đông dùng không phải nắm tay, dùng chính là từ một cái huyết vệ nơi đó được đến bảo côn. So với hắn tử ngọc côn kém không ít, nhưng là bảo côn nơi tay, cũng có thể làm hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc phục ma côn pháp hiện giờ cũng không nhiều đại thành. Vận dụng phục ma côn pháp, hắn lực lượng tăng phúc đạt tới khủng bố gần 20 lần. Ai? Cách đó không xa một cái huyết vệ nghe được tiếng vang, hắn lập tức vọt lại đây, thấy được Lâm Đông, cũng thấy được kia một cái chết đi huyết vệ, còn lại huyết vệ thi thể toàn bộ bị cắn nuốt những cái đó huyết vệ thi thể chính là cốt u lãnh hỏa, ở hắn đánh chết huyết vệ lúc sau, cốt u lãnh hỏa tựa hồ đã chịu kích thích thức tỉnh lại đây, bất quá thức tỉnh lại đây chỉ có một chút điểm lực lượng. Ở cắn nuốt mấy cái huyết vệ lúc sau, hiện giờ cốt u lãnh hỏa cùng phía trước so sánh với tự nhiên tăng cường không ít. Bất quá cắn nuốt một cái huyết vệ cũng yêu cầu 10 tới phút thời gian, Lâm Đông đều là đem huyết vệ thu vào nạp hư giới chung làm chúng nó cắn nuốt, phía trước nạp hư giới không dùng được, nhưng là bên này cũng có nạp hư giới, lấy huyết vệ thực lực, bọn họ tự nhiên mỗi người đều có được loại đồ vật này. Lâm Đông ở chỗ này, hắn có võ vương cấp thực lực, đánh chết một cái huyết vệ. Phát hiện Lâm Đông huyết vệ lập tức kêu to, hắn thanh âm xa xa mà truyền đi ra ngoài không ít người nghe được. Chết! Lâm Đông nhào hướng này một cái huyết vệ. Này một cái huyết vệ có võ vương cao cấp tu vi, hắn cũng không có trốn đồng dạng nhằm phía Lâm Đông, vũ khí chạm vào nhau, một cổ đáng sợ lực lượng từ Lâm Đông bảo côn trùng truyền ra, cùng Lâm Đông đối chiến huyết vệ thực lực vẫn là không tồi, nhưng là căn bản là thừa nhận không được Lâm Đông cự lực, thân thể hắn cùng vũ khí đồng loạt bị đánh bay hung hăng mà đánh vào cứng rắn tầng nham thạch trung. Hóa huyết thuật. Biết chính mình đánh không lại Lâm Đông, này huyết vệ thân thể nháy mắt biến thành một đạo huyết quang biến mất không thấy, Lâm Đông chân mày cau lại, nếu đánh lén như vậy huyết vệ hắn vẫn là có khả năng rớt, chính diện giao chiến vẫn là khó có thể lưu lại đối phương tánh mạng, hiện giờ không ít thủ đoạn căn bản không thể vận dụng. Đáng tiếc. Lâm Đông trong lòng thầm than, chính mình hiện giờ võ vương đỉnh cùng trước kia chính mình võ vương đỉnh có không nhỏ trên lệch a, chính mình hiện giờ khoảng cách võ hoàng cấp thấp đều có trên lệch, mà phía trước võ vương đỉnh, đừng nói võ hoàng cấp thấp, võ hoàng đỉnh cường giả Lâm Đông cũng có một trận chiến chi lực. Trốn vào tầng nham thạch trung, Lâm Đông thực mau biến mất không thấy. Nơi này không dùng được bao lâu sẽ có không ít người lại đây. Huyết vệ tử vong, sao có thể? Quan mỏ ngoại, Đỗ Khải được đến tin tức sắc mặt biến đổi. Huyết vệ chính là Đỗ gia tinh nhuệ nhất lực lượng, bọn họ mỗi một cái đối với Đỗ gia tới nói đều thực chân quý. Thiếu gia, cần thiết làm mọi người đều ra tới, thống kê thương vong. Huyết vệ đội trưởng Huyết cùng nói, hắn trong lòng có bất tường dự cảm, phát hiện chỉ có một, nhưng huyết vệ thật sự chỉ đã chết một cái. Vậy ngươi liền mau thống kê. Đỗ Khải nói. Huyết cuồng lập tức truyền ra mệnh lệnh, quặng mỏ chung không thể đưa tin liên hệ, nhưng là thanh âm ở quặng mỏ chung có thể truyền rất xa, quặng mỏ chung có khẩn cấp rút lui chuông cảnh báo, huyết cuồng thực mau khởi động chuông cảnh báo. Chuông cảnh báo sẽ làm quặng mỏ chung thợ mỏ cũng rút khỏi, sẽ có không ít tổn thất, bất quá Đỗ Khải bọn họ cũng đành phải vậy, những cái đó tổn thất Đỗ gia có thể thừa nhận, huyết vệ tổn thất Đỗ gia cũng rất khó thừa nhận. Quặng mỏ chung, Lâm Đông cũng nghe tới rồi chuông cảnh báo, nhìn đến thợ mỏ vội vã rời đi. Hắn đại khái đoán được Đỗ Khải bọn họ lo lắng. Xử lý 6 cái, không biết Đỗ gia tổng cộng có mấy cái. Lâm Đông khẽ mỉm cười. Thời gian chậm rãi qua đi, quặng mỏ khẩu, Đỗ Khải huyết cùng sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, lấy huyết vệ tốc độ hẳn là ngắn ngủn thời gian liền có thể ra tới, chính là một nén hương thời gian trôi qua chỉ có 3 cái ra tới, hơn nữa huyết cùng, 10 cái huyết vệ tổng cộng cũng liền 4 cái ở chỗ này. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đỗ Khải sắc mặt có chút tái nhợt địa đạo. Đỗ gia nếu chết 6 cái huyết vệ, thực lực giảm đi, đến lúc đó ở Hắc Nha thành địa vị khẳng định rơi chậm lại. Thiếu gia, nói không chừng bọn họ tiến tương đối thâm. Huyết cùng nói, chỉ là cái này liền chính hắn cũng không tin, một nén hương thời gian, lấy huyết vệ tốc độ lại thâm này sẽ hẳn là cũng ra tới. Thực mau, Đỗ Khải phụ thân Đỗ Bằng được đến tin tức cũng xuất hiện ở bên này, sắc mặt của hắn đảo còn vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là trong lòng lúc này nhưng tuyệt đối không bình tĩnh, Đỗ gia chưa từng có quá như vậy nghiêm trọng tổn thất. Bên ngoài tiến vào phương diện này cường giả, không ít có thể khôi phục đến tương đối cường đại thực lực, nhưng là giống Lâm Đông như vậy gan lớn cơ bản không có, bọn họ tiến vào phương diện này đều sẽ tương đối thành thật. Lâm Đông dám sang bậy, bởi vì hắn đối chính mình có tin tưởng, chỉ cần hắn tu vi khôi phục lại, hắn không chỗ nào sợ hãi, chiến lực nhược, liền tính khôi phục lại cũng đánh không lại phương diện này đứng đầu cường giả. Phụ thân, Đỗ Khải run giọng nói, đã 2 nén hương thời gian trôi qua, vẫn là không có huyết vệ trở ra. Đỗ gia 10 cái huyết vệ, rất có thể đã chỉ có bên người 4 cái. Đỗ Bằng hít sâu một hơi nói, đừng tiến vào quặng mỏ, liền tại đây bên ngoài thủ. Bên trong tràn ngập độc khí, lấy thực lực của hắn, nhiều nhất ở bên trong đãi 1-2 tháng phải ra tới nghỉ ngơi. Huyết cuồng, tại đây một bên bày trận, đừng hắn ra tới còn làm hắn trốn thoát. Là, huyết cuồng trong mắt toát ra nồng đậm sát khí, huyết vệ đã chết nhiều như vậy, hắn này một cái đội trưởng uy thế đại hàng. Đỗ Khải có chút sợ hay nói, phụ thân. Lâm Đông đến lúc đó có thể hay không có võ hoàng cấp tu vi. Nếu hắn có võ hoàng cấp tu vi, chúng ta những người này chỉ sợ lấy hắn không có cách nào. Thiếu gia, liền tính hắn có võ hoàng cấp tu vi, hắn cũng đến chết. Huyết cuồng âm thanh lạnh lùng nói. Đỗ Bằng trong mắt tinh quang lập lòe, được đến không ít tinh toán, lại từ huyết vệ trên người được đến không ít. Lâm Đông khôi phục đến võ hoàng cấp tu vi khả năng tính vẫn là khá lớn, bất quá hắn đối huyết cuồng bọn họ bày ra trận có tin tưởng, giống nhau võ hoàng cấp cường giả vào trận khẳng định vô pháp chạy thoát. Khải Nhi, ngươi dẫn người đi đem hổ chiến bọn họ trào lại đây. Hảo. Đỗ Khải trong mắt hung quang lập lòe, bắt được hổ chiến bọn họ, hắn muốn hổ chiến bọn họ một đám đầu rơi xuống đất. Chỉ là, Đỗ Khải dẫn người đến hổ chiến bọn họ nơi, hổ chiến bọn họ căn bản không ở. Điều tra lúc sau bọn họ mới phát hiện, hổ chiến bọn họ đồ vật đều không có thu thập liền rời đi Hắc Nha Thành. Rời đi Hắc Nha Thành, mênh mang hoang dã, lấy Đỗ gia hiện giờ năng lực căn bản là không có biện pháp bắt người. Dưới nền đất, Lâm Đông thản nhiên mà lại một lần hấp thu nổi lên tinh toán. Đỗ gia đuổi giết người của hắn triệt đi ra ngoài, còn lại thế lực xem náo nhiệt gia hỏa cũng triệt đi ra ngoài, đã biết Đỗ gia thương vong, bọn họ khẳng định không dám lại tiến vào quặng mỏ chúng, này quặng mỏ ở bọn họ xem ra càng giống phệ người ma quật. Vâng! Nửa ngày qua đi, Lâm Đông trong cơ thể huyết khí lao nhanh, hắn tu vi rốt cuộc khôi phục tới rồi võ hoàng cấp thấp, chỉ là, lúc này đây được đến tinh toàn cũng hấp thu không sai biệt lắm, dư lại tinh toàn hấp thu xong, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, đến võ hoàng cấp tu vi. Phá vỡ phong ấn yêu cầu tình toàn lại đại đại tăng lên, dư lại một phần mười tình toàn trên cơ bản không có khởi đến cái gì tác dụng. Đế vấn, ta thật dài thời gian không có nói thăng thiên thuế đi. Lâm Đông ở trong đầu nói. Ngươi hiện giờ tình huống nhưng không ổn, tưởng ta đem lực lượng dùng hết. Đế vấn nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười. Đế vấn, ngươi sức chiến đấu nhưng không cường. Hiện giờ nghĩ thông suốt quá đánh bạc kiếm trên cơ bản không có khả năng, vẫn là giúp ta đem thiên phú tăng lên tương đối hảo. Thực lực của ta tăng cường mau chút đi ra ngoài, ngươi cũng có thể cùng nhau đi theo sớm chút rời đi địa phương quỷ quái này. Ngươi tưởng tăng lên cái gì? Côn pháp thiên phú. Hiện giờ Lâm Đông côn pháp thiên phú là thất phẩm là hoàng cấp thiên tài, bát phẩm chính là đế cấp thiên tài. Đế vẫn bực bội mà kêu lên, qua cầu rút ván A, ta hiện giờ lực lượng cũng liền khó khăn lắm có thể làm ngươi tăng lên tới bát phẩm, tăng lên xong, ta phỏng trừng tương đối lớn lên một đoạn thời gian đều đến ngủ say. Đế vẫn, đừng nóng giận. Ta côn pháp thiên phú tăng lên, đối với ngươi cũng có chỗ lợi à. Lâm Đông sán cười nói, ngươi tổng không hy vọng ta chết ở chỗ này mà đi, vậy ngươi cũng cho hết trứng. Chúng ta chạy nhanh rời đi địa phương quỷ quái này, ngươi xem ta hiện giờ khắc năng lực vận dụng không được, chỉ có thể tay dựa chung bảo côn A, côn pháp thiên phú tăng lên thực lực khẳng định có thể tăng lên không ít. Đế vấn hừ lạnh nói, đem ngươi thọ nguyên dâng ra một bộ phận tới, ta nhưng không nghĩ ngủ say thời gian rất lâu. Không thành vấn đề. Lâm Đông nói. Chỉ cần tu vi không ngừng tăng lên, thọ nguyên tiêu hao một ít liền tiêu hao một ít. Tăng lên đại khái yêu cầu 3 ngày. Lâm Đông đái địa phương vẫn là tương đối an toàn, hắn gật gật đầu nói, bắt đầu đi. Ngay sau đó, đã lâu thống khổ tiến đến, một tia năng lượng thâm nhập Lâm Đông thân thể cùng linh hồn. Bên ngoài, Đỗ gia cường giả cũng không biết nói Lâm Đông lúc này không hảo di động, bọn họ không ai tiến vào quặng mỏ, liền tính mấy cái huyết vệ đồng loạt tiến vào, bọn họ cũng không tin tưởng có thể tồn tại ra tới. Huống hồ. Nếu huyết vệ tiến vào, như thế nào phong tỏa cửa động? Nói không chừng Lâm Đông nên ngang đi ra. 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, Lâm Đông đôi mắt mở to mở ra, hắn trên mặt lộ ra tươi cười, này 3 ngày thu hoạch cũng không ít, hoàng cấp thiên tài cùng đế cấp thiên tài, này trung gian chênh lệch rất lớn. Trước kia không ít lộng không rõ địa phương tại đây 3 ngày thời gian Lâm Đông dễ dàng liền hiểu rõ, cái loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Chương 103, tin tức khuyết tán. Hạ Nguyệt Tông. Chủ nhân, tin tức tốt. Đặc tin tức tốt. Thật lớn hoa viên nội, một cái thanh ý võ giả hưng phấn mà nói. Hy vọng là thật sự tin tức tốt. Phan Với Phượng hơi hơi nhíu mày nói, gần nhất được đến tin tức đều không phải cái gì tin tức tốt, này sẽ chẳng sợ nghe nói có tin tức tốt cũng làm nàng cao hứng không đứng dậy. Chủ nhân, Lâm Đông đã xảy ra chuyện. Thanh ý võ giả nói. Phan Với Phượng mắt tỉnh sáng ngời, nàng chính là Hạo Nguyệt Tông nữ chủ nhân, Lâm Đông ác chi tận xương mẹ kế. Đương nhiên, đối với Lâm Đông, Phan Với Phượng đồng dạng hận thấu xương, một đoạn này thời gian, trong lòng còn thực sợ hãi, Lâm Đông tin tức nàng đã biết không ít, Lâm Đông cư nhiên có võ đế cấp tu vi, cư nhiên sáng lập tự do thần điện như vậy thế lực, nghe nói tự do thần điện có được mấy chục cái võ đế cấp cường giả. Hạo Nguyệt Tông là ngũ phẩm thế lực, nhưng là cũng liền kẻ hèn mấy cái võ đế cấp cường giả, nàng nhà mẹ đẻ thế lực so Hạo Nguyệt Tông còn mạnh hơn, nhưng nàng ở nhà mẹ đẻ thân phận cũng không phải như vậy cao quý. Lâm Đông đã chết. Phan Với Phượng vội vàng nói. Mấy ngày nay nàng ngủ đều có chút không an ổn. Phan Với Phượng còn không biết Lâm Đông trẻ con khi là có thể ký sự, nếu không liền không chỉ là ngủ không an ổn, nàng khả năng đã sớm rời đi Hạo Nguyệt Tông về tới chính mình nhà mẹ đẻ. Hồi chủ nhân, Lâm Đông không có chết, bất quá cùng đã chết không sai biệt lắm. Vừa mới Đại Chu Hoàng Triều kia một bên truyền tới tin tức, Lâm Đông cùng một cái thánh địa cấp thế lực thiếu chủ khởi xung đột, bị đối phương lấy một loại lệnh bài truyền tống tới rồi cực kỳ xa xôi địa phương, phỏng chừng chỉ có thể chết ở nơi đó. Phan với Phượng mắt trung lộ ra kinh hỉ chi sắc, nàng đoán được kia lệnh bài là cái gì, rất có thể là võ thần thiên phạt lệnh. Giống nhau người không biết này Đông buồn tình, nhưng là nàng vẫn là biết đến. Rốt cuộc Hạo Nguyệt Tông cũng tồn tại không ít thời gian, Hạo Nguyệt Tông là ngũ phẩm thế lực, hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ vẫn là thánh địa cấp thế lực. Hảo, hảo. Phan với Phượng liên thanh nói, bị võ thần thiên phạt lệnh mang đi, nàng không cho rằng Lâm Đông còn có thể tồn tại ra tới.